Thu Giang phủ phủ chủ nếu không phải đã làm tốt cá chết lưới rách tính toán, thấy tin về sau, nhất định sẽ phái người tới đưa bọn họ đệ tử cấp chuộc lại đi. Đương nghe thấy Vân Nhiễm đưa lỗ thai nói ra mức về sau, Tạ gia lão tổ hít hà một hơi, giơ ngón tay cái lên, nha đầu, ngươi cũng quá độc các đi. Sau đó lập tức hứng thú bừng bừng muốn tới giấy bút cấp Thu Giang phủ phủ chủ viết thư đi. Ôn Thanh phủ chủ cùng những cái đó đệ tử tuy rằng không biết Vân Nhiễm nói bao lớn mức, nhưng là nghe nói chính mình có thể bị chuộc lại đi, vẫn là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không dự đoán được, liền ở bọn họ may mắn thời điểm, lại thấy thiếu nữ một đôi mắt xám không có cảm tình mà quét lại đây. Hảo, đang đợi Thu Giang phủ phủ chủ tới thay đổi người trong khoảng thời gian này nội. Đại gia có cái gì oán khí, cứ việc hướng bọn họ trên người phát tiết. Chỉ cần người còn giữ một hơi là được. Nghe xong lời này, những cái đó đã sớm nghẹn một cổ khí Tạ gia con cháu lập tức ầm ầm trầm trồ khen ngợi, các hệ thuật pháp hướng tới bị nhốt trụ Thu Giang phủ kẻ xâm lấn trên người tiếp đón qua đi. Ôn Thanh phủ chủ sắc mặt trắng bệnh, bị công kích đến hận không thể chết ngất qua đi. Đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ chính là Bạch Y Tạ gia. Xem bọn họ mau không chịu nổi, đoàn người cũng không chê hao phí nguyên tố lực, sôi nổi thi triển quang hệ thuật pháp, đưa bọn họ thương thế đơn giản xử lý hạ, sau đó tiếp tục tân một vòng công kích. Chờ trao đổi đi ra ngoài thời điểm, nhớ rõ đem bọn họ linh mạch đều hủy hoại. Vân Nhiễm nhỏ giọng đối đứng ở một mâm quan khán Tạ Ngọc Thần nói. Tạ Ngọc Thần sửng sốt, thực mau trả lời nói, hảo. Tuy rằng hắn ngày thường bị bảo hộ rất khá, nhưng là tại gia chủ huấn luyện hạ cũng không phải nhân từ nương tay nhu nhược quý công tử, biết rõ không thể thả cọp về núi đạo lý. Này đó đệ tử có thể phóng, nhưng là không thể cho chính mình bạch bạch đưa ra đi một cái địch nhân. Cho nên phế bỏ bọn họ tu vi, mới là nhất lệnh người yên tâm. Nha đầu này có chút vài phần lão phu năm đó tàn nhẫn bóng dáng a. Lão tổ lỗ thai thực tiêm, Vân Nhiễm cùng Tạ Ngọc Thần nhỏ giọng đối thoại toàn vào hắn trong thai. Thương giả nguyên bản dựa ở một thân cây hạ nhắm mắt nghỉ ngơi, lại cảm giác chính mình bả vai đột nhiên bị người một phách, mắt tím nháy mắt mở ra, hiện lên một tia sắc khí. Gặp gỡ lợi hại như vậy tiểu nha đầu, về sau có nỗi khổ của ngươi đầu ăn lâu. Tay còn đặt ở hắn trên vai Tạ gia lão tổ cười hì hì nói. Ngữ khí, như thế nào nghe như thế nào vui sướng khi người gặp họa. Nam tử có chút thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đông dương hóa thành một đạo tử mang từ hắn trước mặt biến mất, sơn gian truyền đến một trận cây cối ngã xuống thật lớn tiếng vang. Nô! Ngươi làm cái gì? Đang chuẩn bị bay tới tìm Vân Nhiễm Xích Viêm bị hắn vừa lúc đụng phải, tùy tay cấp sách cổ, sách tới rồi trước người. Làm sao bây giờ? Tím phát nam tử nghẹn nửa ngày, mới nói ra ba chữ. Trong mắt mang theo vài phần ảo não. Phúc! Ha ha ha! Xích Viêm sửng sốt sẽ. Đột nhiên vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, làm ngươi trang. Hiện tại bị gặp được, ta xem ngươi như thế nào xong việc. Linh thú cùng yêu thú chi gian có nhân loại không hiểu biết thiên tính cảm ứng. Thương giản giấu được Vân Nhiễm, lại giấu không được Xích Viêm. Đặc biệt là hai người từng thời gian dài tiếp xúc quá. Cho nên Xích Viêm thấy hắn ánh mắt đầu tiên sẽ biết hắn là ai. Tấm tắc. Dù sao đều bại lộ, ngươi liền nói cho nàng ngươi là ai bái. Cũng không có khả năng giấu nàng cả đời. Thời cơ chưa tới. Thương giản nhấp nhấp môi, ánh mắt có chút buồn rầu, hơn nữa, nàng hiện tại xem ta thực không vừa mắt. Nam tử thanh âm thập phần bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn đi theo Vân Nhiễm cùng nhau ra tử điện hỏa vực. Nhưng là dọc theo đường đi, Vân Nhiễm cũng không chủ động cùng hắn nói chuyện qua. Càng là khoảng cách hắn rất xa, một bộ tránh né ôn thần bộ dáng. Hắn lại không biết, Vân Nhiễm là cảm thấy hắn thực lực cường hãn kiêm tính tình biến hóa khó lường, quả thực chính là cái không thể chọc đại ma đầu. Hung chi đã minh xác nói qua, không mừng nhân loại tới gần. Vẫn là rời xa tương đối hảo. Ai kêu ngươi vừa thấy nàng liền đi lên đánh đánh giết giết. Xích Viêm bĩu môi, nữ nhân tâm nhãn có đôi khi rất nhỏ. Thương giản hung hăng gõ một chút tất phương đầu, ta kia không phải mất trí nhớ sao. Nghĩ đến đây, hắn đôi thần vực đám kia hại hắn rơi vào hiện tại hoàn cảnh người oán hận lại tăng thêm vài phần. Hơn nữa, các ngươi bị nhốt ở tử điện hỏa vực thời điểm, ngươi đối nàng thái độ khẳng định cùng hiện tại đối ta giống nhau, thập phần không hữu hảo. Xích Viêm bĩu môi. Lại không ngờ chính mình thật đúng là mông đúng rồi. Thương giản nhớ tới chính mình đối nàng lạnh như băng thái độ, càng thêm ảo não lên. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Vân Nhiễm thanh âm lại đột nhiên từ bọn họ phía sau truyền đến, làm một người một chim đồng thời cứng còng thân thể. Thiếu nữ ánh mắt có chút quỷ dị. Thật sự là trước mắt một màn, làm nàng không biết nói cái gì hảo. Từ nàng góc độ xem, tất phương cùng thương giản thân thiết mà tới gần ở bên nhau. Không thích bị nhân loại tiếp cận thương giản cư nhiên có ái mà ôm lớn như vậy một con thoạt nhìn liền rất trọng tất phương điểu. Mà ngạo khí Xích Viêm lại cũng mặc cho hắn bóp chính mình cổ, thành thành thật thật chưa phản kháng. Các ngươi, quả nhiên là đồng loại A. Sau một lúc lâu, thiếu nữ lẩm bẩm lầu bầu một câu. Chuyện gì? Thương Giản buông tay, Xích Viêm ngã trên mặt đất, kim sắc trong mắt xẹt qua một tia bị quăng ngã đau phẫn nộ. Nhìn trước mặt thần sắc lạnh nhạt yêu nghiệt nam tử, Vân Nhiệm trong lúc nhất thời cảm thấy không biết như thế nào mở miệng. Ta cùng lão tổ ngày mai liền trở về Tử Điện Hỏa vực. Ta xem ngươi lần trước tựa hồ đối Tử Điện tôi thân rất có hứng thú. Ngươi nếu là nguyện ý có thể cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Hảo. Đơn giản một chữ phun ra, nam tử liền quay lưng lại, chỉ để lại một cái tím phát phết đất bóng dáng. Quả nhiên, vẫn là giống nhau khó có thể tiếp cận. Vân Nhiễm khỏe miệng tươi cười cứng đờ, lắc đầu, không hề nhiều lời, xoay người rời đi. Có chút ảo não chính mình đầu óc chịu, cư nhiên cố ý lại đây mời hắn. Nàng lại không nhìn thấy, Thương Giản nhanh chóng xoay người khoảnh khắc, trong mắt xẹt qua một màn sắc màu ấm. Chính mình thấy những cái đó Tử Điện khi vui sướng ánh mắt cư nhiên đều bị nàng bắt giữ tới rồi sao? Nghĩ đến đây, trên mặt hắn ý cười càng đậm. Nghe thiếu nữ nện bước dần dần đi xa, mới hơi hơi nghiêng đầu, nhìn theo một mặt màu trắng bóng dáng. Không biết có phải hay không ảo giác, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình phía sau lưng ấm áp. Dường như, ở bị người ôn nhu mà chú ý. Ngày hôm sau, đương Thương Giản thấy đứng ở hoang cốc nhập khẩu cùng Vân Nhiễm nói chuyện với nhau chính Hoan Vương ép là lúc, nhu hòa vài phần khuôn mặt đột nhiên lần thứ hai lạnh lẽo lên. Hắn cũng phải đi. Lạnh băng tiếng nói, đánh nát chính nói cười yến yến hai người. Vân Nhiễm không dễ cảm thấy mà lôi kéo Vương ép chi sau này lui hai bước, có chút cảnh giác mà nhìn thẳng trước mặt thoạt nhìn dường như di động băng sơn người nào đó. Hán. Thấy Thương Giản, Vương ép chi lại có chút kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Trước mắt nam tử, thoạt nhìn hết sức quen mắt. Hắn cũng sẽ tiến vào Tử Điện Hỏa vực tu luyện. Ép chi, ta tưởng này đó Tử Điện đối võ tu cũng có chỗ lợi. Người muốn hay không cũng tới. Nghe xong lời này, Thương Giản sắc mặt càng âm trầm. Vân Nhiễm ngó thấy, trong lòng chửi thầm nói, hắn đối nhân loại thật liền chán ghét đến nước này. Liền thêm một cái người cũng sẽ như vậy khó chịu. Vương ép chi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lại như cũ lắc lắc đầu, ta rời đi gia tộc lâu lắm. Còn có chút sự tình đại xử lý. Cần thiết đến về trước ra một chuyến. Hắn có chút lưu luyến mà nhìn Vân Nhiễm, giữa mày đôi mắt tất cả đều là ôn hòa ý cười, thấy ngươi không có việc gì liền hảo. Chờ ta về nhà về sau, cũng muốn bế quan tu luyện. Như vậy về sau mới có thể giúp được ngươi a, không cần ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, chỉ có thể không tiền đồ bị nhốt ở trong phòng. Cái gì cũng làm không được. Thấy thiếu niên trong mắt tạm đạm, Vân Nhiễm mở ra vui đùa nói, chúng ta đây liền nhiều lần ai tốc độ tu luyện mau. Khi nói chuyện, nàng đầu ngón tay đột nhiên từ thiếu niên mu bàn tay phất quá. Cách đó không xa một đôi mắt tím nháy mắt trừng lớn. Vương ép chi cũng sửng sốt, chưa cảm giác được đau đớn, một viên huyết châu liền từ hắn mu bàn tay bị măng ra. Rơi vào thiếu nữ chuẩn bị tốt bình xứ. Mượn ngươi huyết dùng một chút, ta phải hảo hảo nghiên cứu hạ ngươi trong cơ thể độc tố. Thiếu nữ nhấp môi cười. Lần này gặp nhau, nàng phát hiện Vương ép thân thể nội độc tố cư nhiên ở chậm rãi biến dị. Vì không cho thiếu niên lo lắng, nàng vẫn chưa nói ra. Nhưng là biết cho hắn giải độc đã cấp bách. Có lẽ, quang linh giác, chính nhưng chúc nàng giúp một tay. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm chờ mong chính mình ở rèn luyện trung tu vi tăng lên. Được rồi, nhà đầu đi lâu. Lão tổ thanh âm xa xa truyền đến. Gì? Tiểu tử, ngươi cũng ở. Trước đó nói tốt. Nay trận pháp, ta cũng không thể bạch bạch cấp phi tạ ra người dùng. Hiện tại ngươi còn không phải nhà của chúng ta con rể, hơn nữa ta tạ ra môn cũng không phải như vậy hảo gần. Thiếu nữ vô lực quay mặt đi, rất muốn làm bộ không quen biết cái này lại bắt đầu nói hiệu nói vượn lão nhân. Ngươi rốt cuộc tính toán nói cái gì? Thương Giản cũng không thể nhịn được nữa, đánh gậy hắn nói. Tóm lại. Ngươi không thể miễn phí dùng chúng ta trận pháp. Cho ngươi. Một đạo tấm cạt lăng không xẹt qua, dừng ở lao tổ trên tay. Thiếu nữ khỏe mắt quét đến, đông dưng quay đầu lại, cũng đã nhìn không thấy kia trương tinh thạch tạp. Kia trương tấm cạt, thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Không tồi. Tiểu tử, thính ngươi thượng nói. Ngày sau ngươi nếu như bị phạt quỷ trên sàn nhà, ta giúp ngươi nói tốt. Lao nhân cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Thương Giản cánh tay. Nam tử không nói một lời. Hướng tới Tử Điện Hỏa vực phương hướng bước nhanh rời đi. Di tạ ra lão tổ phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, dẫm dẫm Thương Giản mới vừa rồi đứng thẳng địa phương. Dâm một tiếng, dày nặng lớp băng cư nhiên trực tiếp vỡ ra. Uy, tiểu tử, ngươi muốn bồi tiền a? Như vậy hậu lớp băng cư nhiên đều bị ngươi dâm nứt ra. Là chúng nó quá mỏng. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ phía trước xa xa truyền đến. Màu tím thân ảnh bỗng dưng đằng khởi một trận lùng liệt sát ý. Chủ nhân, liên ở Vân Nhiễm quyết tâm muốn rời xa này hai người khi, một tiếng rầu rĩ kêu gọi, đột nhiên từ thủy linh giác trung vang lên, làm nàng vừa mừng vừa sợ. Mênh mang. Chủ nhân. Ta bất hòa ngươi đi vào hỏa vực. Này phiến băng nguyên thập phần thích hợp ta tu hành, đem ta ở chỗ này thả ra đi. Phảng phất rốt cuộc nghĩ thông suốt, hay là này phiến băng nguyên dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Mênh mang tuy rằng có chút không tình nguyện, vẫn là rốt cuộc gọi Vân Nhiễm một tiếng chủ nhân, không hề như vậy biến yếu. Ấm áp ý cười từ thiếu nữ trên mặt tràn ra. Hảo! Ngươi cố lên tu luyện. Ta cùng Xích Viêm ở hỏa vực chờ ngươi đem tu vi đuổi theo. Tu luyện khi, thời gian phảng phất quá đến đặc biệt mau. Vân Nhiễm cùng Tạ gia lão tổ tiến vào hỏa vực lúc sau, bất chi bất giác, đã một năm. Ở từ điện dưới tác dụng, nàng tinh thần lực tăng trưởng bay nhanh, thân thể thực lực cũng càng ngày càng cường hãn. Cùng lúc đó, linh mạch nội tu vi cũng ở thẳng tắp tăng trưởng. Tạ gia lão tổ vừa lòng mà sờ sờ chính mình râu, chiếu cái này tốc độ tu luyện đi xuống, tựa hồ qua không bao lâu, kia nha đầu liền có thể trở thành đại thuật sĩ. Lão nhân giao nghĩ Vân Nhiễm trở thành trên mảnh đại lục này tuổi trẻ nhất đại thuật sĩ cảnh tượng, mừng rỡ cười nở hoa. Hắn còn có một hai gã ẩn cư thánh thuật sĩ bạn tốt, đến lúc đó liền mang theo Vân Nhiễm đi bọn họ trước mặt lắc lư, khí khí bọn họ. Tuy rằng chính mình tu luyện tốc độ không có bọn họ nhanh như vậy, chính là chính mình hậu bối, chính là so với bọn hắn cái nào đều cường a. Nghĩ đến đây, lão nhân không tự chủ được mà cười ra tiếng tới. Lại bị đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên cấp hoảng sợ, về tới thế giới hiện thực. Như thế nào tinh thạch lại bị tiêu hao xong rồi? Nơi này nguyên tố lực nghiêm trọng không đủ ta thăng cấp a. Thứ 182 tiết miết tiến giai. Thứ 182 tiết miết tiến giai. Tiểu nha đầu, ngươi mau hủ chết lao phu. Tạ gia lão tổ vọt vào Vân Nhiễm bế quan tử điện trận pháp khi, chính thấy nàng buồn rầu mà chống cằm nhìn chằm chằm trước mặt một mảnh tím vũ. Đã hơn một năm thời gian, nàng thành công thăng cấp tới rồi cao cấp thất giai. Nhưng là loại này nghịch thiên tốc độ sau lưng, là ngày đêm vô hưu ở tử điện trung khổ tu, chịu đựng trong cơ thể kinh mạch cùng linh mạch xé rách cùng trọng tổ. Loại này đối tinh thần cùng thân thể song trọng rèn luyện, thành công làm nàng tinh thần lực cùng thân thể càng thêm cường hãn, hồn hải càng thêm rộng lớn, linh mạch cùng kinh mạch cũng mở rộng sức chứa không ít. Kết quả chính là, tuy rằng nàng hấp thu nguyên tố lực tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, mỗi lần thăng cấp yêu cầu tiêu hao nguyên tố lực lại cũng càng ngày càng nhiều. Tại đây phiến tử điện hỏa vực chung, chỉ dựa vào trận pháp từ cuồng bạo nguyên tố lực trung tinh luyện ra tới về điểm này, hoàn toàn không đủ nàng hấp thu. Cho nên, Vân Nhiễm tu vi hoàn toàn là dựa vào đại lượng cực phẩm tinh thạch xây ra tới. Cho dù là Tạ gia như vậy thế lực lớn, cũng không có cách nào quần quận không ngừng vì bồi dưỡng một người mà không cần tiền giống nhau cung cấp đại lượng cực phẩm tinh thạch. Cũng may có thu giang phủ tiền chuộc. Tạ gia thánh thuật sĩ uy hiếp lực còn ở nơi đó bãi, bọn họ nhưng thật ra thành thành thật thật mà lấy tinh thạch cùng dược tề tới đem người đổi đi rồi. Chỉ là lại cũng thập phần không cam lòng, thế nhưng hướng thần thánh liên minh mật báo. Nói Tạ gia bao che bọn họ muốn bắt giữ người, mưu đồ gây rối. Hy vọng có thể dẫn phát thần thánh liên minh cùng Tạ gia tranh đấu. Lại không ngờ đến, ở biết được tin tức này về sau, Tạ Vân Thư trực tiếp đem thần thánh liên minh ở bảy chuyên bảo trên thuyền gian lận sự tỉnh Tuyên Dương đi ra ngoài. Ở Hoa Hạ đại lục thượng dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Tuy rằng có người tin tưởng có người không tin, nhưng là không thể phủ nhận chính là, thần thánh liên minh danh vọng xuống dốc không thanh. Càng có rất nhiều tổn thất thảm trọng thế lực trực tiếp tuyên bố thoát ly thần thánh liên minh quản hạt. Dưới tình huống như thế, thần thánh liên minh Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng vô lực lại đến truy tìm Vân Nhiễm. Một năm thời gian nội, Hoa Hạ đại lục thượng cách cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỷ như Thu Giang phủ cùng Thịnh gia kết thành đồng minh, tỷ như Giản Khôn tông trực tiếp thoát ly thần thánh liên minh cũng hướng Tạ gia kỳ hảo, tỷ như thần thánh liên minh bên trong ở trầm thuyền sự kiện buộc phát ra tới về sau, xuất hiện quyền mưu sĩ trốn đi sự kiện. Tất cả mọi người ở quan vọng, đoàn người đều biết, trên đại lục thế lực xếp hạng chỉ sợ muốn một lần nữa phân chia. Ở như vậy nhân tâm hoảng sợ thời khắc, bốn mùa cốc ngược lại nếu thế ngoại đảo nguyên giống nhau yên lặng. Vân Nhiễm ở từ điện hỏa vực trung thanh thản ổn định bế quan, hai nhị không nghe thấy ngoại giới sự tình. Nếu không phải lúc này đây cuối cùng tinh thạch đều đã tiêu hao xong, nàng tạp ở thăng cấp một nửa trên đường, cũng sẽ không tỉnh lại. Tạ gia lão tổ thở dài một hơi, có chút đồng tình mà hướng tới bên ngoài ngó đi. Tấm tắc, nha đầu này, nhưng không hảo dưỡng a. Bên ngoài hỏa vực chung, một người tím phát nam tử hạp mục lẳng lặng ngâm trong đó, tử điện ở hắn quanh thân xuyên qua, trên da thịt thỉnh thoảng bắn lên nhỏ vụn điện hoa. Thương giản thương thế sớm đã khôi phục, cho nên hắn ở không lâu phía trước liền rời đi này chỗ trận pháp, trực tiếp ở bên ngoài hỏa vực chung tiếp thu cuồng bạo năng lượng lễ rửa tội. Xích Viêm cũng là như thế. Tử điện hỏa vực chung hỏa nguyên tố năng lượng đối hắn mà nói, là khó được món ngon. Tất Phương Điểu trực tiếp một đầu chắt vào biển lửa chung lại không ra. Ta cấp ép chi truyền âm, nói làm hắn giúp Tê Nguyệt Sơn trại khai thác sau núi khoáng thạch, như thế nào một chút tin tức cũng không có. Thiếu nữ hơi nhíu khởi mày. Nàng ở bắt đầu tu luyện sau không lâu, liền dự cảm đến tinh thạch khả năng không đủ, cho nên phòng ngừa chú đáo, làm Vương ép chi hỗ trợ khai thác Tê Nguyệt núi non. Kia phiến núi non hạ cất giấu một tòa thật lớn cổ quặng, nếu là có thể khai thác ra tới, chẳng những có thể trợ nàng thăng cấp, còn có thể đem sơn trại đám kia hãn phỉ hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Vương F. Chi từng nhắn lại nói sẽ nửa năm phái người đưa một lần khai thác tinh thạch tới Tạ gia, hiện tại lại chậm chạp không có động tĩnh, làm nàng trong lòng có chút bất an. Đối vương gia thất thiếu gia, nàng là tuyệt đối tin cậy. Chính là một năm qua đi cũng không thấy vương gia người đã đến, hay là Trần Quốc gia chuyện gì. Nhìn thiếu nữ có chút bất an thần sắc, Tạ gia lão tổ ánh mắt lập lòe vài cái, đột nhiên hắc hắc cười khan vài tiếng. Nha đầu, nếu trận pháp trung nguyên tố lực đã không đủ ngươi thăng cấp, ngươi muốn hay không học học kia hai tên gia hỏa, trực tiếp vọt vào hỏa vực trung tu hành. Lão nhân vuốt râu, trong ánh mắt có chờ mong. Thiếu nữ sửng sốt, miệng cười triển khai, tự giễu mà lắc đầu, ta chính là thật gở. Trận pháp tinh luyện ra nguyên tố lực không đủ, nhưng là ở trận pháp ngoại tử điện hỏa vực trung, cuồng bạo lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố lại là quần quần không dứt. Chỉ là này đó nguyên tố lực không thể trực tiếp hấp thu, phải tốn phí thời gian tiến hành áp chế cùng thay đổi. Hơn nữa ngoại giới tử điện uy lực thật lớn, vừa lơ đãng liền sẽ bị đánh cho bị thương. Tuy rằng như thế, đang nghe thấy lao tổ cái này kiến nghị sau, Vân Nhiệm vẫn là ánh mắt tỏa sáng, lập tức xông ra ngoài. Vĩnh viễn tránh ở trận pháp che chở hạ tu hành, tuy rằng an nhàn, nhưng khẳng định không bằng ở khốn cảnh chung mài giũa. Vân Nhiệm càng thích ở trong chiến đấu tu luyện, cùng yêu thú hoặc là tự nhiên tranh chấp, tăng lên chính mình thực chiến trình độ. Huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh ở hỏa vực trung xuyên qua, một bên hấp thu thay đổi cuồng bạo năng lượng, một bên tránh né đỉnh đầu thỉnh thoảng oanh kích xuống dưới tử điện. Hiện tại nàng tốc độ cùng thân thể kiên cường dẻo dai độ, có thể so lúc trước lần đầu tiên tiến vào khi muốn mau cùng cường hãn rất nhiều. Trước kia đối nàng mà nói sẽ tạo thành đến xương đau đớn tử điện, hiện tại lại cùng cào ngứa giống nhau. Lão nhân vừa lòng mà nhìn thiếu nữ ở hỏa vực giao tranh thân ảnh, cười mị đôi mắt. Thời gian cực nhanh, ở hỏa vực trung tu hành, so ở trận pháp trung tăng lên đến càng mau. Nửa năm thời gian, nàng liền từ cao cấp thất giai nhảy lên cao cấp thập giai, mắt thấy đánh sâu vào đại thuật sĩ sắp tới. Mà liền ở ngay lúc này, lão tổ lại đột nhiên gọi lại nàng. Ta có một vị bằng hữu, muốn gặp ngươi. Lão nhân khó được thu liễm tươi cười, nghiêm túc mà nhìn Vân Nhiễm, trong mắt mang lên nồng đậm chờ mong. Nhìn lão tổ loại này thân sắc, Vân Nhiễm cũng không tự chủ được mà trịnh trọng lên. Có thể đương thánh thuật sĩ bằng hữu, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Rất có khả năng cũng là một người thánh thuật sĩ. Đang ở Vân Nhiễm phỏng đoán thời điểm, lão giả lại cười tủm tỉm mảnh đất lanh Vân Nhiễm ở hang động đá vôi chung đi qua, cuối cùng đi tới một chỗ đoạn ngay bên. Vách núi hạ nóng bỏng dung nham quay cuồng, mơ hồ có một mặt màu xanh lục ở nơi xa hiện lên. Vân Nhiễm tại đây phiến trước nay tương lai quá khu vực trung thế nhưng cảm giác được tràn ngập sinh cơ tưởng hòa nguyên tố lực, từ phương xa bóng xanh chỗ truyền lại đây. Trước kia thực lực của ngươi không đủ, chỉ sợ không thấy được ta vị kia bằng hữu. Hiện tại, hẳn là có thể. Lão nhân cười nói. Vân Nhiễm còn chưa tới kịp do hỏi hắn bằng hữu rốt cuộc là người nào, phía sau liền truyền đến một cổ thật lớn lực lượng, đem nàng không lưu tình chút nào mà từ trên vách núi hung hăng đánh đi ra ngoài. Khu. Vân Nhiễm kịp thời đem hỏa linh giác năng lượng phóng xuất ra tới, bao phủ trụ chính mình, mới không có bị nóng bỏng dung nham gây thương tích. Lão nhân đứng ở trên vách núi, tươi cười đầy mặt mà hướng tới nàng huy xuống tay, nha đầu, cố lên đi phía trước du. Tới bờ bên kia ngươi là có thể nhìn thấy ta tên kia bằng hữu. Cười hì hì lão giả đột nhiên cảm giác chính mình bên cạnh dũng lại đây một trận hàn khí. Một đôi màu tím đôi mắt lạnh lạnh nhìn hắn một cái, không nói một lời đi phía trước đạp một bước, tựa hồ muốn đi theo Vân Nhiễm mà đi, bị lão nhân kịp thời giữ chặt. Tiểu tử, này ngươi cũng không thể đi. Hiện tại ai cũng không giúp được nàng. Cuối cùng có thể hay không được đến tán thành, liền xem nàng chính mình tạo hóa. Lão nhân than thở một tiếng, lẩm bẩm bỏ thêm một câu, cũng phải nhìn, ta tạo ra tạo hóa. Thương giản phảng phất nghĩ tới cái gì, môi mấp máy hạ, trong ánh mắt xẹt qua một tia phức tạp quan mang. Lão tổ, rốt cuộc là cái gì của ngươi bằng hữu a? Như vậy thần thần bí bí. Vân Nhiễm ở dung nham trung gian nan mà buôn ba, có chút bất đắc dĩ. Cũng ít nhiều nàng ở tử điện hỏa vực trung nửa năm huấn luyện, mới có thể ở chỗ này miễn cưỡng đi tới. Này đá phiến tương trung mang theo một cổ cường đại hấp lực, không ngừng liên lụy thân thể của nàng đi xuống chìm, làm nàng buôn ba đến thập phần khó khăn. Đương nàng thật vất vả thấy phía trước lục ý giạt rào lục địa, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm khi, đột nhiên lăng không hiện lên một mảnh từ quang nguyên tố ngưng tụ mà thành mưa tên, hướng tới nàng hung hăng bắn lại đây. Đáng chết. Thiếu nữ nhịn không được mắng một tiếng, thân thể của mình hãm ở dung nham trung, có thể đi tới đã là không dễ, càng miễn bàn linh hoạt né tránh. Mà này phiến mưa tên cũng không có cho nàng tránh né cơ hội, rậm rạp mà rơi xuống, nháy mắt bao phủ trụ nàng bên người phạm vi vài dặm. Đồng. Thiếu nữ quanh thân hiện ra một tầng vàng nhạt quang mang, cùng quang tiễn va chạm đến cùng nhau. lực phòng ngự mạnh nhất thổ hệ thuật pháp ở này đó quang tiễn công kích hạ hoàn toàn bất kham một kích. Đồng, đồng, đồng. Vân Nhiễm liên tiếp thi triển ra quang hệ, thủy hệ, phong hệ ba loại bất đồng loại hình phòng ngự thuật pháp, lại đều bị này đó quang tiễn đánh tan, mà chúng nó số lượng còn ở tiếp tục tăng nhiều. Thiếu nữ tâm một hành, dứt khoát lần thứ hai sử dụng ám hệ tuyệt chiêu, trực tiếp hấp thu này đó công kích. Vừa vặn cho nàng bổ sung nguyên tố lực. Đến từ người khác nguyên tố lực dũng mãnh vào nàng linh mạch, làm thân thể của nàng đều nhịn không được run rẩy lên. Cương đại bài xích cùng công kích tính, làm nàng linh mạch thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Nhưng mà ít nhiều lúc trước tử điện tôi thể, lệnh nàng linh mạch cứng cỏi dị thường, mới kháng xuống dưới. Tựa hồ bị nàng hành động cấp kinh đến, mưa tên dần dần ngừng lại. Thiếu nữ có chút tinh bị lực tấn mà bỏ lên trên ngạn. Mới vừa một bước thượng này phiến thần kỳ sanh hóa, tràn đầy quang nguyên tố liền hướng tới nàng khắp người ùa vào tới, tự động cho nàng bổ sung thể năng. Thiếu nữ còn chưa hảo hảo hưởng thụ một chút quang nguyên tố lễ rửa tội, trong lòng lại đột nhiên hiện lên một tia cảnh giác, kịp thời hướng tới bên cạnh lăn đi. Một cái thật lớn quang cầu từ nàng mới vừa rồi nằm địa phương nổ tung. Tản ra năng lượng đem nàng ra thịt hoa đến sinh đau. Đối phương hoàn toàn không tính toán cho nàng thở dốc thời gian, công kích một đợt tiếp theo một đợt hướng tới nàng đánh tới. Thiếu nữ một bên tránh né, một bên cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Quang nguyên tố công kích nguyên bản chính là bảy hệ nguyên tố lực trung yếu nhất, tuy rằng tu vi cao thâm về sau, cũng có thể thi triển ra công kích thật lớn thuật pháp. Nhưng là tên này ra tay người, điều chỉnh ống kính nguyên tố vận dụng, tuyệt đối tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho dù là một cái bình thường nhất thánh quang kiếm, ở hắn thi triển tới, cũng phảng phất có muôn vàn biến hóa giống nhau, chỉ tinh luyện ra nhất trung tâm lực công kích, lấy tế đến mắt thường khó có thể cảm thấy quang mang công kích mà đến. Vân Nhiễm bị bắt không ngừng mà phòng thủ, hoàn toàn vô pháp tiến công. Trên thực tế, nàng cũng không có thể công kích người. Chỉ thấy quang hệ thuật pháp từ bốn phương tám hướng đánh úp lại hoàn toàn nhìn không tới công kích người trốn tránh ở nơi nào. Này phiến sanh hóa cũng không lớn, nàng tinh thần lực đã sớm đã bao phủ toàn đảo, lại hoàn toàn không có phát hiện có người. Thiếu nữ chưa từ bỏ ý định, tuy rằng phòng thủ đến có chút chật vật, lại vẫn cứ tiêu hao tinh thần lực phân thần tra xét. Không thu hoạch được gì. Loại này quỷ dị khác thường làm nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng đối chính mình tinh thần lực thực tự tin, trải qua gần 2 năm rèn luyện, nàng thậm chí có thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực hóa hình công kích, tại đây phiến trên đường lớn, nàng không tin còn có người tinh thần lực có thể mạnh hơn nàng tra xét. Đột nhiên, nàng đôi mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hóa thành một đạo thác nước hướng tới nàng đỉnh đầu tả hạ quang nguyên tố, một cái không thể tưởng tượng ý tưởng hiện lên ở nàng trong lòng. Trên đảo không ai, nhưng vẫn có quang hệ thuật pháp ở công kích chính mình. Như vậy, có thể hay không là người này đem chính mình cùng quang nguyên tố dung hợp ở bên nhau. Tuy rằng cái này ý tưởng quá mức nghe rợn cả người, nhưng là tu luyện đến đỉnh tiêm thuật sĩ hoàn toàn có khả năng đạt tới cái này trình độ. Vì nghiệm chứng, đối mặt đối phương không chút nào lưu thủ công kích, thiếu nữ không hề tránh né, mà là chủ động đón đi lên. Âm âm một tiếng, nàng nắm tay đánh ra, cường hãn thân thể, hơn nữa đồng thời thăng cấp không ít kiếm khí, đem trước mặt kia nói quang thác nước trực tiếp đánh tan. Quang thác nước trung ẩn chứa cường đại năng lượng đồng thời hướng tới thiếu nữ trong cơ thể đánh úp lại, tàn phá nàng thân thể. Mà nàng lại một chút không màng thân thể của mình, phảng phất tính toán cá chết lưới rách giống nhau, chợt ra tốc, thân hình đuổi theo tản ra quang thác nước mà đi, trực tiếp lấy thân thể đấu đá lung tung. Nàng không có sử dụng thuật pháp, là bởi vì đối phương nếu thật sự cùng quang nguyên tố hòa hợp nhất thể nói, gần người va chạm đối yêu ớt thuật sĩ thân thể mang đến thương tổn lớn nhất. Ý cười từ thiếu nữ đáy mắt hiện lên, nàng phát hiện, tuy rằng này nói quang thác nước bị nàng đâm tán, nhưng cái đó quang nguyên tố vẫn chưa giống nhau thi triển ra tới thuật pháp giống nhau. Dần dần ở không trung tiêu tán, mà là đột nhiên xa đột, lần thứ hai hợp ở cùng nhau. Chứng minh này đó quang nguyên tố tuyệt đối không phải nơi phát ra với thiên nhiên. Còn chưa chờ nàng ý cười tiêu tán, kia nói hợp ở bên nhau quang thác nước đột nhiên lần thứ hai biến hóa, ngưng tụ thành một cái thật lớn bàn tay, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bỗng nhiên vọt tới thiếu nữ trước mặt, đem nàng đánh bỏ trên mặt đất. Tấm tắc! Xuống tay như vậy tàn nhẫn! Cũng là nguyên đếm thử bị người trực tiếp lấy thân thể hành kích tư vị. Trầm thấp thanh âm từ thiếu nữ đỉnh đầu vang lên. Vân Nhiễm ngửa đầu, thấy nàng trước mặt đỉnh chữ một đạo hư ảo bóng người. Cả người đều dường như từ quang nguyên tố biến ảo mà thành giống nhau, bao phủ một tầng bạch quang, thần thánh không thể khinh nhẫn. Tuấn Mỹ khuôn mặt biện không ra nam nữ, màu trắng tóc dài kéo dài tới bên hông, liền lông mày cùng trong mắt cũng là màu trắng, mà tướng mạo lại thập phần tuổi trẻ. Ngươi! Thiếu nữ khiếp sợ mà nhìn trước mắt hư ảnh, ngươi không phải nhân loại. Đối diện bóng người lộ ra một tia ý cười. Ngươi chính là tử càng lựa chọn người. Ở ngươi tuổi này, xem như không tồi. Vân Nhiễm lại nghi hoặc mà chớp chớp mắt, tử càng là ai? Kia đạo nhân ảnh trầm mặc một chút, ngươi là Tạ gia đệ tử sao? Tử Cang chính là nhà các ngươi lão tổ. Thiếu nữ khỏe miệng ngậm khởi một tia ý cười, hư ảo quang ảnh, thẳng hô lão tổ tên họ, rồi lại không phải nhân loại. Ta tưởng, ngươi hẳn là quan hệ thánh thú đi. Kia đạo nhân ảnh hiển nhiên có chút kinh ngạc, ngươi cư nhiên biết ta. Ta đã từng gặp qua ngươi hai cái đồng bạn. Thiếu nữ nói, bàn tay vừa lật, hỏa linh giác cùng thủy linh giác lẳng lặng mà nằm ở tay nàng trường thượng. Kia đạo nhân ảnh trong mắt lướt qua một tia khiếp sợ, nhìn về phía Vân Nhiệm ánh mắt từ không chút để ý dần dần mà trở nên ngưng trọng, ngươi. Nàng như thế nào còn không ra? Thương Giản khoanh chân ngồi ở đoạn ngai thượng, cau mày, tùy tay lấy quá bên cạnh sứ hồ uống một ngụm, giây tiếp theo, nam tử liền khiếp sợ mà đem trong miệng chất lỏng phun tới. Nơi này là cái gì? Rượu a. Tạ gia lão tổ phảng phất hoàn toàn không lo lắng Vân Nhiệm giống nhau, một tay bắt lấy một con gà nướng gặm đến vui sướng, một bên đoạt được Thương Giản trong tay bầu rượu, rót một mồm to. Nam tử sắc mặt có chút xanh mét, kia không cẩn thận nuốt xuống chất lỏng ở hắn trong cơ thể bỏng cháy. Mang theo một cổ sóng nhiệt nảy lên hắn đại não, phảng phất còn mang theo rầm rầm. Ma vang lớn, làm hắn đại não nháy mắt có chút hoảng hốt lên. Bên cạnh Tạ gia lão tổ đột nhiên ném xuống gà nướng cùng bầu rượu, có chút khiếp sợ mà nhìn phía dung nham sau kia phiến xanh hóa. Mới vừa rồi, bên kia thật sự truyền đến ầm ầm ầm. Ma một tiếng vang lớn. Một đạo thật lớn cột sáng phóng lên cao, bạch sắc quang mang từ phía chân trời tới xuống, liền bọn họ sở đứng thẳng này chỗ đoạn nhai đều mơ hồ lung thượng một tầng quang mang. Phát sinh sự tình gì? Nàng thế nhưng thăng cấp. Lao tổ há to miệng. Không, không hổ là ta coi trọng nữ hài. Một tiếng thấp thấp ngây ngô cười từ lão giả bên cạnh truyền đến. Ngươi nói cái gì? Một đạo bạch mang lăng không lướt qua vách núi, dừng ở hai người bên cạnh. Vân Nhiễm nghi hoặc mà nhìn ánh mắt có chút mê ly tím phát nam tử, rơi xuống đất ngáy mắt, dường như nghe thấy hắn mơ hồ nói một câu cái gì. Không dự đoán được. Đối diện biểu tình có chút trọng lăng nam tử ngơ ngác nhìn nàng vài lần, đột nhiên một phen giữ chặt nàng, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu nữ kéo vào trong lòng ngực, môi đảo qua nàng bên hai, lại thấp thấp nói một câu cái gì. Chạm vào. Ma một tiếng, Vân Nhiễm mặt vô biểu tình mà thu hồi nắm tay, quay đầu nhìn một bên dùng tay che lại đôi mắt, lại cố tình lộ ra thật lớn khe hở ngón tay láo giả. Lão nhân xấu hổ mà cười cười, đánh ha ha cười nói, đáng đánh. Cư nhiên dám khinh bạc ta từng. Thiếu nữ nhìn lướt qua xoa đôi mắt, còn có chút không quá thanh tỉnh nam tử, lại nhìn lướt qua Tạ gia lão tổ, vô ngữ mà lắc đầu. Lão tổ, tiểu nhiễm hiện giờ đã là đại thuật sĩ. Ngài có thể đúng hẹn đem quang linh giác cho ta đi. Tạ gia lão tổ khuôn mặt hồi phục nghiêm túc, vòng quanh Vân Nhiễm xoay vài vòng, đột nhiên mở miệng nói, tiểu nhiễm, ngươi ở bờ bên kia phát sinh sự tình gì? Như thế nào đột nhiên thăng cấp? Tử Cang, ta trợ nàng giúp một tay. Trầm ổn thanh âm từ nữ hải phía sau vang lên. Hư ảo quang ảnh chung, thanh âm kia tiếp tục nói, nàng đã sớm có thể thăng cấp, chỉ là bởi vì không có sung túc nguyên tố lực cung ứng, cho nên mới vẫn luôn đình trệ. Ở ta khảo nghiệm nàng thời điểm, nàng liền hấp thu ta không ít quang nguyên tố, đã tới rồi đột phá bên cạnh. Chờ ta hai người ký kết xong khế ước, cho nhau trợ lực, thăng cấp cũng bất quá là nháy mắt sự tình. Tạ gia lão tổ đầu góc nhất thời có chút chuyển bất quá công tới, từ, ngươi nói cái gì? Ký kết khế ước? Đúng vậy. Quang ảnh trung bóng người lộ ra một tia ý cười, ta đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc chờ đến ngươi, chủ nhân của ta. Lão nhân bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà nhìn chính mình tên này hậu bối, có chút không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, hay là, nàng chính là ngươi đối ta nói phải đợi người kia. Thứ 183 tiết ta là mồi. Tạ gia lão tổ Tạ Tử Việt, có lẽ là Tạ gia nhiều như vậy thánh thuật sĩ trung, nhất ly kinh phản đạo một cái. Cho nên mới sẽ cùng tính tình không kềm chế được Tạ Vân Thư như vậy hợp ý. Này đó đều là quan hệ linh thú Dạng Dỡ nói cho Vân Nhiễm. Dạng Dỡ cùng Xích Viêm hoạt bát ngạo kiểu, mênh mang ngạo mạn tự mình bất đồng, tính tình thập phần trầm ổn. Lại không biết như thế nào, cùng Tạ Tử Việt nhất kiến như cố, trở thành vượt qua chủng tộc trí giao hảo hữu. Hắc hắc, Tạ gia có được quang linh giác nhiều năm như vậy. Quan hệ thánh thú cũng vẫn luôn ở hoang cốc tiềm tu, nhưng là cũng chỉ có ta dám đi quấy rầy nó. Lão giả nhắc tới việc này, vẫn là không khỏi nhàn nhạt đắc ý, những người khác đều đem nó cao cao cung phục lên. Kỳ thật Dạng Dỡ cũng rất đáng thương. Nó nguyên bản liền không phải này phiến đại lục sinh linh, vì chờ chủ nhân người thừa kế ở tha hương cô độc sinh sống không biết nhiều ít vào năm. Tạ gia lão tổ nói tới đây, nhìn Vân Nhiễm, trong mắt xẹt qua một tia cảm khái, lại không nghĩ rằng nó phải đợi người, lại là nhà ta nha đầu này a. Dạng Dỡ đã chờ tới rồi ngươi, ngày sau các ngươi nhất định phải rời đi này phiến đại lục. Lão nhân nói chung mang lên vài phần không tha. Rồi lại thực mau hưng phấn lên, bất quá không có quan hệ. Ta đi thần vực chờ các ngươi. Lao tổ, ngài muốn đi thần vực. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc. Từ Dạng Dỡ nói cho ta thần vực sự tình về sau, ta liền một lòng hướng tới. Đây cũng là ta nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện động lực a. Lão nhân hắc hắc cười nói, cho nên ta mới vẫn luôn ở tìm chính mình người thừa kế. Hiện tại người thừa kế đã tìm được. Này phiến đại lục, về sau chính là các ngươi này đó tiểu bối thiên hạ. Lão nhân cảm thán một tiếng, trịnh trọng mà đem quang linh giác đặt ở Vân Nhiễm trong tay. Vô vô nàng bả vai. Phần 73. Thiếu nữ trầm mặc hạ, đông nhiên một tay đem lão nhân ôm lấy, trầm mặc không nói. Giao ra quang linh giác, ý nghĩa lão nhân đã chặt đứt cùng này phiến đại lục ràng buộc, đem tạ ra trách nhiệm cũng nặng nề giao cho tay nàng chung. Hôm nay về sau, hắn rốt cuộc trên lưng trống trơn, có thể không hề vướng bận mà làm hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. Qua sông băng hải, tiến vào thần vực, đường xá xa xôi, nguy hiểm thật mạnh, khả năng nửa đường liền sẽ bỏ mạng. Chính là xem lão nhân kiên định ánh mắt, Vân Nhiễm biết, liền tính con đường phía trước mù mịt, hắn cũng nhất định sẽ đi. Được rồi. Nha đầu, ta còn không có nhanh như vậy đi đâu. Ít nhất đến xem người gả chồng sao. Lão nhân hì hì cười lời nói, nháy mắt đem thiếu nữ trong lòng thương cảm xua đuổi không còn. Nếu đã bắt được quang linh giác, ta muốn bắt đầu nghĩ cách cấp phụ thân trị chân. Vân Nhiễm vội vàng ngắt lời nói, nhanh như chớp hướng tới trở lại bốn mùa cốc truyền tống trận pháp đi đến. Đi ngang qua tầm thường thương giản nơi kia phiến hỏa vực khi, nàng nhịn không được hướng bên trong nhìn vài lần, lại không ngoài sở liệu không có thấy kia nói màu tím thân ảnh. Ngươi không cần luôn trốn tránh ta. Ngày đó ăn nói nhỏ nhẹ phảng phất còn ở bên thai quanh quẩn, làm nàng nhĩ tiêm nổi lên một tầng phấn hồng. Thiếu nữ lắc đầu, ngắt lời nói, nhất định là ta ảo giác. Nàng chưa phát hiện, chính mình sau khi rời đi không lâu. Thương giản lại đột nhiên xuất hiện ở kia chỗ huyệt động nhập khẩu, thật lâu nhìn nàng bóng dáng. Trong mắt có ảo não, có dối rắm, còn có nói rõ nói không rõ tình anh. Mà kia đạo thân ảnh lại hoàn toàn không biết gì cả, phiêu nhiên hướng tới trong cốc mà đi. Lao tổ, đây là có chuyện gì? Tạ ra lão tổ mới vừa lén lút mà bước vào Lạc Dê các sân, liền thấy Vân Nhiệm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Vương ép chi thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, tiểu nhiễm, cũng không có gì cùng lắm thì. Bốn mùa cốc nguyên tố lực dư thừa, cho dù ta không phải linh tu, đối thân thể của ta cũng thập phần có trợ lực. Ở chỗ này ở nửa năm, ta cảm giác thân thể hảo rất nhiều. Lão nhân trột dạ mà cười cười, các ngươi chậm rãi ôn chuyện, ta liền không quấy rầy a. Vừa dứt lời, hắn liền nhanh như chớp mà chạy mất. Vân Nhiễm nhìn hắn bóng dáng, biết hắn kỳ thật là hảo ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười. Kỳ thật Vương ép chi ở thu được Vân Nhiễm thư tín lúc sau, liền lập tức phái người trợ giúp Tê Nguyệt Sơn trại khai thác sau núi tinh thạch quặng. Kia chỗ mỏ thập phần chất lượng tốt, thừa thái thượng phẩm cùng cực phẩm tinh thạch. Vương ép chi không yên tâm, đưa tinh thạch đều là tự mình tiến đến. Trong đó, cũng mơ hồ tồn muốn gặp một lần Vân Nhiễm chờ đợi. Nhưng là tạ ra lão tổ vì bức bách nàng trực tiếp tiến vào hỏa vực tu luyện, cản lại Vương ép phía trước tới đưa tinh thạch tin tức. Mới đưa đến Vân Nhiễm cho rằng Trần Quốc xảy ra sự tình. Vương ép chi tới vài lần cũng không thấy đến Vân Nhiễm, cho nên lúc này đây thuận thế đáp ứng rồi tạ quân hạc mời, ở trong cốc thường trú lên. Ép chi, vừa lúc này đây giúp ngươi đem trong cơ thể độc tố hoàn toàn thanh trừ. Có quang linh giác hiệp trợ, Vân Nhiễm có tin tưởng chẳng những có thể đem tạ Vân Thư chân khôi phục nguyên trạng, cũng có thể làm Vương ép chi thoát khỏi nhiều năm thống khổ. Quang linh giác là 7 khối linh giác chung duy nhất không có công kích lực lượng linh giác, nhưng là lại ẩn chứa cực cường đại chưa khỏi lực lượng. Vân Nhiễm cùng quang linh giác hòa hợp nhất thể, có thể tự do khống chế trong đó chứa khỏi năng lượng, ở luyện chế dược tề thời điểm, đem bên trong lực lượng lôi kéo mà ra, rót vào đến bán thành phẩm dược tề bên trong, sẽ cho dược tề mang đến lệnh người không tưởng được công hiệu. Lại nói tiếp đơn giản, thực tế thao tác thời điểm, kỳ thật khó khăn cũng không nhỏ. Đối năng lượng khống chế là trọng điểm. Rót vào quá ít, không có gì hiệu quả. Rót vào quá nhiều, dược tề không chịu nổi, kết quả chính là luyện hủy. Vân Nhiễm cũng là ước chừng thí nghiệm 7 ngày 7 đêm, mới bước đầu nắm giữ phân lượng. Lại hoa đồng dạng thời gian, mới đưa cấp tạ Vân Thư cùng Vương ép chi dược tề luyện chế hảo. Này đó dược tề bôi trên đùi, một vòng về sau hẳn là sẽ chậm rãi có chút chi giác. Thiếu nữ đôi mắt cong thành trăng non, thật cẩn thận mà đem cao trạng dược tề bôi trên tạ Vân Thư trên đùi. Ân. Tạ Vân Thư khỏe môi cong lên nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, chuyên chú mà nhìn chính mình nữ nhi. Vân Nhiễm bỗng dưng ngẩng đầu, thấy Tạ Vân Thư đáy mắt thế nhưng cũng không ý cười chào ra, ngược lại ẩn ẩn mang theo ưu buồn, không khỏi trần chờ địa đạo, phụ thân, có thể khôi phục nguyên trạng, ngài không vui sao? Vẫn là ngài ở lo lắng này đó dược tề vô dụng. Không, ta thực vui vẻ. Tạ Vân Thư sờ sờ Vân Nhiễm đầu, trấn an mà bài trừ vẻ tươi cười. Tạ ra có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm phản ứng thực nhạy bén. Tạ Vân Thư bộ dáng, rõ ràng là ở vì cái gì sự tình lo lắng. Mà có thể làm hắn lo lắng, cũng chỉ có Tạ ra. Tạ Tam thở dài, ngươi sớm hay muộn sẽ biết, cho nên ta cũng không gạt ngươi. Ở ngươi bế quan luyện dược sự tình, sắp thật ra điểm sự tình. Ngọc thân hắn, mất tích. Thiếu nữ trong tay ấm thuốc chảy xuống đi xuống, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Ta thật không nên mặc kệ đại công tử đi gặp Tam tiểu thư a. Tạ gia quân lan trưởng lão không được mà đấm chính mình chân, một trương mặt già thượng tất cả đều là ảo não. Gia chủ, ngài trừng phạt ta đi. Nếu không phải ta không thấy thật lớn công tử, hắn cũng sẽ không mất tích. Lão nhân run rẩy mà đứng lên, bùng một tiếng liền muốn quỳ xuống, bị vừa lúc cùng Tạ Vân Thư cùng nhau vào cửa Vân Nhiễm dùng phong nguyên tố đem hắn nâng lên. Lan trưởng lão, ngài không cần tự trách. La Ngọc thần chính mình quá đại ý cũng không ngờ đến Ngọc viện cư nhiên thật sự đối hắn cũng xuống tay. Tạ Vân lỏng trên mặt trước sau hiện lên bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nhạc Chính Linh ở ngày đó sự tình về sau, không biết hay không cảm thấy mất mặt, ngày hôm sau sáng sớm liền trộm rời đi bốn mùa cốc. Lại không dự đoán được Tạ Ngọc viện cũng lặng lẽ đi theo hắn rời đi. Sau lại trong cốc trải qua Tạ Quân Tùng phản loạn một chuyện, một lần thập phần hỗn loạn, cũng không có người lưu ý đến Tạ Ngọc viện không thấy. Thẳng đến Tạ Quân Tùng cùng Tạ Vân Thụy bị lao tổ quan đi Tử Điện Hỏa vực, Tạ Ngọc thần muốn đi an ủi một chút Tạ Ngọc viện, mới phát hiện nàng lưu lại thư tử, đã sớm người đi nhà trống. Tạ Ngọc viện mẫu thân mất sớm, phụ thân hàng năm ở ngoài cốc đóng giữ, lại có tân thế tử, đối nàng cũng không có nhiều ít quan tâm. Cho nên Tạ Ngọc thần từ nhỏ liền rất đau lòng cái này đường muội. Thấy nàng trộm đi theo Nhạc Chính Linh rời đi, trong lòng lại tức lại cấp. Lúc này đây hắn cùng quân lan trưởng lão cùng nhau đi trước Trạch Châu cùng đại hạ biên cảnh thành trì mở Tạ gia tân dược phô. Hai người lại ở trên phố trong lúc vô ý thấy Tạ Ngọc viện, lập tức Tạ Ngọc thần liền đuổi theo. Ta vẫn luôn ở dùng truyền âm châu cùng đại công tử liên lạc. Đây là chúng ta cuối cùng một lần truyền âm khi, ta ký lục xuống dưới thanh âm. Quân lan trưởng lão run run phủng ra một viên truyền âm châu. Quân lan trưởng lão, ta lập tức liền trở về. Ngọc viện đã đáp ứng cùng ta hồi cốc. Truyền âm châu trung Tạ Ngọc thần thanh âm có vẻ thập phần vui vẻ. Đại công tử, ngài ở nơi nào? Ta phái người đi tiếp ứng ngài cùng Tam tiểu thư. Không cần, a. Truyền âm châu trung đột nhiên truyền đến một tiếng kinh giận đan sen mà giống giận, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Ngọc viện, người hắn thanh âm ở chỗ này liền đột nhiên im bặt. Ta phát giác không thích hợp, vội vàng dẫn người hướng đại công tử rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng là chúng ta tìm khắp toàn thành, cũng chưa tái kiến đại công tử cùng Tam tiểu thư tung tích. Tạ Quân Lan nói, lại tự trách lại bất đắc dĩ. Ra tòa thành này, chính là Đại Hạ Quốc. Tuy rằng Tạ gia ở Đại Hạ Quốc cũng có hiệu thuốc, nhưng là rốt cuộc khoảng cách bốn mùa cốc quá xa, Tạ gia ở nơi đó thế lực xa không bằng Nhạc Chính gia cường đại. Phái ra đi tìm người đều không thu hoạch được gì. Thật giống như Tạ Ngọc Thần cùng Tạ Ngọc Viện hư không tiêu thất giống nhau. Vân Nhiễm trong mắt có lửa giận, nàng năm lần bảy lượt mà xem ở Tạ Ngọc Thần mặt mũi thượng buông tha Tạ Ngọc Viện, lại không dự đoán được nàng chết tính khó sửa. Hiện tại thế nhưng liền Tạ Ngọc Thần đều xuống tay. Thiếu nữ từ quân lan trưởng lão trong tay lấy quá chuyện âm châu, đông dưng rót vào một khẩu nguyên tố lực, lạnh lùng nói, Tạ Ngọc viện, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhị tiểu thư, vô dụng. Ta nếm thí truyền âm quá rất nhiều lần, đều không có hồi âm. Nói vậy đại công tử chuyện âm châu đã bị ném. Quân lan trưởng lão nói, màu xám hạt châu an tĩnh mà đình chú ở thiếu nữ bàn tay thượng, mà nàng cặp kia màu xám con ngươi cũng ở cấp tốc chuyển động. Tạ Ngọc viện, ta mặc kệ ngươi muốn cái gì. Ngươi không phải thực chán ghét ta sao? Ta sẽ một người tiến đến đại hạ, muốn hay không bắt lấy cơ hội này tới đối phó ta. Ngươi cần phải chậm rãi nghĩ kỹ rồi. Nói xong, Vân Nhiễm quyết đoán chặt đứt chuyện âm châu. Tiểu Nhiễm, hay là ngươi thật tính toán đi? Tạ Quân Hạc thấy Vân Nhiễm trên mặt kiên định biểu tình, lo lắng địa đạo. Vân Nhiễm gật gật đầu, không chút để ý mà cười cười. Tạ Ngọc viện đối ta hận thấu xương, ta đi nàng nhất định sẽ ra tới thấy ta. Nói không chừng còn nếu muốn cái gì biện pháp tới tra tấn ta. Chỉ cần nàng ra mặt, ta liền có cơ hội tìm được Ngọc Thần đại ca. Không được. Quá nguy hiểm. Tạ Quân Hạc lập tức phủ định nói. Không có việc gì, tổ phụ. Nếu chỉ bằng vào Tạ Ngọc viện một người, còn không làm gì được ta. Ta hoài nghi, Nhạc Chính Linh mới là sau lưng chủ mưu, nhưng là hắn chỉ cần không nốc, liền sẽ không cùng Tạ gia quá trắng trận táo bạo làm đối. Hiện giờ trên đại lục linh tu thế lực đã toàn rối loạn. Thần thánh liên minh mất đi quyền khống chế về sau, võ tu thế lực cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đặc biệt là đối võ thánh đường này đệ nhất vị trí mơ ước thật lâu Nhạc Chính gia đã sớm bắt đầu ngồi không yên. Dưới loại tình huống này, đối Nhạc Chính Linh loại này gia tộc người thừa kế mà nói, ân oán cá nhân đều bị bãi ở mặt sau. Như thế nào tăng lên gia tộc thực lực mới là quan trọng. Hắn sẽ không ở ngay lúc này từ bỏ lấy Tạ Ngọc thần hướng Tạ gia áp chế kết minh cơ hội, chỉ là không biết vì sao còn vô động tĩnh. Nếu Nhạc Chính gia phát ra uy hiếp, lại từ gia tộc các trưởng bối ra mặt bên ngoài thượng bám trụ. mà ta lại âm thầm lẻn vào đại hạ, làm như dụ dỗ Tạ Ngọc Viễn ngồi, tùy thời hành động. Ta và ngươi cùng đi. Mảnh khảnh thiếu niên không biết khi nào cũng đã đi tới. Dùng Vân Nhiễm cho hắn luyện chế dược tề lúc sau, hắn khí sắc hảo rất nhiều. Không. Không đợi Vân Nhiễm nói ra cự tuyệt nói âm, Vương Ép Chi liền cơ cơ trong tay một trương được khảm giấy mạ vàng thiệp mời, cười nói, nguyên bản, ta cũng là muốn đi đại hạ thủ đô. Võ Thánh Đường tổ chức săn thú đại hội, mời các võ tu thế lực tiến đến tham dự cùng quan khán. Gia Gia đem thiệp mời cho ta, làm ta đi ra ngoài kiến thức, thuận tiện cũng cùng thế lực khác cùng thế hệ người liên lạc hạ cảm tình. Vân Nhiễm thấy thế, đành phải đem cự tuyệt lời nói nuốt xuống. Nguyên bản Tạ Gia vẫn là có điều băn khoăn, không muốn phóng Vân Nhiễm độc đi. Ở nàng luôn mãi phân tích lợi và hại, cùng Vương Ép Chi hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt Vân Nhiễm về sau, Tạ Quân Hạc cùng Tạ Vân Thư tuy rằng vẫn là có chút không yên tâm, lại rốt cuộc đồng ý làm Vân Nhiễm một người tiến đến đại hạ. Lâm hành thời điểm, duy nhất không lo lắng lại là Tạ Gia lão tổ, nha đầu. Đi nhiều biểu hiện, cho chúng ta Tạ Gia tăng làm rạng rỡ. Lão nhân cười hì hì huy xuống tay, vẻ mặt e sợ cho thiên hạ không loạn. Vân Nhiễm nhanh chóng lắc mình vào Vương Ép Chi mang đến phi hành thú xe, núp vào. Miễn cho lão tổ lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Ở đóng cửa nháy mắt, nàng đột nhiên sửng sốt. Làm sao vậy? Vương Ép Chi phát hiện nàng không thích hợp. Ta giống như thấy có cái gì hoàn toàn đi vào nhận chúng. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, nhíu mày thăm tiến một sợi tinh thần lực, lại phát hiện nhận chung. Tiểu Hắc ngủ đến chính thủ. Mênh mang, Xích Viêm, Dạng Dỡ cũng ở từng người linh giác chung tu luyện, không có một tia dị thường. Chính là, nàng luôn là cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nhìn Vương gia đẹp đẽ quý giá tinh xảo thú xe phóng lên cao, lão tổ mới cười tủm tỉm mà quay đầu lại, đường trốn lạc. Tấm tắc, thật là kỳ quái, ngươi cư nhiên không tính toán theo sau. Ta vì cái gì muốn đi theo? Nhàn nhạt thanh âm vang lên, nhìn phía thú xe trong con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt khó chịu. Muốn ở thú trong xe cộng đồng vượt qua hơn 10 ngày thời gian A, ngẫm lại, liền có loại tưởng đem Vương Ép Chi cái kia tiểu tử ném xuống tới xúc động. Ngươi! Tạ ra lão tổ như mày, nhìn thương giản. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi có chỗ nào không giống nhau. Nam tử trong mắt khó được xẹt qua một tia ý cười, hướng tới Tạ gia lão tổ chắp tay, quấy rầy nhiều ngày, ta cũng cáo tử. Nói xong, thân ảnh mơ hồ, dây lát biến mất ở cửa cốc. A nha! Lão nhân nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên một phách đầu, rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Tiểu tử này trên người khí thế như thế nào cùng trước kia không giống nhau. Còn có mắt nhan sắc, như thế nào cũng biến thành màu đen. Không có người tiếp lao nhân nói, phía trước, đã sớm trống không. Thứ 184 tiết 2 Mỹ tranh chấp. Đại hạ thủ đô Lâm An Thành, khí thế rộng rãi, trình đại khai đại hạp chi thế, màu đen tường thành tràn ngập túc sát. Cùng Trạch Châu tiểu kiều nước chảy là một loại hoàn toàn bất đồng phong mạo. Nghe nói đại hạ quốc đã chịu viễn cổ thần Tiêu quốc ảnh hưởng, ở kiến trúc phong cách thượng thập phần tiếp cận. Nhưng mà, ở đã từng nhìn thấy quá hủy diệt thần Tiêu thủ đô Vân Nhiễm xem ra, Lâm An lại là hùng hồn có thừa. Huy hoàng xa xa không đủ. Cái này hoa hạ đại lục thượng lớn nhất quốc gia, tụ tập vô số linh tu cùng võ tu. Tuy rằng võ tu thế lực lớn đều phân bố ở Lâm An thành phụ cận, nhưng là trên đường linh tu cũng không ít. Đương nhiên, càng thêm thường thấy chính là bước đi trầm trọng, thân hình cao lớn rắn chắc, đeo các kiểu binh khí võ sĩ. Một người màu da vàng như nến, trên mặt dài quá cực đại một khối màu đỏ bất thiếu nữ, ở trên đường cái tò mò mà khắp nơi đánh giá. Người qua đường thấy nàng về sau, sôi nổi tránh còn không kịp. Không muốn nhiều xem kia trương bị bất hủy diệt gương mặt. Thiếu nữ lại một chút không để bụng, ngược lại dạo đến thập phần thích ý. Nàng sở dạo chỗ, cũng không phải phố bên liên miên không dứt xa hoa cửa hàng, mà là trà trộn khất cái cùng tầng dưới chốt lao công ẩm thấp hẻm nhỏ. Muốn tham thính tin tức, nhất phương tiện nơi phát ra, đó là này đó xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ hạ tầng lao công. Bọn họ lưu động tính cường, thường thường tin tức nhanh nhạy. Hơn nữa chỉ cần chịu kéo xuống dáng người cùng bọn họ bắt chuyện. Đều nhưng ở trong lúc lơ đãng đạt được không ít đáng tin cậy tin tức. Không bao lâu, tên kia diện mạo xấu xí thiếu nữ cũng đã cười hì hì ngồi xếp bằng ở một đám khất cái chung, cùng bọn họ cùng nhau gặm nóng hầm hập bánh nướng liêu đến lửa nóng. Đột nhiên, thiếu nữ thoáng nhìn một cái cẩm y hoa phục quý tộc thiếu gia từ nơi không xa bên đường đi qua, vội vàng túi đầu. Mãi cho đến hắn tiến vào đối diện trang hoàng sa hoa đại khí, vậy mực múa bút viết vạn bảo lâu ba cái chữ to cửa hàng chung, mới lần thứ hai ngẩng đầu. Thấy thiếu nữ tầm mắt nhìn chằm chằm vạn bảo lâu, một cái khất cái cười hì hì nói, tiểu vân a, ngươi chính là nhìn thượng nhân gia quý công tử. Kia chính là chúng ta loại người này cả đời cũng trèo cao không nổi người. Thiếu nữ hì hì cười nói, ta chính là xem hắn giống như rất có tiền bộ dáng. Chờ đại ca, ngươi cũng biết người nọ là cái gì địa vị. Kia chính là vương gia tiểu thiếu gia. Tấm tắc, Kim Ngọc Vương gia, có thể không có tiền sao? Kia Vương gia hòa thuận vui vẻ chính ra, ai càng có tiền a? Thiếu nữ chớp chớp mắt, nhất phái thiên chân vô tả mà dò hỏi. Kia vài tên khất cái lại đột nhiên khắp nơi nhìn xung quanh hạ, đệ thấp thanh âm nói, cô nãi nãi, ngươi sơ tiến đến An Thành không biết, tại đây nói chuyện a, cần phải cẩn thận. Nếu như bị người có tâm nghe thấy ngươi nói vừa mới kia hai chữ, không chừng liền phải đem ngươi bắt lên đâu. Nga. Thiếu nữ bất động thanh sắc mà tiếp tục ngây ngô cười, như thế nào, nhạc chính ra thế lực như vậy đại nha, chúng ta tầm thường ba tánh, liền nói đều không thể nói. Kia vài tên khất cái vội vàng tiến lên đem thiếu nữ thân ảnh vây quanh, dậm chân vội la lên, ngươi còn nói. Không nói được. Ai, cũng không phải bọn họ thế lực liền lớn đến không được người đàm luận nông nỗi. Chỉ là ngươi xem này trong thành gió êm sóng lặng. Không chừng a, ngày nào đó những cái đó thế lực lớn liền đánh nhau rồi. Thế này hẻo lánh dơ bẩn hẻm nhỏ không người trải qua. Những cái đó nguyên bản liền yêu thích nói chuyện trời đất khất cái nhóm cuối cùng nhịn không được mịt mờ mà liêu nổi lên bọn họ chỉ có thể cao cao nhìn lên những cái đó thế lực lớn. Gần nhất trên đường chỉ cần hơi chút có điểm thiên phú người trẻ tuổi, đều sẽ lập tức bị các thế lực cướp đoạt đi làm đệ tử. Đặc biệt là hạ thị hoàng tộc cùng cái này gia tộc, vì tranh đoạt có tài hoa người trẻ tuổi, chính là thường xuyên vung tay đánh nhau. Thiếu nữ nheo lại đôi mắt, ta nghe người ta nói hoa hạ 10 thế lực lớn bên trong, nhưng không có đại hạ hoàng tộc. Đó là bởi vì bọn họ người quá ít. Bất quá a, chính là cùng bài đệ nhất cái kia võ tu thế lực quan hệ hảo đâu. Hắc hắc, mặt ngoài, là hoàng tộc cùng cái kia gia tộc cho nhau nhìn không thuận mắt, kỳ thật, còn không phải nâng đỡ hoàng tộc cái kia thế lực bày mưu đặc kế. Hiện tại đã phát triển đến, nếu hoàng tộc nghe thấy có người nói cái kia gia tộc tên, liền phải đem người bắt lại nông nỗi. Chúng ta này đó người thường, vẫn là chớ có đúc kết đến bên trong đi. Một người lớn tuổi khất cái lời nói thâm thiế mà đối tên kia thiếu nữ nói. Tiểu Vân Tử biết được. Đa tạ đại thúc. Tên kia thiếu nữ cười cong đôi mắt. Trong lòng lại âm thầm tính toán lên. Tên này tướng mạo xấu xí thiếu nữ, đúng là mượn dùng dược tề cải trang giả dạng Vân Nhiễm. Ở đi vào Lâm An thành sau, nàng mỗi ngày liền chuồn êm ra tới ở trong thành tìm hiểu có quan hệ nhạc chính gia tộc tin tức, đương nhiên, là gạt Vương ép chi. Nếu không hắn nhất định sẽ đi theo chính mình ra tới. Vân Nhiễm tính toán trước biết rõ ràng nhạc chính gia tình huống, lại nghĩ cách trà trộn vào đi gặp cơ hành sự. Nha đầu, mau xem. Kia chính là chúng ta đại hạ nhân công chúa. Khó gặp a. Quả nhiên là cùng trong lời đồn giống nhau xinh đẹp. Một người khất cái đột nhiên kích động mà vươn ra ngón tay, chỉ hướng hẻm nhỏ cuối. Một đạo màu đỏ rực bóng người bị một đám người vây quanh từ đầu hẻm thoảng qua. Qua không bao lâu, bên ngoài đại đạo thượng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động, mang theo mãnh liệt võ khí dao động. Một người khất cái té ngã lộn nhào từ nhỏ hẻm chạy vừa ồn ào, muốn mệnh liền chạy mau. Nhân công chúa hòa thuận vui vẻ chính ra đại tiểu thư, đánh lên tới rồi. Thượng một lần các nàng ở trên phố đánh nhau, chính là suốt hủy hoại một cái phố A. Một người khất cái trắng mặt, cũng đi theo chạy lên. Này nhân công chúa tính cách sáng sủa, trước nay không hoàng tộc cái giá, nghe nói tính tình nhưng hảo. Nhưng là một gặp gỡ nhạc chính ra đại tiểu thư, liền dường như thay đổi một người giống nhau. Nha đầu, ngươi cũng chạy mau đi. Một người khất cái hảo tâm mà xoay người đối Vân Nhiễm nói, lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô, gì? Nhà đầu đâu? Lúc này, bên ngoài trên đường cái, lưỡng đạo thon dài thân ảnh đàn sen, một đạo hẹp dài xích mang, cùng một mảnh mây đỏ hung hăng va chạm tới rồi cùng nhau, phát ra chạm vào vang lớn, rằng co không dưới. Bên trái nữ tử hồng y rìa như lửa, trên tay roi dài giống như xích xà vũ động, mỗi một roi vứt ra, đều như lửa tinh vang khắp nơi, phát ra bạch bạch tiếng vang, ở trong không khí bắn lên một cổ sóng nhiệt. Này hoàng gia đốt ảnh quyết, quả thực không giống bình thường. Nhân công chúa bất quá cao cấp tam giai tu vi. Đã có như vậy uy lực. Hắc hắc, nếu là chúng ta ai thượng như vậy một roi, khá vậy đến cấp đánh ngã. Người thường đã sớm bị hai gã thiếu nữ tranh đấu cấp sợ tới mức chạy trối chết, nhưng là phụ cận vẫn cứ vây quanh không ít võ tu cùng linh tu xem náo nhiệt. Rốt cuộc hai gã xuất thân cao quý đại tiểu thư ở đầu đường tranh đấu, vẫn là có không ít bát quái nhưng liêu. Lúc này đây, này nhị vị lại là vì sao mà đánh nhau rồi. Hắc, các nàng hai vị nào thứ nhìn thấy không đánh nhau một trận. Còn dùng đến lý do sao? Lúc này đây, thật đúng là có nguyên do. Đột nhiên, một người võ tu thần thần bí bí mà đẻ thấp tiếng nói, nghe nói à, là vì đoạt nam nhân. Cái gì? Thích, thiệt hay giả? Nghe nói cái này kính bạo tin tức, có rất nhiều người cũng không rảnh lo quan khán, sôi nổi hưng phấn mà châu đầu ghé thai lên. Chỉ có nhất danh bất khởi nhãn nữ hài, an tĩnh mà đứng ở trong đám người, hết sức chăm chú xem nhìn chằm chằm phía trước tranh đấu hai người. Bên trái nữ tử áo đỏ đã là đại hạ công chúa. Mà bên phải tên kia một thân màu xanh băng võ sĩ phục nữ tử, nên là nhạc chính gia tiểu thư. Chỉ thấy nàng bắt tay thành chảo, mang theo một cái màu bạc chảo bộ, màu đỏ đậm võ khí phát ra, thế nhưng băng hàn đến xương. Mà nàng khuôn mặt, cũng giống như băng xương lạnh nhạt mà ngạo khí. Này hai người đều là cao cấp tam giai võ tu, một người tu tập mãnh liệt như hỏa võ kỹ, mà một người khác võ kỹ lại giống như băng tuyết bay tán loạn. Nóng lên lạnh lùng, thật sự giống như nước lửa giống nhau không liên quan. Thấy rằng cô không dưới, Nhạc Chính gia tiểu thư lánh mắt một ngừng, đột nhiên thu tay lại, đồng thời, trên người võ khí thu liễm, dây lát gian lần thứ hai bùng nổ, khí thế thế nhưng so với phía trước phải mạnh hơn rất nhiều. Vân Nhiễm đôi mắt meo lại tới, Nhạc Chính gia cuồng bạo chi thuật. Nàng đã từng xem Nhạc Chính Tường sử dụng quá. Bất quá, hiện tại vị này Nhạc Chính gia đại tiểu thư sử dụng tới, lại rất thật cẩn thận, vẫn chưa tùy tiện tăng lên chính mình quá nhiều công lực, miễn cho gặp phản vệ. Vân Nhiễm ám đạo, vị kia đại hạ quốc công chúa chỉ sợ muốn rơi xuống hạ phong. Này hai người thực lực không sai biệt mấy, đang đứng ở một loại vi diệu cân bằng bên trong. Lúc này một phương chỉ cần biểu hiện đến hơi chút cường như vậy một chút, cân bằng lập tức sẽ bị đánh vỡ, mà mặt khác một phương liền nguy hiểm. Quả nhiên, áo lam nữ tử ngũ trảo lần thứ hai đánh ra, ở không trung liên tục xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, thế nhưng ngưng ra mấy đạo băng, thật lâu không tiêu tan. Hạ nhân không dám đón đỡ, liên tục lùi về phía sau, roi dài ở trước ngực linh hoạt co duỗi, mang theo nóng cháy võ khí, chậm rãi hòa tan đối phương sắc bén băng hàn công kích. Chỉ thấy một người lấy trẻ che chi thế, liên tục tiến công, từng bước ép sát. Một người lại bất đắc dĩ lui về phía sau, tránh đi mũi nhọn, mắt thấy liền phải lui không thể lui. Nhạc Chính gia đại tiểu thư, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, đồng nhiên vừa thu lại ngũ trảo, những cái đó băng hàn võ khí thế nhưng cuốn lên một cổ cường đại hấp lực, đem nữ tử áo đỏ hướng tới nàng bén nhọn trảo chồng lên hút tới. Nữ tử áo đỏ đôi mắt chợt lóe, đột nhiên ống tay áo run rẩy, từ giữa hoạt ra một cái kim quang sáng sáng roi, tùy tay run lên, một cổ cường hãn khí thế liền từ giữa phát ra, đem đối phương thế công toàn bộ hóa giải, càng là thuận thế đi tới, mềm mại roi ở nàng trong tay giống như lợi kiếm giống nhau thẳng tắp, hướng tới Nhạc Chính gia tiểu thư hung hăng đánh tới. Áo lam nữ tử sắc mặt trắng nhợt, vội vàng buông tay lui về phía sau, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hạ nhân giả vờ không địch lại, cố ý bị nàng lôi kéo mà đến, khiến cho hai người gian khoảng cách trở nên phi thường gần. Hiện tại nàng đã vô lực né tránh. Càng lệnh nàng hoảng sợ chính là, tia đạo kim sắc roi dài trung giật ra võ khí thế nhưng hướng tới nàng đỉnh đầu hung hăng áp bách mà đến, làm nàng bị nhốt tại chỗ vô lực núp nhích. Nhạc Chính Mẫn, đi tìm chết đi. Một tiếng quát mắng từ hạ nhân trong miệng phát ra, kim luyện thẳng chỉ đối phương trái tim. Đại tiểu thư. Vài tiếng kinh hô từ trong đám người phát ra, hai ba đạo nhân ảnh vội vàng lao ra. Đồng thời, đối phương cũng có mấy người lao ra, đưa bọn họ ngăn lại, dường như quyết định chú ý muốn tại đây diệt trừ Nhạc Chính Mẫn, không cho bọn họ cứu giúp cơ hội. Mắt thấy Nhạc Chính Mẫn liền phải huyết bắn đương trường, có chút tâm tư lung lay người đã cảm thấy không thích hợp muốn trốn chạy, miễn cho bị Nhạc Chính ra giận chó đánh mèo, lại bị hết đợt này đến đợt khác kinh hô kéo lấy bước chân. Kim Mang, ở Nhạc Chính Mẫn trước ngực dừng lại. Một đôi mảnh khảnh bàn tay, đem kia nói khí thế sắc bén roi vàng sinh sôi chộp vào trong tay. Nàng trưởng thượng di động một tầng nhàn nhạt kiếm khí, ngăn cách roi vàng thượng mang thêm võ khí thương tổn. Nhìn như khinh phiêu phiêu mà bắt lấy, chính là hạ nhân vô luận dùng như thế nào lực, đều không thể đem roi từ tay nàng trung rút ra. Vị cô nương này, giết người nhưng không tốt. Thiếu nữ nết miệng mà cười, lộ ra một ngụm răng vàng, hơn nữa cái kia làm người vô pháp bỏ qua màu đỏ bớt, ở hạ nhân trước mắt lúc gần lúc hiện, làm sống trong nhung lụa đại hạ công chúa lại là kinh hãi tức giận lại là cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Nơi nào tới xấu nha đầu. Ngươi hòa thuận vui vẻ chính mẫn là một đám. Hạ nhân nhíu mày, quát to, buông tay. Nếu không bản công chúa làm ngươi cho xem. Nàng vừa dứt lời, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị một đạo sắc bén kiếm mang xẹt qua, trong lòng một hãi, thật nhanh tốc độ, thế nhưng không thấy đến đối phương ra tay. Mà ngay trong nháy mắt này, kia thiếu nữ đã đem nàng trong tay roi dài cướp đi, ở trong tay không chút để ý mà thưởng thức, ta buông tay không bằng ngươi buông tay. Thứ này kim quang sáng sán, thoạt nhìn giá trị không ít tiền. Vị cô nương này, bằng không ngươi mua. Nay một câu, nàng lại là đối Nhạc Chính Mẫn nói. Áo lam thiếu nữ sắc mặt còn có chút trắng bệnh, hiển nhiên mới vừa rồi sinh tử một đường, bị dọa đến không nhẹ. Nghe thấy này thiếu nữ hỏi nàng, mới lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, đa tạ vị cô nương này tương trợ. Ngươi là ta Nhạc Chính Mẫn ân nhân. Này roi vàng cô nương nếu là thích liền lưu lại đi. Mẫn mặt khác còn muốn bị hậu lễ đáp tạ cô nương. Thiếu nữ cười hì hì xua xua tay, này roi ta muốn vô dụng. Chính là tính toán đổi điểm tiền hảo điền bụng. Nói, nàng ngượng ngùng mà xoa xoa chính mình bụng, thầm thì. Thanh âm hợp với tình hình mà vang lên. Nhạc Chính Mẫn ánh mắt lập loại hạ, đóng băng giống nhau biểu tình tan dã vài phần, cô nương thoạt nhìn đỉnh đầu có chút khó khăn. Chẳng biết có được không nguyện ý gia nhập ta Nhạc Chính gia. Bảo đảm cấp cô nương cung cấp chất lượng tốt đãi ngộ. Nữ hài trong mắt không dễ cảm thấy mà hiện lên một tia âm mưu thực hiện được giảo hoạt ý cười, trên mặt lại trầm âm, này, ta luôn luôn nhàn vân giã hạ quán. Nếu cô nương không thích rước thúc cũng không sao, lập tức chính là săn thú đại hội. Cô nương nếu chịu coi như ta đội viên gia nhập, mẫn sẽ ở đáp tạ cô nương lễ trọng ở ngoài còn thêm vào cấp cô nương cung cấp mỗi ngày bổng lộc. Đại hội kết thúc về sau, mặc cho cô nương rời đi. Như thế có thể suy xét. Thiếu nữ cười tủm tỉm địa đạo. Vân Nhiễm đang lo như thế nào trà trộn vào Nhạc Chính gia, cho nên thấy Nhạc Chính mẫn gặp nạn, không chút do dự xông lên đi cứu giúp. Chính là vì nắm chắc cơ hội tiếp cận nàng. Nhưng thật ra không dự đoán được Nhạc Chính mẫn như thế cầu hiền tựa khác, liền lai lịch của nàng đều không hỏi, liền mời gia nhập Nhạc Chính gia. Nàng lại là không biết, hiện giờ Nhạc Chính gia vì cùng võ thánh đường chống lại, tận hết sức lực mà ở tuyển nhận cao thủ. Mà Nhạc Chính mẫn vì ở săn thú đại hội thượng áp nghỉ mát nhân, chỉ cần thoạt nhìn thực lực không tồi người, đều quyết sẽ không bỏ qua. Hừ. Hạ nhân phát ra một tiếng hừ lạnh, mắt lẽ liếc Vân Nhiễm, còn không phải là một cây hy hữu phẩm chất rồi, bản công chúa có rất nhiều, ngươi nếu là thích liền cầm đi bãi. Chỉ là Nhạc Chính mẫn, liền tính ngươi mượn sức này cầm bổn cung vũ khí xấu nha đầu, cũng chưa chắc có thể thắng quá bổn cung. Đúng không? Nhạc Chính mẫn lạnh lùng cười, có vị kia công tử tương trợ, ta cảm thấy nhân công chúa đã không cần cùng ta so. Lời vừa nói ra, hạ nhân sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt lướt qua nồng đậm không cam lòng. Thấy nàng loại này thân sắc, Nhạc Chính mẫn khỏe miệng gợi lên, tách ra đám người, nhìn phía không tính ra một cái trà quán. Góc đường thượng này chỗ trà quán lao bản đã sớm bị dọa chạy, trống rông quầy hàng thượng, chỉ có một đạo đĩnh bạt bóng người, đưa lưng về phía mọi người, tự uống tự trước, dường như, hoàn toàn không thèm để ý bên này đánh nhau giống nhau. Công tử, mẫn đã thắng hạ nhân, ngươi hay không nguyện ý trợ mẫn rút một tay. Nhạc Chính mẫn đi đến trà lâu trước. Trên mặt băng xương thế nhưng nháy mắt hòa tan, lộ ra tiểu nữ nhi ôn nhu cùng ngượng ngùng. Uống trà người dừng lại tay, không chút để ý mà nghiêng đầu, lãnh đạm mà hướng tới Nhạc Chính mẫn nhìn lướt qua. Ta chưa bao giờ nói qua, muốn giúp các ngươi đi săn thú đại hội. Thanh lanh tiếng nói vang lên, mang theo cự người ngàn dặm ở ngoài băng hàn. Nghe thấy thanh âm này, Vân Nhiệm chỉ cảm thấy trong đầu hoanh mà một tiếng vang lớn, chỉ một thoáng, chung quanh hết thảy đều dường như cách xa nàng đi. Ở nàng trong mắt, chỉ nhìn thấy phía trước kia đạo quen thuộc lại xa lạ bóng dáng. Đoan Mục Giản. Nàng bỗng dưng che lại chính mình ít hầu, miễn cho mang theo nghẹn ngào thanh âm không chịu khống chế mà hòa ra. Trong lòng lại là chờ mong, lại là lo sợ. Sợ lại một lần nhận sai người. Nghe thấy nam tử trả lời, hạ nhân phảng phất cảm thấy chính mình còn có cơ hội, trên mặt hề vải đảo qua mà quang, cũng tế đi lên. Công tử nếu là có thể trợ chúng ta hạ ra giúp một tay, nhân cam nguyện phụng dưỡng công tử trước người. Lời này một chỗ. Bốn phía một mảnh ồ lên. Hạ nhân lấy hoàng thất công chúa tôn sư, thế nhưng phóng thấp tư thái như thế, càng mơ hồ có ủy thân chi ý, có thể nào không cho người kinh ngạc. Chỉ có trà quán thượng nam tử, nghe xong lời này, trên mặt biểu tình vẫn không có một tia biến hóa. Mặt mày lăng liệt, mơ hồ hàm chứa hàn mang, giống như đêm tinh lập lòe, tầm mắt xuyên qua đám người, không biết đang xem hướng nơi nào. Hạ nhân khuôn mặt ở phát sốt, chính là như cũ chấp nhất mà cao ngạo mà ngửa đầu, lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Nhạc Chính mẫn phát ra một tiếng hừ nhẹ, cắn chặt khớp hàm, đột nhiên cũng mở miệng nói, chỉ cần công tử nguyện ý tương trợ ta Nhạc Chính gia. Chỉ cần công tử sở cầu. Mẫn định vì công tử làm được. Hạ nhân hòa thuận vui vẻ Chính mẫn mấy ngày trước đây ở ngoài thành đuổi bắt yêu thú khi, vô tình xông vào một con đại yêu địa bàn, đang ở hai người từ bỏ tranh đấu cấp đường mà chạy thời điểm, lại gặp được tên này nam tử nhất chiêu giết chết kia chỉ yêu thú nên ngang mà đi. Dứt khoát lưu loát thân thủ. Sâu không lường được tu vi cùng với tuấn mỹ lạnh nhạt khuôn mặt, thật sâu khắc vào hai gã kiến thức rộng rãi nữ tử trong lòng. Hôm nay phố xá sầm uất tái ngộ, hai người không hẹn mà cùng nổi lên mời tiếp cận tâm tư, cho nên mới có sau lại kia một hồi tranh chấp. Giờ phút này, Nhạc Chính mẫn thế nhưng cảm thấy chính mình trước nay bình tĩnh vô cùng lòng đang bùn bùn mà vẫn luôn nhảy, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đa tạ hai vị tiểu thư nâng đỡ. Nam tử thanh âm như cũ không một ti gợn sóng, người khác muốn cũng muốn không đến hai người hứa hẹn. Với hắn lại phảng phất hồng mao giống nhau khinh phiêu phiêu không đáng để ý. Nếu như thế, lại cự tuyệt nhưng thật ra ta quá không phải cất nhắc. Hắn meo lại đôi mắt, ánh mắt đột nhiên từ Nhạc Chính mẫn bên người tướng mạo xấu xí thiếu nữ trên người đảo qua. Vân Nhiễm trong lòng đống dưng run lên, lại ở nhìn thấy hắn tầm mắt không có dừng lại mà từ chính mình trên người đảo qua về sau lần thứ hai bình tĩnh lại. Chính mình hiện giờ dung mạo biến hóa, hắn như thế nào có thể nhận ra được. Mơ hồ ý cười lại không tự chủ được từ đáy lòng ôn nhu mà trào ra. Hai năm không thấy, hắn khí chất tựa hồ mơ hồ thay đổi rất nhiều. Hai năm chung, nàng đã sớm thác Tạ gia người tìm hiểu qua, Nhạc Lộc Tông người đều an toàn phản hồi. Chỉ có Đoan Mục Giản một người mất tích. Mấy năm nay, hắn đến tột cùng gặp sự tình gì, lại vì sao tại đây? Liên ở thiếu nữ loạn tưởng thời điểm, thanh thanh đạm đạm thanh âm lần thứ hai vang lên, thôi, đã là Nhạc Chính tiểu thư thắng, ta đây liền gia nhập Nhạc Chính gia đội ngũ bãi. Nhạc Chính mẫn đôi mắt lập tức sáng, cả khuôn mặt bàng đều thần thái phi dương lên, tựa như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ rốt cuộc được đến người trong lòng rủ lòng thương vui vẻ. Quét đến nàng loại này biểu tình. Vân Nhiễm lại đột nhiên cảm thấy trong lòng mạc danh mà căng thẳng. Thứ 185 tiết cửu biệt gặp lại. Nhạc Chính mẫn đối có thực lực người sắc thật thập phần tôn trọng cùng hào phóng. Chẳng những lấy ra số đem ngũ phẩm vũ khí làm Vân Nhiễm tự hành chọn lựa, còn đưa tặng rất nhiều tinh thạch cùng phẩm chất không tồi khoáng sản. Duy nhất làm Vân Nhiễm cảm thấy thất vọng chính là, Nhạc Chính mẫn cũng không có mang nàng trở về Nhạc Chính gia, mà không biết vì sao ở tại Lâm An trong thành một chỗ biệt viện. Làm Vân Nhiễm tạm thời không có cơ hội tiến đến Nhạc Chính gia tra xét, chỉ có thể nói bóng nói gió từ biệt viện chung người hầu trong miệng hiểu biết Nhạc Chính gia tình huống. So với Vân Nhiễm, Nhạc Chính mẫn đối Đoan Mục Giản đã không thể dùng ân cần tới hình dung. Cơ hồ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính vào hắn bên người. Ở bị hắn lạnh như băng mà nhốt ở ngoài cửa sau, cũng không rời đi, chấp nhất mà đứng ở cửa chờ hắn ra tới. Thấy một màn này, Vân Nhiễm cảm thấy không biết vì sao có chút nhàn nhạt khó chịu. Nàng hiện tại thay đổi tướng mạo, còn vẫn luôn chưa cùng Đoan Mục Giản tương nhận. Kỳ thật cũng không phải không có cơ hội, nhưng thế nhưng mơ hồ có chút sợ hãi tâm lý. Hai năm không thấy, đối phương hiện giờ lại sẽ lấy cái gì thái độ tới đối mặt chính mình. Lại càng không biết, cựu biệt gặp lại câu đầu tiên lời muốn nói chút cái gì. Mà Nhạc Chính mẫn cái này hành vi, cũng khiến cho Nhạc Chính ra một ít người bất mãn. Nhạc Chính đại tiểu thư trước kia thị vệ đội trưởng không có thiếu vì thế sự ở nàng bên thai oán giận. Ở bị Nhạc Chính mẫn hung hăng cở trách về sau, nhìn về phía Đoan Mục Giản ánh mắt liền càng thêm không tốt. Loại này mọi người lòng mang quỷ thai nhật tử kỳ thật cũng không có quá bao lâu. Vân Nhiễm gặp được Nhạc Chính mẫn thời điểm, nguyên bản chính là săn thú đại hội sắp mở ra 2 ngày trước. Cho nên ở Nhạc Chính mẫn biệt huyền không có trụ 2 ngày, đã bị mang đi tiến hành săn thú đại hội Hoành Đoạn Núi Non. Hoành Đoạn Núi Non ở Lâm An ngoài thành cách đó không xa, bên trong chiếm cứ không ít yêu thú. Ngoại sơn nhiều là trung cấp cao cấp yêu thú, chỉ có tới rồi núi sâu bên trong, mới có thể gặp gỡ đại yêu. Đến nỗi linh chủ cấp bậc yêu thú, còn chưa bị người gặp được quá. Cho nên Võ Thánh Đường mới tuyển như vậy một chỗ địa phương tổ chức đại hội. Dựa theo Võ Thánh Đường cách nói, lần này đại hội chính là tụ tập các đại võ tu thế lực tiến hành một lần tụ hội. Đã vì võ sĩ, quang tụ hội tự nhiên không có ý tứ. Săn thú yêu thú coi như là trợ hứng tiết mục. Đương nhiên Võ Thánh Đường cũng khẳng khái mà lấy ra nghe nói có thể xúc tiến tu vi tăng lên lục phẩm dược tề, quý trọng cấp bậc vũ khí cùng phòng ngự bí bảo làm phần thưởng. Phần 74. Chờ ngay từ đầu, chúng ta liền trực tiếp hướng núi sâu trung hướng. Nhạc Chính mẫn thần lạnh lẽo, một thân băng lam võ bào đem nàng sấn đến anh tư tác sảng. Nàng là gan đủ đại, núi sâu chỗ yêu thú cấp bậc tự nhiên càng cao, cuối cùng thắng cơ suất lớn hơn nữa. Nhưng là gặp gỡ đại yêu nguy hiểm cũng sẽ tăng nhiều. Nàng ánh mắt ở Đoan Mục Giản trên người đình chữ, mang theo không chút nào che giấu nóng cháy cùng tình anh. Có Đoan Mục Giản tương trợ, nàng chút nào không lo lắng gặp gỡ đại yêu. Thậm chí còn mơ hồ có chờ mong. Chờ mong chính mình gặp gỡ nguy hiểm, chờ Đoan Mục Giản có thể tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân tốt nhất. Vị này Nhạc Chính gia đại tiểu thư, từ nhỏ tự cho mình rất cao, bình thường thế lực lớn đệ tử cùng thế gia công tử trước nay đều không bỏ trong lòng. Lại đối tên này liền đối nàng chưa từng có con mắt xem qua lạnh băng nam tử vừa gặp đã thương, không tự giác mà muốn tới gần. Nghề hà hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Thi đấu mới vừa ngay từ đầu, Nhạc Chính mẫn còn chưa tới kịp cùng Đoan Mục Giản lại nói thượng nói mấy câu, liền thấy đối phương kia chớp hoàn toàn đi vào núi rừng chỗ sâu trong, vội vàng theo đi lên. Vì làm thi đấu càng thú vị vị, Võ Thánh Đường cố ý phối trí một ít có thể hấp dẫn yêu thú dược tề chiếu vào khu vực này phụ cận. Cho nên Vân Nhiễm một đám người mới vừa một hoàn toàn đi vào núi rừng, liền lập tức gặp gỡ tìm kiếm mà đến trung cấp, cao cấp các yêu thú. Không nên động thủ. Trước nắm chặt thời gian hướng xa một chút. Nhạc Chính mẫn quát lạnh nói. Tiếng gió gào thét, giống giận rung trời, võ khí đang chéo. Sớm có không ít người cùng này đó yêu thú chiến đấu tới rồi cùng nhau. Thậm chí trong đó có một mạt đỏ thâm thân ảnh. Mà Nhạc Chính mẫn lại không chút nào dừng lại, thẳng lược hướng phía trước. Nàng trong tầm mắt, trừ bỏ nơi xa hắc tầng tầng rừng rậm, còn có một đạo nếu ảnh nếu hiện thân ảnh. Ha ha Thiên Hạo sư đệ, chúng ta tới so hạ ai đi săn nhiều như thế nào. Một tiếng quen thuộc mà vui cười thanh bỗng dưng từ nghiêng phía sau truyền đến. Vân Nhiễm kinh ngạc nhướng mày, không tự chủ được dừng bước chân. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Nhạc Chính mẫn cũng ngừng lại, bộ ngực không được mà phập phồng, đông dưng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mà hướng tới phía sau vọt tới, chuẩn xác mà mệnh trung một cái thân thủ nhanh nhẹn, kéo một thanh trầm trọng cự kiếm gầy yếu thân ảnh. Trương Dương. Vân Nhiệm thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên, trăm triệu không dự đoán được lại ở chỗ này nhìn thấy Trương Dương. Tính lên, nàng đã 3-4 năm không thấy quá Trương Dương. Cái này ngày xưa bạn tốt thoạt nhìn ở võ thánh đường quá đến không tồi. Ngày xưa tốc độ tu luyện chậm nhất người thế nhưng cũng đột phá cao cấp tu vi. Vóc người trường cao rất nhiều, chỉ là vĩnh viễn trường không mập dáng người cùng trên mặt bất cần đời tươi cười, vẫn là như vậy quen thuộc. Ở Vân Nhiễm sổ phùng bạn cũ vui sướng còn chưa tiêu tán khi, liền nghe thấy bên người truyền đến một tiếng nghiến răng nghiến lợi mà hừ lạnh, Trương Dương. Thật là hoan ra ngõ hẹp, ngày xưa ngươi tránh ở võ thánh đường trung, ta không làm gì được ngươi. Hôm nay nếu tại đây gặp được, vừa lúc cho ta nhị đệ báo thủ. Nói xong, kia nói màu xanh băng thân ảnh bá. Mà từ Vân Nhiễm bên người hướng quá, hướng tới chính một mình cùng một con cao cấp yêu thú tranh đấu Trương Dương Huy nổi lên trong tay trả bộ. Vân Nhiễm tâm đông dưng cả kinh, nhớ tới ở Nhạc Chính ra xem ra, Nhạc Chính tưởng là bị Trương Dương làm hại. Khó trách Nhạc Chính mẫn vừa nhìn thấy Trương Dương, liền thi đấu cũng quên mất, liền phải trước đối phó hắn. Đại tiểu thư, màu đỏ đậm kiếm khí trào ra, đem trảo bộ lăng không giá trụ. Ngươi làm cái gì? Nhạc Chính mẫn sắc mặt lạnh lẽo như xương, con ngươi rét lạnh đến cơ hồ muốn phun ra ra băng tiễn. Bên này võ thánh đường người quá nhiều, nếu ở chỗ này động thủ, nói không chừng sẽ khiến cho bọn họ chú ý chúng ta liền đi không khởi. Dù sao thi đấu còn có 3 ngày, chúng ta cùng này tiểu tử này. Dẫn hắn đến chỗ sâu trong lại động thủ. Vân Nhiễm hạ giọng nhanh chóng địa đạo, đồng thời thao túng nguyên tố lực trộm làm một cây đại thụ chợt chết đảo, phát ra vang lớn làm Trương Dương cảnh giác mà nhìn về phía sau, mà mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện người nọ không biết từ chỗ nào toát ra, nắm lấy cơ hội đánh lén bị hắn đã đánh đến chết khiếp yêu thú, cười ha ha nói, Trương Dương sư huynh, ta đã săn đến một con. Thiên Hạo sư đệ, người chơi xấu. Trương Dương bạo tính tình lập tức lên đây, đuổi theo mặt khác một người võ thánh đường đệ tử liền tranh đấu qua đi. Nhạc Chính mẫn sắc mặt càng thêm băng hàn lên, cuối cùng vẫn là hậm hực dừng tay, tựa thập phần không cam lòng. A Lộc, ngươi đi nhìn chằm chằm hắn. Vừa thấy hắn lạc đơn liền lập tức cho ta chuyên âm. Nếu là hắn vẫn luôn cùng hắn những cái đó đồng môn ở bên nhau. Nữ tử trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, dụ dỗ đến chỗ sâu trong, cùng nhau giải quyết. Vân Nhiễm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhíu mày, 3 ngày thời gian. Như thế nào ở không cho Nhạc Chính mẫn phát hiện dưới tình huống thông chi Trương Dương phòng bị, thật đúng là không dễ làm a. Liên ở ngay lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm chuyển tới, các ngươi còn ở nơi này cọ sắt làm cái gì? Nhạc Chính mẫn trên mặt băng xương rốt cuộc tiêu tán, lộ ra băng tuyết sơ tễ cười nhạt, chúng ta lập tức liền tới, gặp gỡ một cái kẻ thù. Tạm thời không hảo xuống tay. Ta làm A Lộc đi nhìn chằm chằm hắn. Tên kia kêu A Lộc đội hộ vệ trường thấy Đoan Mục giản, tức khắc lộ ra căm thù cùng không tình nguyện ánh mắt. Đoạn Mục khe dường như không có cảm giác được đối phương nhìn chăm chú, như cũ giọng nói bình đạm địa đạo, A Lộc theo ngươi nhiều năm, cùng ngươi phối hợp càng ăn ý làm hắn đi theo dõi, quá lãng phí. Nói, hắn ánh mắt nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên ở Vân Nhiễm trên mặt đỉnh chữ. Hồi lâu không có cùng hắn tiến hành ánh mắt đối diện, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy có chút áp lực không được địa tâm hoảng. Còn chưa chờ nàng khống chế tốt chính mình cảm xúc, liền nghe hắn không chút để ý mà tiếp tục nói, làm cái này xấu nha đầu đi bãi. Dù sao cũng không thấy đến có cái gì bản lĩnh. Hảo. Vậy phiên toái tiểu vân ngươi. Nhạc Chính mẫn quả thực đem Đoan Mục giản nói tôn sùng là thánh chỉ giống nhau, lập tức không chút do dự thay đổi Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đầu tiên là vì Đoan Mục giản như thế thiện giải nhân ý mà cho nàng báo tin cơ hội mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, thấy hai người thong dong rời đi thân ảnh hòa thuận vui vẻ Chính mẫn trên mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy giận sôi máu. Ngươi cư nhiên nói ta xấu. Thiếu nữ âm thầm cắn hàm răng. Còn hòa thuận vui vẻ Chính mẫn như thế thân mật mà song song đi. Phảng phất nghe thấy nàng nghiến răng thanh âm, Đoan Mục giản đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ ở trong rừng xuyên qua buồn bực bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Tiểu bao tử, ngươi thật là tiểu bao tử. Trương Dương trong tay nướng yêu thú chân trượt xuống dưới, có chút không thể tin tưởng mà nhìn nửa tránh ở bóng ma trung thiếu nữ. Vân Nhiệm theo Trương Dương một đường, rốt cuộc ở hắn cùng hắn cái kia Thiên Hạo sư đệ nghỉ ngơi thời điểm, tìm cơ hội đem mặt khác một người dẫn dắt rời đi. Ngươi khi còn nhỏ đi Nhạc Lộc Tông, đã từng đem Yến Tông chủ cố ý cất chứa 2 cái bình trăm năm say hoa tiểu trộm uống. Kết quả uống say từ trên núi lăn xuống tới, vừa lúc dừng ở ta trước mặt. Công tôn sư tỷ vì cứu ngươi, trọng thương tu vi cơ hồ toàn hủy. Nghe nói mấy năm nay vẫn luôn có một người cho nàng gửi qua bưu điện các loại quý báu dược tề, nhưng lại chưa từng thấy người nọ xuất hiện quá. Ngươi đoán xem người này là ai? Trương Dương môi mấp máy hạ, đột nhiên hét lớn. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiểu bao tử mấy năm nay đều không ở Nhạc Lộc Tông, như thế nào sẽ biết này đó, ngươi nhất định không. Ngươi lão muốn tìm cơ hội khi dễ ta, nhưng là 14 tuổi về sau, ngươi liền không có đánh thắng quá ta một lần. Có một lần ngươi tưởng đem ta dụ dỗ tiến sau núi Thanh Phách Tuyển, kết quả là ngươi bị ta đá đi xuống. Trương Dương mặt bá mà trở nên đỏ bừng, liên tục xua tay nói, ta tin tưởng ngươi là tiểu bao tử. Tiểu bao tử, mấy năm nay ngươi ở nơi nào? Nghe nói ngươi bị cái kia thần thánh liên minh truy nã, ta đều mau vội muốn chết. Nói, Trương Dương ôm chặt thiếu nữ, luôn luôn hiệp học trên mặt thế nhưng lộ ra một tia thương cảm, trong mắt nổi lên thủy quang. Vân Nhiễm khẽ cười nói, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Nhưng thật ra ngươi, đắc tội Nhạc chính gia. Mấy năm nay ở Lâm An, quá thật sự vất vả đi. Trương Dương vận chuyển võ khí, bước làm chính mình trong mắt nước mắt, mới buông ra nàng, không sao cả mà cười. Võ Thánh Đường hòa thuận vui vẻ chính gia càng ngày càng không đối bản. Có sư phó sư huynh bọn họ che chở, Nhạc chính gia còn không dám minh đem ta thế nào. Thiếu một người ở trong thành lui tới là được. Vân Nhiễm thở dài một tiếng, lắc đầu, Nhạc chính mẫn vừa mới liền phát hiện ngươi. Thiếu chút nữa lại đây động thủ. Nàng quyết định chú ý muốn tại đây 3 ngày bên trong đối phó ngươi. Chỉ sợ ngươi phải cẩn thận. Vẫn là đi cùng ngươi đồng môn cùng nhau hành động đi. Trương Dương trên mặt hiện lên một tia khinh thường cùng cười lạnh, Nhạc chính mẫn cái kia xuẩn nữ nhân. Nàng nếu thật dám tới, ta liền đem nàng đưa đi cùng nàng nhị đệ làm bạn. Vân Nhiễm nhíu mày, đối Trương Dương đại ý khinh địch có chút bất mãn, đang muốn mở miệng, lại thấy hắn cái kia sư đệ Thiên Hạ Hoàng không chọn lộ mà từ trong rừng xuyên ra tới, Trương Dương sư huynh. Không hảo. Nơi này yêu thú toàn bạo tẩu. Sao lại thế này? Trương Dương trên mặt khó được thoáng hiện một tia trầm ổn, lập tức nắm chặt chính mình trọng kiếm. Thiên Hạo tựa hồ cấp sợ tới mức quá sức, lại tựa hồ bởi vì là một đường buôn đảo trở về mà có chút thoát lực, thở phi phò, sau một lúc lâu không nói ra một chữ. Mà lúc này, bọn họ vị trí khu vực này sau chợt buộc phát ra thê lương thú giống, hai điểm hồng mang từ trong bóng đêm hiện lên, hướng tới bọn họ nhào tới. Phúc! Một đạo kiếm mang hiện lên, một con cao cấp ngũ giai tả hưu yêu thú ngưỡng mặt phát gục. Thiên Hạo ngây người hạ, có chút ngu dại mà nhìn phía Vân Nhiễm. Mới phát hiện ở chính mình sư huynh phía sau còn có một người biến mất ở bóng ma trung thiếu nữ. Tiểu tâm mặt sau, còn có. Vân Nhiễm đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Những cái đó yêu thú tất cả đều điên rồi. Toàn bộ từ núi sâu chạy tới, kết bè kết đội. Hiện tại đã đem nơi này toàn bộ chiếm lĩnh. Yêu dị hồng quang ở yêu thú trong mắt lập lòe, chúng nó vô luận tu vi nhiều ít, chỉ cần nhìn thấy nhân loại nhất định chủ động công kích. Chẳng nếu điên cuồng. Tham gia săn thú đại hội nhiều là trẻ tuổi, phần lớn là cao cấp một vài giai tả hữu tu vi, khả năng có chút thế gia công tử tiểu thư sẽ mời tu vi cao thâm ngoại viện. Nhưng là có thể thỉnh đại thuật sĩ ra tay tới tham dự loại này thi đấu dù sao cũng là số ít. Ở đối tượng này người trước ngã xuống, người sau tiến lên nảy lên tới trung cấp, cao cấp yêu thú khi, không khỏi vẫn là có chút lực bất tòng tâm, chém giết đến thập phần gian nan. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ngày đầu tiên ban ngày hết thể bình thường. Ngoại trong núi yêu thú chỉ là nhiều một ít mà thôi. Đại yêu. Trong bóng đêm, không biết cái nào phương vị truyền đến một tiếng kinh hô, tiếp theo chính là tiếp nhị liên tam tiếng kêu thảm thiết. Sao lại thế này? Hoành đoạn núi non lối vào, võ thánh đường cùng mặt khác một ít đại hình thế lực chịu mời tới làm giám khảo cường giả sôi nổi kinh hãi đứng dậy, phát hiện trong rừng không tầm thường. Tiểu Nhiễm. Một người thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, không đợi bên cạnh lão giả ngăn lại hắn, liền bá mà xông ra ngoài. Thiếu gia. A Nam. Làm hắn đi thôi. Người đi theo nhìn xem. Một người thân hình cao lớn, không giận tự uy lão nhân mở miệng nói. Vân Nhiễm hòa thuận vui vẻ chính mẫn rời đi về sau, vẫn là cấp vương ép chi báo cáo hành tung. Nếu không, hắn cũng không hảo cấp không có việc gì liền truyền âm dò hỏi Vân Nhiễm tình hình gần đây tạ ra công đạo. Nguyên bản vương ép chi cũng tính toán kết cục thi đấu. Chính là hắn tổ phụ bị mời tới làm đại hội khách quý giám khảo. Chính mình cố tình lúc này mới vừa thăng cấp đến cao cấp tu vi. Vương gia đương gia tộc trưởng đối chính mình sủng ái nhất tôn nhi tốc độ tu luyện tuy thập phần kinh hỉ lại cũng lo lắng hắn tiến giai quá nhanh, tu vi không xong, câu hắn tại bên người, không được hắn kết cục. Có thể làm ép chi cứ như vậy khẩn nha đầu, này vẫn là cái thứ nhất. Xem ra, ta phải tìm một cơ hội trông thấy. Nhìn vương ép chi cùng nam bá rời đi bóng dáng, lão nhân lẩm bẩm nói. Mày, lại thật sâu khóa khởi. Yêu thú đột nhiên bạo tẩu, chuyện này, chỉ sợ không bình thường a. Ở trong núi đều là các thế lực lớn cùng gia tộc quan trọng hậu bối, cho nên ở phát giác không thích hợp sau, các thế lực cao thủ thực mau xuất động, đem thú triều hướng núi rừng chỗ sâu trong bước lui. Nguy hiểm thật. Chiến đấu hăng hái hồi lâu, Trương Dương một phen bỏ qua chính mình trọng kiếm, thở hổn hển tê liệt ngã xuống trên mặt đất. mới vừa rồi bị một đám yêu thú vây công, một khắc không ngừng chiến đấu, giờ phút này đã hư thoát. Con hảo có võ thánh đường cường giả đuổi tới, đưa bọn họ cứu xuống dưới. Tiểu Nhiễm, ngươi đang xem cái gì? Vân Nhiễm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm núi rừng chỗ sâu trong. Nhạc Chính Mẫn đoàn người đi tới phương hướng, đúng là thú sóng chiều ra phương hướng. Mắt thấy yêu thú đã dần dần bị thua, nhưng vẫn chưa thấy bọn họ ra tới, nàng đã có chút ngồi không yên. Tiểu Nhiễm. Trương Dương phát ra một tiếng kinh hãi kêu gọi, chưa kịp bắt lấy nàng, liền thấy thiếu nữ bỗng chốc phiêu xa, đuổi theo thú chiều thối lui phương hướng tiến đến. Nàng mới vừa tìm được Đoan Mục Giản, còn chưa tới kịp tiếp nhận, nhưng không nghĩ hắn lần thứ hai mất tích một lần. Thiến giai đại thuật sĩ về sau, nàng tốc độ càng thêm mau. Nháy mắt liền đuổi theo đám kia thối lui yêu thú. Nghe thấy được nhân loại hơi thở, những cái đó hốt hoảng trốn lộ yêu thú lần thứ hai mắt lộ hung quang, hướng tới nàng xông tới. Thiếu nữ thân hình nhẹ nhàng, mũi chân đạp ở yêu thú đầu cùng trên sống lưng nhẹ điểm, giống như phi yến, mơ hồ đi tới. Những cái đó yêu thú còn chưa tới kịp phản ứng, đạp ở bọn họ trên người người đã rời đi, tức khắc phát điên. Đột nhiên, một con cuồng nộ đại yêu từ phía trước hướng tới Vân Nhiễm vọt đi lên, thiếu nữ đôi mắt phát lạnh, lắc mình né qua, trên tay kiếm mang từ nó lồng ngực xẹt qua. Như vậy một trì hoãn, nàng liền rơi vào yêu thú đàn vây quanh chung. Nhìn bốn phía rậm rạp yêu thú, nóng vội đi tới nàng đang chuẩn bị triệu hoán Xích Viêm chờ hỗ trợ, liền thấy những cái đó yêu thú phảng phất gặp được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, quanh thân run rẩy, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà hướng ra ngoài thối lui. Như vậy nguy hiểm, còn muốn hướng bên trong chạy làm cái gì? Quen thuộc tiếng nói từ nàng bên cạnh người vang lên. Vân Nhiễm bỗng dưng quay đầu lại, đối diện thượng một đôi mỉm cười con ngươi. Đoan Mục Giản trên mặt lạnh nhạt cùng băng hàn trở thành hư không, biểu tình ôn hòa mà nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi không có việc gì. Vân Nhiễm run giọng nói, đầu óc nóng lên, cũng quên chính mình hiện tại không phải vốn dĩ diện mạo, đối phương không nhất định nhận ra được, trực tiếp mở ra hai tay, nhào tới, kinh hỉ đan sen mà ôm chặt trước người người. Bị huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể đụng phải, Đoan Mục Giản thân thể có chút xấu hổ mà cứng đờ, chính là nháy mắt liền thả lỏng lại, tự nhiên mà vươn đôi tay đem thiếu nữ hoàn ở trước ngực. Trên mặt ý cười ở bóng đêm hạ rực rỡ lấp lánh. Chỉ là đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nổi lên một tia kỳ quái chua cảm giác. Khi nào, ở đối mặt chính mình tướng mạo sẵn có khi, nàng cũng sẽ như thế nguyện ý chủ động tiếp cận đâu. Nghĩ đến đây, vẫn là có như vậy một tia nhàn nhạt khó chịu đâu. Tường lời nói, toàn bộ nghẹn ở ngực. Quen thuộc hơi thở ở quanh thân vân quanh, phảng phất tách ra hai năm đều không tồn tại giống nhau. Lần thứ hai gặp nhau, vẫn là giống như trước kia giống nhau ở chung thích ý mà hòa hợp. Thiếu nữ đầu chôn sâu ở nam tử trước ngực, từ kinh hỉ chung dần dần phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình hiện giờ tình cảnh, không khỏi mà thiêu đỏ mặt. Vừa định tránh thoát, lại phát hiện đối phương lạc đến thập phần khẩn, không có chút nào buông tay tính toán. Chỉ phải dầu dĩ mà không lời nói tìm lời nói, ý đồ giảm bớt bùn bùn hỗn độn tim đập. Ngươi là khi nào nhận ra ta tới? Nhu hỏa ý cười tràn ra ở thiếu niên khỏe môi, đang ra một bàn tay xoa xoa nàng tóc, từ lúc bắt đầu liền nhận ra tới. Vô luận ngươi dịch dung thành bộ dáng gì, hơi thở của ngươi ta đều sẽ không nhận sai. Nghe xong những lời này, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy chính mình tâm nhảy nhót đến phảng phất muốn bay lên tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Trên đời này, còn chưa có người có thể thương ta. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đối phương trầm mặc hạ, đem câu kia kỳ thật ta vẫn luôn liền ở bên cạnh ngươi à, nuốt đi xuống. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ ở đại hạ? Việc này nói ra thì rất dài, về sau chậm rãi cùng ngươi nói. Ngươi cư nhiên sẽ đến cấp Nhạc Chính Mẫn hỗ trợ. Còn không phải thấy ngươi ngây ngốc chạy tới cho nàng bán mạng. Máy hát một khi mở ra, Vân Nhiễm đột nhiên liền phát hiện chính mình dường như đỉnh không được giống nhau, lại nhải mà nhắc mãi, đem hai năm tới, muốn cùng lời hắn nói toàn bộ phun ra. Mà Đoan Mục Giản vẫn luôn kiên nhẫn mà từng cái trả lời, đôi lông mày khỏe mắt ý cười, giấu cũng giấu không được. Liên ở hai người nói như thế nào đều nói không đủ thời điểm, một đạo kinh giận đan sen thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Thứ 186 tiết Tạ Ngọc Viện hiện thân. Nhìn đi ở phía trước, sắc mặt âm trầm thỉnh thoảng quay đầu lại quét chính mình người nọ, Vân Nhiễm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Ai cũng không ngờ đến Nhạc Chính Mẫn bên người đội hộ vệ trường A Lộc sẽ đột nhiên xuất hiện. Hắn là bị Nhạc Chính Mẫn khiển đi ra ngoài tìm Đoan Mục Giản. Tự nhiên vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện. Mà làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, hắn rốt cuộc thấy cái gì? Đem nhà mình tiểu thư mê đến thần hồn điên đảo cái kia diện than nam cư nhiên ôm cái kia bộ mặt xấu xí thiếu nữ lộ ra vô cùng ôn nhu biểu tình. Là sắt vẫn là như thế nào? Thấy A Lộc đột nhiên xuất hiện, Đoan Mục Giản chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền dường như không có việc gì mà dò hỏi Vân Nhiễm. nguyên bản cho rằng bắt được Đoan Mục Giản nhược điểm, A Lộc đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau nổi lên một trận hàn khí. Nhìn trước mặt nam tử nhìn về phía chính mình khi bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt, hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ mắt đều không nháy mắt mà sát chính mình diệt khẩu. Vân Nhiễm lại cười khanh khách mà hướng về phía hắn cười, lộ ra hai cái răng vàng khẻ, làm hắn run đến càng thêm lợi hại. Ngươi thấy cái gì? Nghe thấy thiếu nữ dò hỏi, A Lộc run rẩy mà mở miệng nói, ta thấy tiểu vân cô nương cùng công tử ở sát yêu thú. Không tồi sao? Vân Nhiễm vừa lòng mà vô vô bở vai của hắn, nhớ rõ ở tiểu thư trước mặt nhiều cho ta nói tốt vài câu. A Lộc sắc mặt lập tức càng đen. Nguyên bản cho rằng đánh vỡ gian tình, có thể lấy tới áp chế viết bọn họ. Lấy Nhạc Chính Mẫn đối Đoan Mục Giản si mê, nếu làm nàng biết người mình thích cùng nàng tín nhiệm xấu nhan thiếu nữ có một chân, phỏng chừng giết kia nữ hải tâm đều có. Chính là không nghĩ tới áp chế không thành phản bị áp chế, thành thành thật thật ở Nhạc Chính Mẫn trước mặt giải thích nói, Đoan Mục công tử đi ra ngoài dò đường lâu như vậy không trở về là bởi vì gặp được yêu thú đàn. Con hảo tiểu vân cô nương đuổi tới, cùng hắn cùng nhau hợp lực đuổi đi yêu thú. Nhạc Chính Mẫn đương A Lộc hắc như đáy nổi sắc mặt là bị yêu thú đàn dọa đến, khinh thường mà xua xua tay, cắn răng đứng lên, lại đau đến từ trong miệng phát ra tê tê thanh. Vân Nhiễm lúc này mới chú ý tới, Nhạc Chính Mẫn chân tựa hồ bị rất nghiêm trọng thương, giày bó cởi ra một con, nhiễm hồng trường vớ thượng có một cái rõ ràng nô lên. Khe, yêu thú nếu đã thối lui. Chúng ta đây liền đi ra ngoài đi. Ta chỉ sợ đi không được. Còn muốn làm phiền ngươi bối ta một chút. Nhạc Chính Mẫn cao ngạo biểu tình ở đối đầu trên một khe khi, lại hóa thành tiểu nữ nhi nhu tình như nước. Khe. Như vậy thân mật xưng hô. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, quét Đoan Mục Giản liếc mắt một cái. Đối phương biểu tình đạm nhiên, mắt nhìn phía trước, không có xem nàng, cũng không có xem Nhạc Chính Mẫn. Khe. Thấy Đoan Mục Giản không để ý tới chính mình, Nhạc Chính Mẫn lại thử mà hô một tiếng. Ta không phải tới cấp Nhạc Chính tiểu thư đương người hầu. Thanh lãnh bình đạm tiếng nói làm Nhạc Chính Mẫn nhất thời nghẹn lời. Đại gia tiểu thư cao ngạo làm nàng khinh thường lại cúi đầu, tránh thoát khai một bên A Lộc nâng, quật cường mà khập khiễng hướng phía trước đi đến. Máu tươi, nháy mắt lần thứ hai tầm ướp nàng y lìa vớ. Ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Vân Nhiễm nhìn sang Nhạc Chính Mẫn thẳng trạng, mềm nhẹ thanh âm ngưng tụ thành tuyến, truyền vào mắt nhìn thẳng lo chính mình hướng phía trước đi đến nam tử trong thai. Ta giống như không có đối với ngươi bên ngoài người thương hương tiếc ngọc nghĩa vụ. Đúng lý hợp tình thanh âm truyền quay lại tới, làm Vân Nhiễm nháy mắt không có ngôn ngữ, lại ở mi giác lại bay lên một màn sung sướng. Nhạc Chính Mẫn cuối cùng vẫn là đau đến đi không được, bị A Lộc cong đi tới. Cái này làm cho bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng là, khi bọn hắn trở lại săn thú đại hội nghỉ ngơi doanh địa khi, thế lực khác người vẫn là đã sớm hội tụ tề, đang xem võ thánh đường cùng các thế lực lớn trưởng sự giả ở chính giữa nhất khu vực thương nghị cái gì. Thiếu gia, ngài xem kia không phải Vân cô nương sao? Ta liền nói nàng khẳng định không có sự tình. Gì, kia không phải Vân cô nương cái kia rất lợi hại bằng hữu. Hắn cũng ở, thiếu gia ngươi liền càng không cần lo lắng. Nam bà gắt gao tún Vương FG. Thiếu chút nữa khiến cho nhà mình thiếu gia vọt vào rừng rậm chỗ sâu trong, nếu không phải hắn nói Vân Nhiễm có lẽ đã sớm ra tới, Vương FG chỉ sợ đã vọt vào đi. Chỉ là ở phát hiện cơ hồ may mắn còn tồn tại người toàn tụ tập tới rồi nghỉ ngơi khu còn chưa có Vân Nhiễm bóng dáng về sau, hắn đang chuẩn bị lại lần nữa hướng bên trong hướng. Nam bá đang ở phát sầu đâu? Vương FG ánh mắt sáng lên, thấy Đoan Mục Giản về sau, lại đột nhiên nhấp khẩn môi, ánh mắt lập lòe không chừng, rõ ràng có thể thấy được cảm xúc thấp xuống. Đó chính là FG tâm tâm niệm niệm vị kia Vân cô nương. Vương gia tộc trưởng nghe thấy hai người đối thoại, xen mồm hỏi. Đúng là. Nam ba cung kính trở lại. Lão nhân nhìn chăm chú hướng tới Vân Nhiễm đoàn người phương hướng thấy. Phảng phất cảm thấy được bị người chú ý, thiếu nữ đột nhiên vừa nhấc đầu, vừa lúc đâm tiến vương gia lão tộc trưởng trong mắt, làm hắn không khỏi mà cứng đờ. Này. Vương gia lão tộc trưởng lộ ra bị sét đánh quá giống nhau biểu tình, quay đầu đánh giá chính mình sắc mặt rối rắm tôn tử. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là mấy năm nay bệnh ma cuốn thân, liền thẩm mỹ cũng vặn mẹo. Tuy rằng đối phương là chính mình nhiều năm bạn tốt cháu gái, chính là hắn cũng không có biện pháp tìm ra một cái tương đối huyền chuyển từ tới khen ngợi hạ đối phương. Này màu da, này bớt, này thật là phong thần tuấn tú tạ tam chi nữ. Liên ở vương gia lão tộc trưởng cũng lâm vào chính mình hay không quá chú trọng bề ngoài, muốn xem trọng nhân gia nội tâm cùng thực lực tự mình phê phán chung khi, phía sau lại chuyển đến một tiếng lãng cười. Chư vị, nếu này săn thú đại hội không có biện pháp tổ chức đi xuống, cũng không thể làm đại gia đến không một lần đại hạ. Liên từ ta Nhạc Chính gia tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mời đại gia đi Tùng Hồ Sơn huyện tiến hành ngắm hoa đại hội như thế nào. Lời này một chỗ, nguyên bản ồn ào náo động doanh địa đột nhiên lập tức an tĩnh xuống dưới, sôi nổi hướng tới thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Một tịch kim hoàng sắc võ sĩ trường bào, đao khắc giống nhau mày rậm mắt to, giữa mày một đạo nghiêng lớn lên vết sẹo, đem gương mặt kia không duyên cớ sấn ra vài phần âm ngoan. Ở Lâm An trong thành, không người không biết gương mặt này chủ nhân, cho dù ở võ tu thế lực chung, cũng không có người dám bởi vì kia trường phá hủy dung mạo vết sẹo mà coi khinh hắn. Nhạc Chính Tịch, Nhạc Chính gia chấp sự trưởng lão, đương nhiệm tộc trưởng nhị đệ, phụ trách Nhạc Chính gia đệ tử huấn luyện công việc, tố lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn xương. Nghe nói bị hắn huấn luyện Nhạc Chính gia tử đệ đều phải lột một tầng da. Chính là không thể không nói, hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn huấn luyện phi thường thành công. Nay một thế hệ Nhạc Chính gia đệ tử, có rất nhiều cùng loại Nhạc Chính Linh hòa thuận vui vẻ chính mẫn ở võ kỹ thượng xuất sắc nhân vật. Nhạc Chính Tịch, ngươi có ý tứ gì? Võ Thánh Đường một vị trưởng lão đông dương quá to, sắc mặt tâm oan. Nhạc Chính Tịch ở ngay lúc này đột nhiên nói ra mời võ tu thế lực đi Nhạc Chính gia làm khách, rõ ràng chính là đánh Võ Thánh Đường mặt. Ngày xưa tuy rằng hai cái thế lực nhiều có cọ sát, trong tối ngoài sáng tranh đấu không ít, nhưng là cũng sẽ không giống như bây giờ bại ở bên ngoài cấp đối phương nan kham. Đây là không tính toán che giấu, muốn chuẩn bị đem chiến đấu bên ngoài hóa sao. Ở đây các thế lực lớn nhanh chóng ở trong lòng chuyển ý niệm, rất nhiều người hảo nao chính mình tới tham gia săn thú đại hội. Này nước đục, đại đa số thế lực đều là không muốn chạy. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, mới là bọn họ càng vui làm sự tình. Nhạc Chính Tịch không chút nào để ý Võ Thánh Đường người đầu tới phẫn nộ ánh mắt, cười lạnh nói, như thế nào? Ra hôm nay trò khôi hài. Các ngươi hay là còn cảm thấy này săn thú đại hội có thể làm đi xuống? Vẫn là. Hắn ý vị thâm trường mà cười cười, các ngươi muốn noi theo thần thánh liên minh. Cố ý đem đoàn người tụ tập tới, sau đó dụ dỗ này đó yêu thú, tới thiệt hại chúng ta thực lực sao? Ngươi. Nói hiệu nói vượng. Tên kia Võ Thánh Đường lão giả cơ hồ muốn chọc giận đến hộp máu. Nhìn quanh bốn phía nói, chư vị không cần nghe hắn châm ngòi. Đêm nay việc chỉ do ngoài ý muốn. Chúng ta nhất định sẽ tra ra ngọn nguồn, cấp đoàn người một công đạo. Cha. Như thế nào cha? Nhạc Chính Tịch chút nào không cho, săn thú đại hội địa điểm là các ngươi tuyển. Dù dỗ yêu thú dược tề cũng là các ngươi xứng. Ta hoài nghi, các ngươi căn bản chính là ở dược tề mặt trên động tay động chân. Nhạc Chính Tịch, ngươi lại ở chỗ này châm ngòi ly gián, liền chớ trách lao phu không khách khí. Tên kia lão giả đã phẫn nộ tột đỉnh, trong tay nóng cháy võ khí phát ra, phảng phất dây tiếp theo liền phải động thủ. Thấy thế, có vài tên không biết là cái gì thế lực người vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, Ninh lão chớ có cấp, chúng ta tin tưởng Võ Thánh Đường định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhạc Chính trưởng lão cũng là vì yêu thú bạo tẩu nhất thời bạo nộ, đại gia đường bị thương hòa khí. Bọn họ bất động thần sắc mà khuyên Võ Thánh Đường trưởng lão, đồng thời lại cấp Nhạc Chính ra nói tốt, phảng phất tưởng thuận lợi mọi bề, ai cũng không đắc tội. Chỉ là Nhạc Chính Tịch không có cho bọn hắn cơ hội. Nếu săn thú đại hội đã vô pháp tiến hành đi xuống, ta Nhạc Chính gia liền trước lui lại, trở về chuẩn bị mở tùng hồ sơ nhuyễn hoạt động. Ngày mai sẽ đem thiệp mời phát đến chư vị trong tay. Còn thỉnh đoàn người nhất định phải hãnh diện. Nói xong, Nhạc Chính Tịch vung tay háo, liền mang theo người đi ra doanh địa. Nhạc Chính Mẫn cũng vội vàng làm A Lộc cõng nàng theo qua đi. Vân Nhiễm cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Chưa thấy thế lực khác người, đang nghe thấy Nhạc Chính Tịch nói sau, sôi nổi lộ ra khó xử thần sắc. Võ Thánh Đường, hiện tại tốt xấu vẫn là treo đệ nhất tên tuổi. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huống chi bọn họ không giống thần thánh liên minh, còn căn bản không có suy bại dấu hiệu. Nhạc Chính gia không có sợ hãi, dám đảm đương mặt quăng ngã bọn họ cái tát, chính là thế lực khác cũng không tưởng lúc này cũng trộn lẫn một chân. Ở Võ Thánh Đường thịnh nộ thời điểm chạy tới tham gia Nhạc Chính gia hiến hội không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Nhưng là Nhạc Chính gia đồng dạng không hào đắc tội. Thế nhưng nhất thời lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Chư vị, nếu săn thú đại hội vô pháp cử hành, ta Võ Thánh Đường sẽ lưu lại điều tra nguyên nhân. Nhạc Chính gia đã ân cần tương mời, các ngươi nếu là muốn đi, không ngại cũng có thể đi tùng hồ ngắm cảnh một phen. Nhạc Chính Tịch đi rồi, vị kia Ninh lão ngược lại bình tĩnh trở lại, rất là rộng lượng địa đạo. Ở đây các thế lực lớn cao tầng cho nhau đối diện, sôi nổi lộ ra cười khổ. Tuy rằng Võ Thánh Đường như vậy phóng lời nói, chính là nhân gia đem mặt đưa lên tới, bọn họ cũng không dám đánh A. So với những cái đó thế lực lớn rồi dám, Vân Nhiễm lại là tâm tình muốn sung sướng rất nhiều. Ở Nhạc Chính Mẫn luôn mãi tương mời hạ, nàng ấm ở cùng nàng cùng đi tùng hồ sơn luyện. Nay tòa trước đối một mảnh nhìn không thấy cuối xanh biếc ao hồ, sau dựa vào liên miên núi non sơn trang, đúng là Nhạc Chính gia đại bản doanh. Sơn trang trúng gió cảnh cực kỳ tú mỹ, nguyên tố lực cũng thực dư thừa. Ở cảnh sắc lấy bàng bạc là chủ đại hạ, có như vậy một chỗ có thể so với Trạch Châu phong tình tuyệt hảo cảnh trí làm tốc địa, đủ để thấy được Nhạc Chính gia thực lực. Kiến thức quá bốn mùa cốc mỹ lệ kỳ cảnh, Vân Nhiễm đối Tùng Hồ Sơn huyện cảnh sắc cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc hạ, liền không hề để ý nàng thật vất vả sờ vào Nhạc Chính gia, nhất định phải nắm chặt thời gian tra xét, tốt nhất có thể tìm được Tạ Ngọc Thần. Nàng đối chỉ dựa vào lực lượng của chính mình từ khổng lồ mà thủ vệ nghiêm ngặt Tùng Hồ Sơn trang trung tìm được Tạ Ngọc Thần vẫn chưa báo cái gì hy vọng. Chỉ là làm nàng có chút buồn bực chính là, chính mình bồi Nhạc Chính mẫn luận bản thời điểm, ở luyện võ trường gặp phải quá một lần Nhạc Chính Linh, lại trước nay không có nhìn thấy quá Tạ Ngọc Viện. Cái này làm cho nàng mơ hồ có chút bất an. Nhạc Chính gia đối võ thánh đường làm khó dễ hiển nhiên không phải đột nhiên hứng khởi. Từ Vân Nhiễm quan sát tới xem, Nhạc Chính gia đã sớm làm tốt mời thế lực khác tiến đến chuẩn bị. Không đến một ngày công phu, toàn bộ sơn huyện liền rực rỡ hẳn lên, thiệp mời cũng đã phát ra, liền chờ đối phương ngày thứ hai tới cửa. Một ít nhỏ lại thế lực không dám đắc tội Nhạc Chính gia, vẫn là thành thành thật thật tới. Mà những cái đó thế lực lớn, trái lo phải nghĩ, phần lớn phái trẻ tuổi xuất chúng nhân vật tiến đến. Vừa không rơi xuống Nhạc Chính gia mặt mũi, lại không đến mức quá đắc tội võ thánh đường, thế hệ trước cường giả vẫn chưa thân đi. Nhìn rộn ràng nhốn nháo sơn trang cùng các thế lực lớn ngửa đầu đỡ ngực tinh anh đệ tử, Vân Nhiễm lại trầm tĩnh hạ mặt. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lợi dụng hôm nay người nhiều hỗn loạn, mau chóng tìm ra Tạ Ngọc Viện, sau đó nghĩ cách ghép hỏi ra Tạ Ngọc Thần rơi xuống rời đi nơi này. Ở lâu ở chỗ này một phần, chẳng những Tạ Ngọc Thần càng nguy hiểm, mà nàng chính mình muốn toàn thân mà lui chỉ sợ cũng muốn không dễ dàng. Hôm qua đang âm thầm tra xét thời điểm, Vân Nhiễm phát hiện, Nhạc Chính gia thế nhưng ở sở hữu xem xét hoa cỏ hạ đều bố trí cơ quan ám khí. Mà sơn trang trong ngoài càng là thật mạnh bấy dập phòng hộ, nàng thiếu chút nữa nói, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tra xét. Mặt ngoài xem, đây là một mảnh bình tĩnh ngắm hoa đại hội, nhưng là âm thầm, lại không biết có bao nhiêu tên bắn lén trốn giấu, phảng phất tính toán tương lai tân một lưới bắt hết. Tiểu Vân, ngươi bồi ta đi tiếp đãi vài vị Quân Lan thư viện đệ tử đi. Nhạc Chính mẫn đi đến Vân Nhiễm trước mặt, nhàn nhạt địa đạo. Nàng nhất không mừng loại này đón đi rước về trường hợp, cố tình chính mình thân là Nhạc Chính gia đại tiểu thư, không đi lại không được. Lựa chọn Vân Nhiễm đồng hành đương nhiên là nhìn chúng nàng thân thủ, có thể mang theo trên người hướng đối phương khoe khoang khoe khoang. Đương nhiên, nàng càng muốn mang đi chính là Đoan Mục Giản, nghề Hà Băng Sơn Mỹ Nam không dễ chọc, căn bản không để ý tới nàng. Chịu cùng nàng tới Sơn Trang cũng đã làm nàng mừng rỡ như điên, hận không thể cung lên, nơi nào còn dám để khác yêu cầu. Vân Nhiễm nhíu mày, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt. Nhạc Chính Mẫn đã đi tới dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo dài tới vài tên thần sắc ngạo mạn người trẻ tuổi trước mặt. Quân Lan thư viện chẳng những có võ tu, cũng có linh tu. Lúc này đây tới, đều là võ tu trung nhân tài kiệt xuất. Bất quá 20 xuất đầu thanh niên nam nữ, tu vi đều đã là cao cấp nhị, tam giai, ở cùng thế hệ chung đều tính lợi hại. Đôi mắt tự nhiên cũng lớn lên ở đỉnh đầu. Thấy Nhạc Chính Mẫn cái này Nhạc Chính gia đại tiểu thư, cũng bất quá hơi chút gật đầu hàn huyên vài câu, mà nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt, lại có chút không kiêng nể gì lên. Nhạc Chính tiểu thư, Nhạc Chính gia lớn như vậy một cái thế lực, hay là liền không ai sao? Cư nhiên ở đại tiểu thư bên người hầu hạ, là như vậy xấu một nữ tử. Một người Quân Lan thư viện nữ tử ngạo mạn địa đạo. Nhạc Chính Mẫn căn bản liền không con mắt xem nàng, dùng so nàng càng thêm cao ngạo mà ngự khi nói, chúng ta võ tu nào dùng đến chú trọng dung mạo. Thực lực cũng đủ liền nhưng ngạo thị thiên hạ. Ta dám đánh đố, Lâm Châu sư tỷ, ngươi ở Tiểu Vân thủ hạ kháng bất quá nhất chiêu. Tên kia kêu Lâm Châu Quân Lan thư viện nữ tử cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói ta đánh không lại một cái xấu nha đầu. Ngươi là khinh thường ta, vẫn là khinh thường chúng ta Quân Lan thư viện. Nhạc Chính Mẫn khỏe miệng giơ lên, ta làm sao dám khinh thường Lâm Châu sư tỷ, đương nhiên đối Quân Lan thư viện càng vô ác ý, hôm nay là ngắm hoa ngày, chúng ta vẫn là đường đàm luận này đó đánh đánh giết giết sự tình. Vẫn là làm ta mang sư tỷ đi xem hoa đi. Thanh thanh đạm đạm ngữ khí, ngược lại càng thêm chọc giận Lâm Châu, nàng bỗng dưng vọt tới Vân Nhiễm trước mặt, duỗi tay chụp vào nàng bả vai, lại thấy kia thiếu nữ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn không chú ý chính mình, chính là không biết sao, hơi hơi một bên thân mình, chính mình tay liền từ nàng bên cạnh chạy xuống, thế đi thu không được, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Uy, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Lâm Châu thẹn quá thành giận, trực tiếp chỉ vào Vân Nhiễm nói. Vân Nhiễm tầm mắt vẫn cứ không có từ phía trước thu hồi tới, dứt khoát mà trở về hai chữ, không đánh. Ngươi. Nàng nhất thời chán nản, đối phương xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, bị một cái xấu nha đầu như thế làm lơ, làm nàng càng thêm sinh khí, phía trước có cái gì đẹp. Như thế nào ngốc tại Nhạc Chính gia cũng chưa hiểu việc đời. Ngươi không đánh là không dám cùng ta tỉ thí sao? Vừa dứt lời, Lâm Châu chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đạo gió lạnh sẽ qua, chính mình đầu tóc đột nhiên tản ra, bị cân nhắc quyết định hơn phân nửa, mà một cái huyết tuyến theo chính mình đỉnh đầu chạy xuống. Hào sắc bén kiếm khí. Nàng nhất thời ngạc nhiên, vừa kinh vừa giận, phát ra một tiếng thét chói tai. Thấy chính mình đồng môn chịu nhục, mặt khác vài tên Quân Lan thư viện đệ tử cũng có chút sắc mặt bất thiện vây hướng Vân Nhiễm. Nhạc Chính Mẫn nhíu mày, tuy rằng nàng rất vui với nhìn thấy Vân Nhiễm thu thập này mấy cái mắt cao hơn đỉnh Quân Lan học viện đệ tử, nhưng là nhân gia đều vén tay háo vây lên đây, nàng còn đang xem cái gì? Đương nàng theo Vân Nhiễm ánh mắt hướng phía trước nhìn lại thời điểm, tức khắc biến sắc, trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, cái này tiện tỷ. Thế nhưng có là gan tới sân trang. Xem ta đợi lát nữa không lột nàng ra. Dừng một chút, lại có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Vân Nhiễm, tiểu Vân, ngươi nhận thức nàng. Không. Vân Nhiễm quay đầu lại cười cười, ta xem cô nương này cùng bên kia thị vệ tranh chấp nửa ngày, tưởng nhà ai thế lực đệ tử, cùng chúng ta nổi lên cái gì hiểu lầm. Cho nên nhiều lưu ý hạ. Không cần quản nàng. Nhạc Chính Mẫn hừ lạnh nói, câu dẫn đại ca hạ tiện nữ nhân, bất quá là cái vào không được Nhạc Chính ra tiện thiếp mà thôi. Vẫn là đường đường Tạ gia ra tới tiểu thư. Ha, chính là này phúc đức hạnh. Phần 75. Vân Nhiễm mày nhăn lại, nàng ánh mắt nơi, đúng là vẫn luôn chưa thấy được Tạ Ngọc Viện. Như thế nào Nhạc Chính Mẫn cùng Tạ Ngọc Viện có xích mích? Ngữ khí như thế không thích nàng. Tạ Ngọc Viện vào không được Nhạc Chính ra. Khó trách vẫn luôn không ở sơn trang thấy nàng. Kia này có phải hay không thuyết minh Tạ Ngọc Thần cũng không ở Tùng Hồ Sơn Trang. Đang ở nàng suy nghĩ thời điểm, Tạ Ngọc Viện đột nhiên lại kích động lên, chỉ vào nơi xa giá vài bóng người đi qua hộ vệ lạnh giọng quát to, cái kia là người của ta, các ngươi không thể mang đi. Người của ngươi? Bên cạnh ngươi cái nào người không phải đại ca sai khiến cho ngươi? Hiện tại nhân thủ không đủ, kéo tới góp đủ số, ngươi còn dám có ý kiến? Từ đâu tới đây cút cho ta chạy đi đâu? Đừng làm cho ta ở chỗ này lại nhìn thấy ngươi. Nhạc Chính Mẫn đột nhiên thổi qua đi, hung hăng cho nàng một cái tát, lạnh lùng mở miệng nói. Những người đó là bị mang đi làm cái gì? Vân Nhiễm làm bộ tùy ý hỏi hướng một người thị vệ. Những cái đó là người bịa. Vì tránh cho khách nhân nhàm chán, kéo đảm đương sống bịa ngắm bắn nô lệ. Tên kia thị vệ cung kính trả lời nói. Nghe xong lời này, Tạ Ngọc Viện sắc mặt càng thêm tái nhợt, thét to, các ngươi không thể lấy ta người đương bịa ngắm. Thứ 187 tiết đánh của mệnh. Nghe thấy người bịa hai chữ, Vân Nhiễm mi giác không tự chủ được mà nhảy lên vài cái, mà vây lại đây Quân Lan thư viện đệ tử lại đột nhiên hưng phấn lên. Người bịa là đại hạ thế lực lớn cùng trong quý tộc lưu hành một loại trò chơi. Võ tu am hiểu cận chiến, muốn cự ly xa công kích chỉ có thể dựa vào đối võ khí khống chế. Cho nên có chút thế lực sẽ vòng ra một cái khu vực, đem mua tới nô lệ hoặc là không nghe lời người hầu thả ra đi, làm nhà mình con cháu viễn trình dùng võ khí công kích bọn họ. Ở có thể thành công chạy thoát là có thể buông tha bọn họ dụ hoặc hạ. Những cái đó nô lệ sẽ liều mạng đi phía trước chạy, gia tăng mệnh chung khó khăn. Rồi sau đó tới, liền dần dần phát triển trở thành một loại lưu hành trò chơi. Dùng để tụ hội trợ hứng cùng cho nhau tỉ thí. Thấy kia mấy người trên mặt hưng phấn, Nhạc Chính Mẫn đắc ý địa đạo, nhà ta chọn lựa ra tới những người này địa, cũng không phải là những cái đó không có tu vi người thường. Đều vẫn là có một ít tự bảo vệ mình năng lực cùng bản lĩnh. Lại có bản lĩnh, cũng bất quá là một ít thiên phú thấp hèn vụng về người bia mà thôi. Lâm Châu cười nhạo một tiếng, khiêu khích mà nhìn về phía Nhạc Chính Mẫn cùng Vân Nhiễm, các ngươi có dám cùng chúng ta tỉ thí một hồi, xem ai bắn chết người bia nhiều nhất. Hảo! Nhạc Chính Mẫn còn chưa trả lời, bên cạnh liền truyền đến một đạo bình đạm thanh âm. Một lời đã định. Lâm Châu cười lạnh một tiếng, tiếp đón chính mình đồng môn hướng thi đấu phương hướng mà đi. Mà một bên Tạ Ngọc Viện còn ở vẫn dây rua, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, ta muốn gặp Nhạc Chính Linh. Ném văng ra. Nhạc Chính Mẫn chán ghét quét nàng liếc mắt một cái. Phân phó nói, đại tiểu thư, Vân Nhiễm đột nhiên mở miệng nói, ta xem nàng tựa hồ đối chính mình cái kia nô lệ thập phần coi trọng, không ngại bó trụ nàng, mang nàng cùng đi quan khán tỉ thí. Làm nàng tận mắt nhìn thấy chính mình người hầu bị bắn chết không phải càng có thể giải đại tiểu thư chi khí. Tạ Ngọc Viện biểu hiện quá không bình thường. Nàng mơ hồ có cái không tốt phỏng đoán. Đến tột cùng là người nào làm Tạ Ngọc Viện như thế coi trọng. Mang lên nàng. Chính là vì tìm được cái kia có thể cho nàng cấp giận đan sen vọt tới đại náo người. Cho dù chính mình suy đoán sai rồi, đem nàng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tổng hảo quá lại đầy trời tìm nàng. Bắn chết người bia hạng mục quả nhiên hấp dẫn không ít đại hạ võ tu thế lực hứng thú. Rộng lớn trên sân dân cư ồn ào. Mấy chục cái dự phòng người bia bị an trí ở tính chất đặc biệt hàng rào lúc sau, những cái đó muốn lên sân khấu chơi đệ tử ở hàng rào chạm kế tiếp thành một loạt, chỉ chờ chủ trì giả ra lệnh một tiếng. Những cái đó nô lệ trên người trói buộc dây thừng liền sẽ bị bung ra, có không sống sót, liền xem chính bọn họ tạo hóa. Vân Nhiễm lưu ý đếm ngược cái thứ hai nô lệ bị kéo lên thời điểm, Tạ Ngọc Viện sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần tái nhợt, kịch liệt dây rùa lên, Nhạc Chính Mẫn thị vệ cơ hồ đều phải ấn không được nàng. Bắt đầu. Theo một tiếng gào to, 10 đạo tả hưu võ khí hướng tới phía trước nô lệ triển khai một đạo tử vong đại võng. Tiếp theo, lại có gần 10 đạo võ khí cũng đuổi sát mà đến, chính là mục tiêu, lại là đi trước bắn ra võ khí. A. Hai ba thanh kêu thảm thiết truyền đến, phía trước buôn đảo người bia chung có mấy người vận khí không tốt, trực tiếp bị mệnh trung. Chính là càng nhiều võ khí lại ở không trung cho nhau va chạm, lẫn nhau chết tiêu. Như vậy thi đấu, muốn thuận lợi bắn chung phía trước di động người bia, cũng không dễ dàng. Bọn họ muốn đua không chỉ là đối võ khí tự do vận dụng, còn có tự thân tu vi cao thấp. Cơ hồ không có cái nào dự thi người sẽ mặc kệ chính mình đối thủ tự nhiên thích gì mà công kích. Lúc này, chính là so đấu tu vi thời khắc. Vân Nhiễm tầm mắt, vẫn luôn gắt gao dính ở làm Tạ Ngọc Viện sắc mặt biến hóa người nọ trên người. Xem thân hình, sắc thật có vài phần giống Tạ Ngọc Thần. Chính là khuôn mặt lại bị người dùng cái gì phương pháp sửa đổi, hơn nữa quanh thân cũng chưa tản mát ra nguyên tố lực hơi thở. Một đạo võ khí lặng yên không một tiếng động mà hướng tới hắn bắn tới, ở cơ hồ xoa hắn thời khắc, bị một đạo lăng không xuất hiện kiếm khí chặt đứt. Người kia phảng phất là mọi người chung nhất suy yếu một cái, bị buông ra dây thừng về sau, bước đi thong thả, chưa hướng những người khác giống nhau mạnh mẽ mà hướng phía trước chạy tới. Cũng chính bởi vì vậy, không ít người đều đem dừng ở mặt sau cùng hắn trở thành mục tiêu. Nhưng vẫn không có người có thể như nguyện bắn chúng, vô luận là ai công kích đánh úp lại, đều sẽ có một đạo kiếm khí chuẩn xác mà lui tới, đem những cái đó võ khí hóa giải. Dần dần mà, Vân Nhiễm biểu tình xuất hiện một tia biến hóa. Nàng phát hiện người kia ở hoạt động một đoạn thời gian về sau, thế nhưng có thể chủ động tránh né phía sau võ khí tập kích. Tuy rằng hành động vẫn cứ có chút chậm chạp, chính là đương Vân Nhiễm thử bung tha một hai đạo kiếm khí khi, hắn phảng phất đều có thể chuẩn xác mà cảm ứng được phía sau hơi thở, làm ra tránh né. Loại này cảm giác chứng minh hắn nhất định thần kinh bách chiến, mới có như vậy tự nhiên phản ứng. Nghĩ đến đây, thiếu nữ tinh thần chợt lần thứ hai tập trung, dùng hết toàn lực, bảo hộ này nhìn như yếu nhất một người người bia. Theo thi đấu kết thúc tiếng còi thổi lên, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, may mắn còn tồn tại người bia chung, trừ bỏ vài tên có tu vi trong người người ở ngoài, còn có vẫn luôn chạy ở cuối cùng, nhìn như nhất vô dụng tên kia người bia. Dựa theo quy củ, bọn họ có thể trọng hoạch tự do. Chính là Nhạc Chính ra lại rõ ràng không tính toán dựa theo lẽ thường ra bài. Có lẽ là vì cùng mời tới các thế lực lớn đệ tử làm tốt quan hệ, có lẽ là vì trương hiển thực lực của chính mình. Nhạc Chính gia chủ khẳng khái mà đưa ra đem may mắn còn tồn tại nô lệ đưa tặng cấp ở trong lúc thi đấu thắng lợi trước 5 người. Đại tiểu thư, có không đem bên kia người kia bia đưa tặng cho ta? Vân Nhiễm cười khanh khách hỏi hướng ở trong lúc thi đấu đoạt được đệ nhất Nhạc Chính Mẫn. Nhạc Chính Mẫn tâm tình hiển nhiên thập phần hảo, tuy rằng có chút kinh ngạc Vân Nhiễm cư nhiên không có bắn trúng một người người bia, nhưng vẫn là rất hào phóng địa đạo. Nếu ngươi nhìn chúng bên kia cái kia nô lệ, ta liền phải tới tặng cho ngươi hảo. Liên ở hai người nhỏ giọng thì thầm thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy Quân Lan học viện một người đệ tử nói, ta sư muội nhìn chúng cuối cùng tên kia người bia. Nhạc Chính gia chủ liền đem kia một người tặng cho chúng ta đi. Vân Nhiễm đôi mắt meo lại tới, ánh mắt hung hăng mà quét về phía Lâm Châu, đối phương không chút nào yếu thế, khỏe miệng ngậm cười lạnh, hiển nhiên là nghe thấy được các nàng đối thoại, cố ý tới như vậy vừa ra. Quân Lan học viện đoạt được đệ nhị danh. Bọn họ đưa ra như vậy yêu cầu, Nhạc Chính gia chủ vẫn chưa nghĩ nhiều, liền chuẩn bị gật đầu đồng ý. Nhạc Chính Mẫn lại đột nhiên thượng nhướng mày rác, ngạo mạn địa đạo, ta cái này đạt được đệ nhất còn chưa chọn lựa, khi nào luân thượng các ngươi. Mẫn nhi, Quân Lan học viện đường xa mà đến, là khách nhân, không được vô lễ. Nhạc Chính gia chủ nhíu mày. Nhạc Chính Mẫn chút nào không ban chướng, hư lệnh nói, dựa theo quy củ, chính là hẳn là dựa theo thi đấu thứ tự trước sau tiến hành chọn lựa. Nhạc Chính gia chủ có chút đau đầu mà nhìn chính mình nữ nhi, Nhạc Chính gia này đồng lứa tất cả đều là nam hài. Chỉ có Nhạc Chính Mẫn một người nữ hài, có thể nói là từ nhỏ tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, liền tính là Nhạc Chính Linh, chỉ sợ cũng chưa nàng ở trong nhà được sủng ái. Cũng dưỡng thành nàng cực kỳ kiêu ngạo tùy hứng tính tình. Lúc này, nàng đã cùng Quân Lan học viện người rằng co, không đạt tới mục đích, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quân Lan học viện tên kia đệ tử khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, đây là Nhạc Chính gia đạo đãi khách sao? Bất quá một cái nô lệ thôi. Nếu Nhạc Chính gia không bỏ được, chúng ta Quân Lan học viện cũng không thiếu như vậy một người bia. Ngả ngớn khinh thường ngữ khí, làm Nhạc Chính gia chủ mặt có chút không quá đẹp lên. Bọn họ Nhạc Chính gia tự nhiên không sợ hãi Quân Lan học viện, chỉ là này cố ý tổ chức hoạt động, trải qua như vậy một nháo, liền có chút không quá đẹp lên. Đại tiểu thư, nếu Quân Lan học viện cũng nhìn chúng cái kia nô lệ, không ngại ta cùng bọn họ lại tỉ thí một hồi. Ai thắng liền về ai, như thế nào? Vân Nhiễm đi đến lạnh lùng trừng mắt Nhạc Chính Mẫn bên cạnh, cười khanh khách địa đạo. Mà nàng trong mắt lại không có chút nào độ ấm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Châu, khỏe miệng giơ lên, "Lâm Châu tiểu thư, ngươi có dám cùng ta lại tỉ thí một hồi?" Lâm Châu ước gì sớm tìm được cơ hội hảo hảo giáo huấn Hạ Vân Nhiễm, mới vừa rồi nàng một hai phải người kia bia cũng là chú ý tới Vân Nhiễm ở trong lúc thi đấu tựa hồ đặc biệt để ý người kia, thế hắn hóa giải không ít công kích. "Hảo, ta liền đại biểu chúng ta Quân Lan học viện hòa thuận vui vẻ chính đại tiểu thư khách khanh tỉ thí một phen. Ai thắng, cái kia nô lệ liền về ai. Nếu là ai thua, lại như thế nào?" Lâm Châu ngạo nghễ nói. Vân Nhiễm sắc mặt đạm nhiên, nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo, "Ai thua, cũng không cơ hội làm cái gì." Bình đạm thanh âm vang lên ở Lâm Châu bên tai, làm nàng trong lòng dùng mình, "Chúng ta liền lấy đối phương vì bia, dùng võ khí vì mũi tên, lẫn nhau xạ kích. Nhất chiêu, định thắng bại. Ai bắn trúng đối phương, ai liền thắng. Lâm Châu tiểu thư, ngươi có dám ứng chiến?" T. Tiếp nhị liên tam tiếng hút khí từ bốn phía vang lên, Vân Nhiễm đề nghị, rõ ràng chính là đánh cuộc mệnh. Vì một cái nô lệ đánh cuộc mệnh. Ở bọn họ xem ra quả thực chính là điên rồi. "Lâm Châu tiểu thư, ngươi dám đánh cuộc sao?" Khinh phiêu phiêu thanh âm, trong mắt không chút nào che giấu trào phúng. Làm Lâm Châu nhất thời nhiệt huyết dâng lên, cắn răng, hung hăng nói, "Đánh cuộc. Lâm Châu sư muội, Lâm Châu sư tỷ." Quân Lan thư viện những cái đó đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, nôn nóng mà nhìn về phía Lâm Châu. Lâm Châu mặt vô biểu tình mà lạnh lùng nói, "Hay là các ngươi đều đối ta thắng nàng không tin tưởng?" "Hảo. Vậy thì ngươi lại đây ký tên ấn dấu tay, ký xuống giấy sinh tử." Nhạc Chính Mẫn sớm xem Lâm Châu không vừa mắt, thấy nàng đáp ứng, e sợ cho thiên hạ không loạn mà phân phó Nhạc Chính ra người đi lấy giấy bút, làm nàng ký xuống sinh tử tự phụ mẫu đơn kiện. "Mẫn Nhi, ngươi..." Nhạc Chính gia chủ một tiếng gầm lên, hồ nháo. Lâm Châu là Quân Lan học viện võ tu học viện viện trưởng đệ tử, cho nên mới như vậy ngạo mạn, tuy rằng chính mình mời này đó thế lực đệ tử tới làm khách chưa an cái gì hảo tâm. Nhưng là, ở kế hoạch thực thi phía trước, bọn họ mệnh là nhất định phải giữ được. Chính là còn không đợi hắn ngăn trở, Vân Nhiễm đã không chút do dự viết xuống giấy sinh tử. Không cam lòng yếu thế Lâm Châu theo sát sau đó. "Ngươi không cơ hội cứu cái kia nô lệ." Hai người đi ngang qua nhau nháy mắt. Lâm Châu âm ngoan thanh âm ở Vân Nhiễm bên thai vang lên. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, rửa mắt mong chờ. Tính chất đặc biệt cung tiễn vào tay, lạnh lẽo mà trầm trọng. Vân Nhiễm ở trong tay lấy vài cái, liền không chút do dự xoay người dương cung, đem dây cung kéo mãn, năm ngón tay nhẹ khấu, võ khí ở dây cung thượng kích động, tản mát ra lạnh lẽo hơi thở. Lâm Châu thấy Vân Nhiễm thần sắc tự nhiên bộ dáng, cùng nàng nhìn chằm chằm chính mình ngược đôi mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình tin tưởng có chút không như vậy đủ. Các nàng hai cái đều không phải sử dụng cung tiễn võ tu, cho nên so đấu, không phải đối cung tiễn vận dụng thực lực, mà là tu vi cao thấp. Chính mình võ khí, thật sự có thể ngăn trở đối phương sao? Chính là chuyện tới hiện giờ, Tiêu Ngạo đã không cho phép nàng lùi bước. Run rẩy tay, kéo công huyền. Màu đỏ đậm quang mang ở đầu ngón tay long lánh, hơi hơi rung động. Ở bên vây xem một ít nhạc chính gia lớn tuổi giả thấy một màn này, đều cảm thấy không cần xem đi xuống đã biết thi đấu kết quả. Một cái đôi tay trầm ổn. Khí thế cô đọng, một cái thân mình khẽ run, võ khí tứ tán. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Một người nhạc chính gia trưởng lão đột nhiên thu được gia chủ đầu tới ánh mắt, tâm tư chuyển động, lòng bàn tay cũng xuất hiện một cổ võ khí. Quân Lan học viện còn chỗ hữu dụng, bọn họ đệ tử đầu tiên là tuyệt đối không thể chết được. Vậy chỉ có thể hy sinh đại tiểu thư từ ngoại đưa tới tên này khách khanh. Tuy rằng đối phương tuổi còn trẻ, đã thể hiện rồi bất phàm thực lực. Ngày sau có lẽ sẽ trở thành gia tộc trợ lực. Nhưng là tại gia chủ đại kế trước mặt, cá nhân thực lực một chút cũng không quan trọng. Trong không khí truyền đến một tia chấn động. Theo chủ trì giả phất tay, lưỡng đạo võ khí tia chớp từ dây cung trung bắn nhanh mà ra, hướng về đối phương ngực đánh tới. Chạm vào. Không trung phát ra một tiếng vang nhỏ. Lâm Châu võ khí vừa tiếp xúc với Vân Nhiễm, liền nháy mắt tiêu tán. A. Lâm Châu phát ra hét thảm một tiếng. Quân Lan học viện người sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ hoắc mắt đứng lên. Liên Nhạc chính gia chủ cũng không nhịn xuống. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt sắc bén mà đầu hướng về phía tên kia nhạc chính gia trưởng lão. Tên kia trưởng lão sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nắm chính mình bàn tay, nửa ngày nói không ra lời. Hắn lòng bàn tay, bị một đạo sắc bén kiếm khí hung hăng xuyên thấu, kiếm khí xâm nhập hắn kinh mạch, lấy thuốc dục khô kéo hủ chi thế đi trước. Hắn ngưng tụ toàn thân võ khí, mới ngăn trở kia đạo kiếm khí xâm lấn. Cảm giác được gia chủ khiển trách ánh mắt, hắn hơi hơi cười khổ, trong lòng lại là vô cùng hoảng sợ. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Bàn tay mới vừa một khẽ nhúc nhích, liền bỗng dưng bị kia đạo kiếm khí gây thương tích, đem lòng bàn tay tụ tập võ khí nháy mắt đánh tan. Đến tột cùng là ai có như vậy thực lực, làm hắn không hề phát hiện mà liền bị thương nặng. Phải biết rằng, hắn chính là một người mau đột phá đến quyền võ sĩ đại võ sĩ cường giả. Hắn ánh mắt ở trong đám người nhất biến biến nhìn quét. Lại không chú ý tới bị nhà bọn họ đại tiểu thư mời đến một người tuổi trẻ nam tử lặng yên không một tiếng động mà buông xuống hạ đôi mắt, che lại đáy mắt một mạt sát ý cùng lãnh mang. Dám đánh lén tiểu những người, phế ngươi một trương bàn tay đều là tiện nghi ngươi. Lâm Châu sư muội. Quân Lan học viện đệ tử hoảng sợ mà vây quanh Lâm Châu, lại phát hiện nàng cư nhiên cũng không lo ngại, thậm chí cũng chưa bị thương. Nữ tử ánh mắt không cam lòng mà ở không trung cùng Vân Nhiễm bình tĩnh tầm mắt chạm vào nhau, đôi mắt đỏ bừng, thế nhưng mơ hồ ngấn lệ lập lòe. Lâm Châu sư tỷ, ngươi quần áo. Một người Quân Lan học viện nữ đệ tử bỗng dưng đỏ bừng khuôn mặt. Đương Lâm Châu bị người nâng dậy tới thời điểm, mọi người mới phát hiện, nàng dưới thân có một bãi rõ ràng vết nước, mà phía sau váy áo sớm đã ướt đẫm. Lâm Châu mặt bá mà bốc cháy lên, đông dưng đẩy ra mọi người, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng mặt ném lớn. Nhận thấy được kia cổ sắc bén kiếm khí đánh úp lại, Lâm Châu ở nháy mắt bị tử vong sợ hãi sợ tới mức chẳng những kêu to ra tiếng, còn nhỏ liền mất khống chế. Chính là ai ngờ đến, kia cổ kiếm khí tới nàng trước mặt, lại đột nhiên tàng ra, không có cho nàng tạo thành chút nào thương tổn. Chính là, lại làm nàng so với bị giết còn muốn nan kham. Vân Nhiễm khỏe miệng gợi lên. Không hề xem nàng chật vật bóng dáng, ánh mắt đầu hướng về phía tên kia bị trói buộc nô lệ trên người. Đại ca. Tối tăm trong phòng, Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Tuy rằng Nhạc Chính gia chủ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đem tên kia nô lệ đúng hẹn đưa đến Vân Nhiễm cư trú địa phương. Người nọ đối Vân Nhiễm thanh âm không có lộ ra chút nào phản ứng, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời. Quang nguyên tố ở hắn trên mặt tụ tập, đem dịch dung dược tể một chút tẩy rớt. Theo người nọ ra mặt một chút bong ra từng màng. Vân Nhiễm sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Đống dưng, thiếu nữ tinh thần lực thăm tiến hắn trong cơ thể. Linh mạch trống không, không có một tia nguyên tố lực. Đúng lúc này, một cổ đồng bột vũ lực từ hắn kinh mạch nội bùng nổ, nguyên bản trầm mặc nam tử giống như vây thú thức tỉnh giống nhau, rộng mở ngẩng đầu, hướng tới Vân Nhiễm nhào tới. Một trương xa lạ trên mặt tràn đầy lạnh lẽo ý cười, đại công tử làm ta ngụy trang đến xem Tạ gia sẽ phái ra người nào tới nghĩ cách cứu viện Tạ Ngọc Thần, tốt nhất có thể một lưới bắt hết. Bất quá là phỏng đoán, không dự đoán được thế nhưng thật sự làm ta chờ tới rồi. Nhìn đột nhiên nổ lên tập kích người, thiếu nữ trong lòng cũng bốc cháy lên một cổ phẫn nộ ngọn lửa. Nàng cư nhiên bị Tạ Ngọc Viện hòa thuận vui vẻ chính linh cấp chơi. Chạm vào. Ma một tiếng, người nọ vô lực mà té ngã trở về. Hai cổ kiếm khí không lưu tình chút nào mà hướng tới hắn va chạm qua đi. Tiểu Nhiễm. Người không sao chứ. Trong phòng, không biết khi nào nhiều ra tới một người sắc mặt lạnh lùng nam tử. Vân Nhiễm trên tay kiếm khí tiêu tán, trên mặt khó được xuất hiện một tia sắc khí, bị lừa. Nhạc Chính Linh cùng Tạ Ngọc Viện so với ta nghĩ đến còn muốn cao giả xảo quyệt. Hừ, Tạ Ngọc Viện tính thứ gì? Tên kia nam tử khinh thường mà cười lạnh nói, còn tưởng rằng đem Tạ Ngọc Thần trộm mang về đại hạ không bị công tử phát hiện. Công tử chính là muốn nhìn một chút nàng tính toán chơi cái gì hoa chiêu. Hừ, liền ta thay mận đổi đào lâu như vậy, nàng cũng chưa phát hiện. Tạ gia quả nhiên đều là một đám phế vật. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào. Tiếp nhị liên tam hoành kích thanh ở kia nam tử mặt bộ vang lên. Vân Nhiễm bàn tay bị kiếm khí bao trùm, không lưu tình chút nào mà liên tục chém ra, một quyền so một quyền đánh đến tàn nhẫn. Ngươi biết chút cái gì? Toàn bộ nói thực ra ra tới. Nếu không, thiếu nữ thanh âm băng hàn vô cùng, rồi lại mang theo thấm nhập nhân tâm mị hoặc. Tên kia nam tử nguyên bản tâm tính cứng cỏi, chính là trước bị Vân Nhiễm liên tục công kích đánh đến có chút vượng, lại bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú. Nhất thời không lưu ý liền chúng ám hệ loạn thần chú, không tự chủ được mà đem chính mình như thế nào sẽ thay thế Tạ Ngọc Thần ẩn nút ở Tạ Ngọc Viện bên người thành thành thật thật mà toàn bộ thổ lộ. Hắn mới vừa nói xong, một đạo kiếm mang liền không lưu tình chút nào mà xẹt qua hắn cổ. Đoan Mục sư huynh. Thiếu nữ hoảng sợ quay đầu lại. Hắn đã vô dụng. Lưu chữ đêm dài lắm ngộng. Đoan Mục giản nhàn nhạt địa đạo. Vân Nhiễm quay đầu nhìn tên kia nam tử thi thể, trong tay màu đỏ đậm ngọn lửa hiện lên. Đem thi thể thiêu đến sạch sẽ. Cái này trong quá trình, nàng vẫn luôn trầm mặc, trong lòng lộn xộn, đột nhiên vang lên Đoan Mục giản trước kia nói qua nói. Nếu ta bản tính thích giết chóc tàn nhẫn, ngươi sẽ sợ ta sao? Lại lần nữa gặp nhau, nàng rõ ràng cảm giác Đoan Mục giản đối mạng người hờ hững càng tăng lên trước kia, phảng phất nơi phát ra với linh hồn chỗ sâu trong bản tính đã thức tỉnh, hoặc là, không muốn lại che giấu. Mới vừa rồi hắn đạm mạc ghét bỏ ánh mắt. Không biết như thế nào thế nhưng làm nàng nhớ tới cái kia nói chính mình chán ghét nhân loại tím dậy thì ảnh. Thấy Vân Nhiễm nhìn chằm chằm chính mình lộ ra kỳ dị ánh mắt, Đoan Mục giản cuộn lên ngón tay gõ gõ nàng đầu, đang ngẩn người nghĩ gì? Không có gì. Vân Nhiễm thu hồi ánh mắt, dựa theo hắn cách nói, Ngọc Thần đại ca nhất định dừng ở Nhạc Chính Linh trong tay. Chúng ta buổi tối đêm thăm Tùng Hồ Sơn Uyển. Ta kiến nghị ngươi đêm nay tốt nhất lưu tại phòng, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đoan Mục Giản lại chậm rãi địa đạo. Vân Nhiễm tinh thần lực dò ra ngoài cửa, Sơn Uyển trung, an tĩnh đến có chút không giống bình thường. Ta lại đây thời điểm, thấy những cái đó đi vào Sơn Uyển các thế lực lớn đệ tử, toàn bộ bị Nhạc Chính gia người lộng ngất đi. Mắt lạnh tiếng nói ở nàng đỉnh đầu chậm rãi vang lên. Thứ 188 tiết Tùng Hồ hỏa khởi. Phái ra đệ tử chậm chạp chưa về, đã có chút thế lực cảm thấy được không thích hợp. Chỉ là Nhạc Chính gia thực thông minh mà phái đệ tử báo cho bọn họ, bởi vì tiệc tối uống rượu đến quá nhiều, đã an bài các thế lực lớn đệ tử trụ hạ. Như vậy lý do thoái thác không chê vào đâu được, những cái đó thế lực tuy rằng bất an, lại cũng không có gì lời nói nhưng nói. Nhưng mà, Võ Thánh Đường lại sớm đã phát hiện trong đó miêu nị. Ngày đó tức giận đến không nhẹ, Ninh trưởng lão cười lạnh nói, Nhạc Chính gia đây là tính toán đưa bọn họ tinh anh đệ tử đều khấu hạ đương con tin, bức bách bọn họ kết minh. Mặt khác một vị trưởng lão hạp hai mắt, tay đắp ở hai đầu gối thượng, vẫn không núp đích, thanh âm cũng giống như một khối đá cứng vững vàng, Nhạc Chính gia thật sự là quá tự tin. Là nên cho bọn họ điểm giáo huấn. Ninh trưởng lão cười hắc hắc, trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, đừng tưởng rằng chỉ có bọn họ phái người trà trộn vào chúng ta Võ Thánh Đường. Chúng ta ở Nhạc Chính gia ẩn nút hồi lâu ám cờ, cũng nên dùng một chút. Thuận tiện đem chúng ta thăm đến tin tức, cũng tiết lộ đi ra ngoài đi. Nhắm mắt lao giả nhàn nhạt mà hơn nữa một câu. Ngày đó buổi tối, rất nhiều thế lực người đều thu được một phong mật tin, tin chung kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ở Nhạc Chính gia hoạt động thượng phát sinh sự tình, đương nhiên càng thêm tường tận mà miêu tả bọn họ đệ tử là như thế nào chúng chiêu, bị Nhạc Chính gia người ám toán hôn mê quá khứ quá trình. Cho nên đương ngày hôm sau chẳng vạng, Nhạc Chính gia chủ tự mình mời các thế lực lớn cao tầng thương nghị chuyện quan trọng khi, mỗi cái đã đến người sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Nhạc Chính gia chủ, kết minh sự tình, chờ một chút lại nghị, còn thỉnh gia chủ trước báo cho chúng ta đệ tử hiện tại như thế nào. Đã một ngày một đêm, bọn họ lại ham chơi, cũng nên đã trở lại. Nhạc Chính gia gia chủ Nhạc Chính Mịch chậm rãi cười, nhấp một miệng trà, quân viện trưởng chớ có cấp, quân lan thư viện đệ tử ở Tùng Hồ Sơn Uyển cùng nhà ta bọn nhỏ ở Trung Hòa Thuận, sao không làm những cái đó người trẻ tuổi. Nhiều cho nhau giao lưu đâu. Vị kia quân viện trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay háo, Nhạc Chính gia chủ nhưng thật ra sẽ trợn tròn mắt nói dối. Ta đệ tử Lâm Châu thiếu chút nữa bị ngươi Nhạc Chính gia người cấp bắn chết, cái này kêu ở Trung Hòa Hợp. Ta xem, Nhạc Chính gia chủ thành tâm, cũng bất quá như thế. Nhạc Chính Mịch sắc mặt hơi chút có chút biến hóa, xem mặt khác mấy cái thế lực người cũng đều sắc mặt không tốt, trong lòng biết kế hoạch có biến, trong lòng một hành, rốt cuộc Lâm An không phải này đó thế lực đại bản doanh. Cùng lắm thì hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đưa bọn họ toàn khấu hạ, lại đẩy đến Võ Thánh Đường trên người. Đang ở hắn loạn tưởng thời điểm, một người Nhạc Chính gia đệ tử có chút hoảng loạn mà đưa lỗ tai nói, gia chủ, không hảo, Sơn Uyển Trung đột nhiên nổi lửa. Tùng Hồ Sơn Uyển Trung, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nhìn như trống không dân cư, nhưng là ở tinh thần lực cao cường người trong mắt, lại nhưng phát hiện ánh đèn, môn lan, dưới nước, đều ẩn nút vô số hộ vệ đệ tử. Đột nhiên, Sơn Uyển một chỗ kiến trúc bốc cháy lên đỏ bừng ngọn lửa, đem không trung đều nhiễm một tầng màu đỏ đậm. Những cái đó tránh né ở nơi tối tăm thị vệ rốt cuộc trốn không đi xuống, hoảng sợ mà từ bóng ma trung tiếp nhị liên tam nhảy ra tới. Như thế nào sẽ đột nhiên cháy? Chúng ta căn bản không có thấy có người lại đây. Tiếp theo, càng nhiều hỏa, từ Sơn Uyển trung đốt lên. Ba quang liễm diễm tùng trong hồ, ảnh ngược ra một mảnh nhảy lên ánh lửa. Một tòa kiến trúc cám ảnh hạ, một người thiếu nữ nâng một đoàn nhảy lên hỏa nguyên tố. Lộ ra lười biếng ý cười. Xích Viêm, như thế nào như vậy không cho lực? Như vậy một tảng lớn khu vực đều cho ngươi tùy tiện thiêu, không chơi tận hứng, ngươi cũng đừng đã trở lại. Thanh thúy tiếng nói trôi đi ở hỗn loạn trong bóng đêm. Một đạo màu đỏ đậm bóng dáng ở ánh lửa trung xuyên qua, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ khó có thể bắt giữ. Ở từ điện hỏa vực trung tu hành về sau, hơn nữa Vân Nhiễm tu vi tăng lên, Xích Viêm hiện tại tu vi đã khôi phục tới rồi lĩnh chủ hậu kỳ. Thậm chí có thể cùng giống nhau thánh thuật sĩ một trận chiến. Nó ở Nhạc Chính gia khắp nơi đốt lửa, trừ phi Nhạc Chính gia quyền võ sĩ cùng thánh võ sĩ lui tới, nếu không căn bản bắt giữ không đến hắn tung tích. Thiếu nữ lười biếng đem kia đoàn hỏa cầu ném vào phía sau trong kiến trúc, kia đống kiến trúc lập tức kịch liệt bốc cháy lên. Mê mang, dạng dỡ thiếu nữ do dự hạ, đem cuối cùng một con khế ước thú cũng phóng ra, còn có tiểu hắc, các ngươi tách ra hành động, tại đây đàn võ sĩ chung, phân rõ một cái linh tu hẳn là thực dễ dàng. Một bạch một lam lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên liền biến mất ở trong bóng đêm, mà kia chỉ màu đen tiểu thú, cũng không biết khi nào từ hể vải trạng thái khôi phục lại đây, trong mắt xẹt qua tử mang, chợt lóe rồi biến mất. Quả nhiên nữ nhân là nhất không thể đắc tội. Thanh đạm tiếng nói từ thiếu nữ phía sau truyền đến, mơ hồ mang theo ý cười. Vân Nhiễm ở phát hiện chính mình bị chơi về sau, vẫn luôn ở vào phẫn nộ trạng thái chung. Nhẫn mại cho tới hôm nay buổi tối, phát hiện những cái đó bị giam giữ đệ tử cũng thấy sát đến không đúng bắt đầu ầm ĩ sau, nàng lập tức liền bắt đầu chính mình hành động. Phóng hỏa tạo thành hỗn loạn, thế lực khác đệ tử khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội xôn xao. Này đó đệ tử sát cũng giết không được, phóng lại không thể phóng, Nhạc Chính Gia xác định vững chắc muốn sức đầu mẻ chán một thời gian, vừa lúc cho nàng cơ hội ở Sơn Uyển Trung tìm kiếm Tạ Ngọc Thần. Ai kêu Nhạc Chính Linh cư nhiên đem chủ ý đánh tới Tạ gia trên đầu. Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sau thần sắc đạm mạc nam tử. Chúng ta tách ra hành động, ta đi bên này, ngươi đi đâu biên? Ta đi theo ngươi. Đoan Mục Giản không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đã đi tới. Vân Nhiễm nhíu mày, bọn họ hai người tinh thần lực đều không yếu, nếu tách ra hành động, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Chính là không đợi nàng đưa ra nghi ngờ, Đoan Mục Giản đã kiên quyết mà tự nhiên mà dắt lấy tay nàng, đem nàng hướng tới bên hồ kéo đi, đi, trước từ nơi này tra khởi. Ta ở hồ hạ phát hiện Nhạc Chính Gia một chỗ mật thất. Nhạc Chính Gia tàng bảo thất. Nhìn hồ hạ mật thất trung xây thành sơn tinh thạch cùng khoáng thạch, Vân Nhiễm khỏe môi gợi lên, không chút khách khí mà phất tay, đem dưới nước này chỗ trong mật thất tài vật toàn bộ thu vào trong tay tồn chữ nhẫn. Hoa, Nhạc Chính Gia cũng rất có tiền. Xích Viêm thanh âm ở thiếu nữ trong đầu vang lên, tiếp theo là mênh mang khinh thường cười lạnh, liền như vậy điểm đồ vật, cũng đáng đến ngươi kích động như vậy. Thật là càng sống càng không kiến thức. Ta bên này không có phát hiện Tạ Ngọc Thần. Trầm ổn thanh âm cũng truyền tới, là rạng rỡ. Chúng ta cũng không phát hiện Tạ gia tiểu tử. Mênh mang ở cùng Xích Viêm đấu võ mồm chung, bất thời giờ chen vào nói nói. Có chút không thích hợp. Thiếu nữ nhăn lại mày, tinh thần lực cùng Xích Viêm đám người phản hồi ở nàng trong đầu tụ tập lên, phát họa ra một bộ hỗn loạn bản đồ. Trừ bỏ chúng ta, giống như còn có một cổ thế lực ở nỗ lực chế tạo hỗn loạn. Vân Nhiễm khỏe môi gợi lên, xem ra Nhạc Chính trong nhà cũng trà trộn vào thế lực khác người. Mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, loại này càng ngày càng loạn trường hợp, tự nhiên đối nàng chỗ tốt nhiều nhất. Nhưng là, nàng cùng Xích Viêm đám người đã thổi quét Nhạc Chính ra mấy chỗ có thể giấu người mật thất, đều không có tìm được Tạ Ngọc Thần tung tích. Xích Viêm, cho ta tiếp tục tiêu. Đem tất cả mọi người bước ra tới. Vân Nhiễm ngữ khí lạnh lẽo mà tiếp tục hạ lệnh nói. Gia chủ, Nhạc Chính gia trưởng lão đã sớm loạn thành một đoàn ma. Cho dù có quyền võ sĩ ở, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem Sơn Uyển Trung hết đợt này đến đợt khác ngọn lửa tắt. Phải biết rằng, này đó trong ngọn lửa nhưng hôn tạp không ít Xích Viêm ở Tử Điện Hỏa vực trung hấp thu ngọn lửa, so giống nhau hỏa nguyên tố muốn cuồng bạo rất nhiều. Nhạc Chính Mịch nhìn hóa thành một mảnh biển lửa tùng hồ Sơn Uyển, sắc mặt xanh mét, trước cứu người, đem các đệ tử triệu tập tới cửa tới. Phái người đi thỉnh thủy hệ thuật sĩ tới. Tránh ở chỗ tối Vân Nhiễm không tiếng động mà cười, nàng chờ chính là cái này thời khắc. Đi theo Nhạc Chính Mịch cùng nhau tiến đến còn có các thế lực lớn người, bọn họ là đến mang đi chính mình đệ tử. Dưới tình huống như thế, Nhạc Chính Mịch nếu là không nghĩ Nhạc Chính gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền không thể ngăn trở bọn họ. Nguyên bản tưởng hảo đem mặt khác thế lực tinh anh đệ tử toàn bộ khấu hạ, lại cùng bọn họ nói kết minh sự tình. Liền tính không thể làm cho bọn họ ở chính mình cùng võ thánh đường tranh đấu chung đứng ở chính mình này một phương, chỉ cần bọn họ trung lập cũng là đủ rồi. Kết quả trận này thình lình xảy ra lửa lớn. Đem sở hữu kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Nhạc Chính Linh luôn luôn yêu quý dung mạo, chính là hiện tại hắn trên người lại một mảnh hỗn độn. Xích Viêm đối hắn cũng sẽ không khách khí, từ không trung thấy hắn khi, không chút do dự chấn động rất xuống vài giờ hỏa tinh. Làm hắn phế đi nửa ngày công phu, mới dùng võ khí cùng hộ thân bí bảo đem những cái đó hỏa nguyên tố đè ép đi xuống. Sắc mặt trầm ám Nhạc Chính Linh cùng hắn những cái đó đồng dạng chật vật thị vệ không có chú ý tới. Nguyên bản bị chính mình trông coi nào đó ăn mặc thị vệ phục sức nam tử lặng yên biến mất tới rồi trong đám người. Màu xám con ngươi âm trầm lại sáng ngời. Tuy rằng đi đường thời điểm có chút nghiêng ngả lảo đảo, dường như cả người vô lực. Nhưng là lại rất thông minh mà vẫn luôn hướng người nhiều địa phương đi. Hơn nữa vừa đi vừa lôi kéo quần áo của mình, đem Nhạc Chính ra thị vệ phục sức xả lạn đến cơ hồ nhìn không ra tới. Tựa hồ muốn trà trộn vào những cái đó bị từng người sư môn trưởng bối lánh đi đệ tử chung. Ngươi không phải chúng ta Quân Lan học viện đệ tử đi. Một người Quân Lan học viện trưởng lão nhìn từ chính mình trước mặt đi qua, chuẩn bị đi hướng chính mình thế lực thú xe tên kia người trẻ tuổi, đột nhiên gọi lại hắn. Không sai. Là chúng ta thế lực đệ tử. Trần Sư Minh, ngươi cùng sai đội ngũ. Một đạo cười tủm tỉm thanh âm đột nhiên vang lên, không đợi tên kia trưởng lão phản ứng lại đây, một cây cánh tay tia chớp duỗi lại đây, lại tia chớp rời đi, nháy mắt đem tên kia người trẻ tuổi mang đi. Ngọc Thần đại ca. Phía sau ngọn lửa như cũ ở lan tràn, trước mặt đám người hỗn loạn, không có người chú ý tới này đoạn ngắn một nửa cháy đen góc tường hạ, trốn tránh ba người. Nhạc Chính Linh quả nhiên thập phần xảo trá, trực tiếp đem Tạ Ngọc Thần giả thành chính mình thị vệ đặt ở bên người, đã có thể gần giám thị, cũng là muốn cứu người của hắn khó có thể dự đoán được. Nếu không phải Vân Nhiễm dùng đốt lửa này nhất chiêu đem tất cả mọi người bước ra tới, chỉ sợ cũng tính tìm được rồi Tạ Ngọc Thần cũng khó có thể ở Nhạc Chính Linh mí mắt phía dưới mang ra tới. Ngươi, là Tiểu Nhiễm. Tạ Ngọc Thần bị yên khí sặc đến liên tục ho khan, vừa mừng vừa sợ mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Cho dù Vân Nhiễm dung mạo biến hóa, nhưng là nàng hơi thở sẽ không thay đổi, không thể gạt được có phân rõ hơi thở bí thuật Tạ Ngọc Thần. Ngọc Thần đại ca, chúng ta nhanh lên đổi cái địa phương nói nữa. Vân Nhiễm tinh thần lực vẫn luôn chú ý Nhạc Chính gia hướng đi, thấy thế lực khác người đều đã lục tục rời đi, mà Nhạc Chính gia cũng không biết từ chỗ nào thế nhưng mời tới một người thủy hệ quyền mưu sĩ, vội vàng ngắt lời nói. Không dự đoán được, Tạ Ngọc Thần lại trầm mặc hạ, ta hiện tại bất hòa các ngươi đi. Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người, nhíu mày thử hỏi, ngươi, nên không phải là vì Tạ Ngọc Viện. Cho dù hình dung chật vật, vẫn cứ khó nén Tạ Ngọc Thần từ nhỏ bồi dưỡng ra thanh quý khí chất, hắn nhướng mày cười cười, không chỉ là bởi vì Ngọc Viện. Nguyên bản ta là tính toán sấn cơ hội này chạy đi. Nhưng là nếu các ngươi tới, kế hoạch của ta liền tưởng thay đổi một chút. Hắn nhìn về phía Vân Nhiễm, hơi hơi mỉm cười, Tiểu Nhiễm, Nhạc Chính gia đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, hay là chúng ta liền phải như vậy buông tha bọn họ. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình lần đầu tiên thấy Tạ Ngọc Thần khi cảm giác không có sai. Tạ gia vị này đại công tử, trước nay liền không giống hắn mặt ngoài như vậy ôn nhuận vô hại. Dựa theo Tạ Ngọc Thần cách nói, hắn xác thật không có dự đoán được Tạ Ngọc Viện sẽ đối chính mình âm thầm xuống tay, cho nên mới mắc mưu. Không biết Ngọc Viện nơi nào tới những cái đó dự tề. Cư nhiên làm ta cả người một chút sức lực đều không có. Tinh thần lực cùng nguyên tố lực đều ngưng tụ thật sự khó khăn. Tạ Ngọc Thần hơi hơi cười khổ, nhưng là nàng tốt xấu còn tính xem ở ta cái này ca ca phân thượng, không có làm khó dễ ta. Đem ta giả dạng thành nàng người hầu mang theo ta trở lại đại hạ. Nhạc Chính Linh chính là một cái hỗn đản. Đem Ngọc Viện lừa đến rời nhà trốn đi, rồi lại đối nàng thập phần không tốt. Ngọc Viện thậm chí liền Nhạc Chính gia đều đi không được, chỉ có thể ngốc tại Nhạc Chính Linh biệt viện. Những cái đó Nhạc Chính gia người đối nàng cũng là một bộ châm chọc nịa mai bộ dáng. Ngọc Viện từ nhỏ bị sủng, nơi nào chịu được này đó. Nhìn Tạ Ngọc Thần phẫn nộ con ngươi, Vân Nhiễm cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đối Nhạc Chính gia như thế phẫn nộ, chỉ sợ còn đầy hứa hẹn Ngọc Viện minh bất bình nguyên nhân. Rốt cuộc đây cũng là hắn từ nhỏ sủng lớn lên muội muội, liền tính bị nàng ám toán, làm hắn thất vọng, tại nội tâm chỗ sâu trong, tàn lưu huynh muội chi tình vẫn là không có dễ dàng như vậy tiêu tán. Không biết Nhạc Chính Linh là khi nào phát hiện ta. Một ngày thừa dịp Ngọc Viện không ở, liền đem ta trộm thay đổi ra tới. Tạ Ngọc Thần gắt gao nắm lấy nắm tay, khớp xương rõ ràng trên tay gân xanh thằng nhảy, xem ra, hắn bị Nhạc Chính Linh mang đi sau, cũng không thiếu đã chịu vũ nhục. Tạ Ngọc Viện có hay không nói nàng vì cái gì muốn bắt cóc ngươi? Vân Nhiễm dò hỏi. Đối phương trầm mặc hạ, nàng không biết từ chỗ nào biết được chính mình tổ phụ bị quan tiến tử điện hỏa vực sự tình, tưởng lấy ta làm trao đổi, làm lao tổ thả người. Tạ Ngọc Thần thở dài, chính là nàng cũng biết tùy tiện lấy ta đi trao đổi chỉ sợ cũng sẽ chỉ làm lao tổ càng thêm phẫn nộ. Lại đối với ngươi có chút thành kiến, vẫn luôn do dự dự, cho nên chậm chạp chưa hành động. Ta vẫn luôn tưởng khuyên bảo nàng trở về Tạ gia. Nhưng là nàng nói Tạ gia đã không nàng dung thân nơi. Nhạc Chính Linh đảo cũng là đánh hảo bản tính. Tạ Ngọc Thần dừng một chút, nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, mới tiếp tục nói, hắn cư nhiên còn ở vọng tưởng hướng ngươi cầu thân. Phần 76. Đông Dương, Vân Nhiễm cảm giác bên người truyền đến một trận hàn khí. Tạ Thần phảng phất cũng cảm giác được, ngước mắt hướng tới thiếu nữ phía sau một tấc cũng không rời người nọ nhìn thoáng qua, thay đổi đề tài, ta hoài nghi Nhạc Chính gia trưởng bối kỳ thật còn không biết ta bị Nhạc Chính Linh bắt đi sự tình. Nếu bọn họ như vậy muốn cho chúng ta Tạ gia hỗ trợ, chúng ta không giúp bọn họ một phen sao được. Vân Nhiễm khỏe miệng cũng ngậm khởi cười lạnh, Nhạc Chính gia, muốn trách, liền trách các ngươi tình kế đến chúng ta Tạ gia trên đầu tới. Đây chơi ngọn lửa, ở thủy hệ thuật sĩ hiệp trợ hạ, rốt cuộc tắt. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Nhạc Chính gia mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp. Một đạo nghiêng ngả lảo đảo bóng người thừa dịp bóng đêm tựa hồ muốn hướng phía ngoài chạy đi, bị Nhạc Chính Linh hộ vệ phát hiện, lập tức méo lô thai bắt trở về. Nhạc Chính Linh châm chọc nghĩa mai cách thật xa vẫn là truyền vào Vân Nhiễm trong thai, làm nàng chậm rãi nắm chặt nắm tay. Nhưng mà, Nhạc Chính Linh không có phát hiện, bị hắn châm chọc người kia, ánh mắt trong trẻo, trong mắt mơ hồ di động một tầng màu trắng yên khí, ở hắn nhìn không thấy địa phương hiện lên một cái trào phúng ý cười. Mà lúc này Nhạc Chính gia đệ tử trung, cũng có mấy người thấy nhà bọn họ thảm trạng sau, lộ ra lạnh lùng ý cười. Võ Thánh Đường Trung, Ninh trưởng lão mở ra trong tay mật tin, lộ ra kinh ngạc biểu tình, có người ở nhạc chính gia phóng hỏa. Nhưng thật ra ra ngoài chúng ta ngoài ý liệu. Xem ra, nhạc chính gia kết không ít kẻ thù. Cũng không biết có không cho chúng ta sử dụng. Mặt khác một người lão giả trầm mặc hạ, nhàn nhạt mở miệng nói, làm cho bọn họ tiếp tục cần nút, tìm cơ hội tìm được người nọ. Hỏa đã bốc cháy lên, cuối cùng quyết chiến, cũng đem chạm vào là nổ ngay. Nhìn xem rốt cuộc là ai cười đến cuối cùng. Thế lực khác trải qua yêu thú sự kiện cùng hỏa hoạn lúc sau, sôi nổi muốn chạy nhanh rời xa Lâm An cái này thị phi nơi, lại bị một cái đột nhiên nổ tung tin tức vướng bước chân. Tạ gia nhị tiểu thư muốn tới Lâm An mở tạ gia ở đại hạ lớn nhất hiệu thuốc. Tin tức này quả thực giống như bom nổ dưới nước giống nhau, ở võ tu thế lực trung kinh nổi lên vạn trượng bọt sóng. Bạch y tạ gia dược tề có bao nhiêu hảo, mọi người đều là biết đến, nhưng là này dược có bao nhiêu khó mua, ở đại hạ võ tu thế lực cũng là tràn đầy thể hội. Tạ gia luôn luôn điệu thấp, ở đại hạ tuy có hiệu thuốc nhưng là số lượng không nhiều lắm, nhiều tập trung đang tới gần Trạch Châu địa phương. Lâm An thành trước kia có một nhà tạ gia hiệu thuốc, nhưng là diện tích rất nhỏ, cung ứng chủng loại cùng phẩm chất đều thực bình thường. Hơn nữa thường xuyên đoạn hóa. Tưởng ở Lâm An mua được tạ gia dược tề, chỉ có thể thông qua phòng đấu giá. Tuy rằng tạ gia mở hiệu thuốc là chuyện tốt, nhưng là đặt ở lúc này khai, liền không thể không làm nhân tâm trung nghi ngờ. Tạ gia luôn luôn lánh đời, tại đây loại đầu gió thượng, cư nhiên bắt đầu khuyết trương chính mình thế lực, này đến tột cùng đánh đến cái gì chủ ý. Tạ gia nhị tiểu thư có ai gặp qua sao? Mấy ngày gian, Lâm An phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ truyền lại chính là có quan hệ tạ gia tân dược phô cùng tạ gia nhị tiểu thư sự tình. Tạ gia đại tiểu thư ở xuất giá trước cùng tam tiểu thư đều từng ở một ít thế lực lớn tổ chức hoạt động thượng hiện thân quá, duy độc vị này nhị tiểu thư, những năm gần đây đều không biết hay không tồn tại, cũng không ai gặp qua. Không nghĩ tới, nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng chính là tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió thời khắc. Cơ hồ là cùng thời gian, chuẩn bị khởi hành những cái đó thế lực sôi nổi hạ quyết tâm. Chờ tạ gia tân dược phô mở ra, nhất định phải đi bái phòng hạ vị này thần bí tạ nhị tiểu thư. Thứ 189 tiết Lâm An dược các. Cửa hàng như vậy tiểu. Một lần nữa đặt mua một cái. Này đó dược tề ngươi cùng ta nói là tạ gia luyện chế ra tới. Ngươi là tự cấp tạ gia bôi đen sao. Trang hoàng không đủ đại khí. Đem bên này cái bản toàn hủy đi. Tạ gia hiệu thuốc chung, vài tên trưởng quầy cùng tiểu nhị vâng vâng dạ dạ mà đối tên kia ngồi ở quầy thượng lắc lư hai chân thiếu nữ liên tục gật đầu. Trong con ngươi lại hiện lên không cam lòng quan mang. Vân Nhiễm đã sớm lưu ý đến bọn họ biểu tình, lại làm bộ không biết, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Từ Tạ Ngọc Thần nơi đó được đến về Tạ gia ở Lâm An thành hiệu thuốc tin tức về sau, nàng lập tức liền đuổi lại đây. Này gian hiệu thuốc bởi vì khoảng cách 4 mùa cốc quá xa, trên cơ bản không có đã chịu Tạ gia quá nhiều quản hạt, chỉ mỗi năm 2 lần phái đệ tử lại đây đưa mới nhất luyện chế ra tới dược tề. Cho nên, sớm tại mấy năm trước, nơi này liền biến thành nhị trưởng lão âm thầm khống chế một chỗ cửa hàng. Tạ Ngọc Viện cũng là từ nơi này biết được nhị trưởng lão đoàn người thất bại bị giam giữ sự tình. Tạ Ngọc Thần hoài nghi Tạ Ngọc Viện tính tình, còn làm không được đi theo Nhạc Chính Linh trực tiếp trộm đi to gan như vậy sự tình, nói không chừng là bị người xúi giục. Mà có khả năng nhất chính là nhị trưởng lão cố ý làm nàng rời đi, cho chính mình lưu một cái đường lui. Vân Nhiễm tuy rằng đối Tạ Ngọc Viện đầu óc cùng chỉ số thông minh không làm cái gì đánh giá, nhưng là lại cũng cùng Tạ Ngọc Thần có đồng dạng ý tưởng, cho rằng này gian hiệu thuốc rất có thể là nhị trưởng lão lưu lại ám cờ. Lâm An hiệu thuốc trưởng quầy Tạ Hoàng đối Vân Nhiễm hiển nhiên có chút khó chịu, nhưng là trong gia tộc đã truyền âm, làm hắn hết thể nghe theo cái này đột nhiên toát ra tới nhị tiểu thư phân phó, hắn cũng không thể nề hà, chỉ là đối Vân Nhiễm gần nhất liền đưa ra một loạt bắt bẻ yêu cầu, có vẻ có chút chậm trễ. Nhị tiểu thư, ngài không có đã tới Lâm An thành. Nơi này giá nhà nhưng không thể so Trạch Châu, quý đâu. Tạ Hoàng trên mặt cười tủm tỉm, trong mắt lại khinh thường mà trần trụi mà viết đồ nhà quê mấy cái chữ to. Đêm này gian cửa hàng bán. Hơn nữa này đó tinh thạch, cho ta đổi một gian so này đại gấp đôi cửa hàng, có đủ hay không? Vân Nhiễm nhướng mày, mỉm cười nhìn hắn, tùy tay ném ra một cái tinh thạch túi, trầm trọng thanh âm làm một bên tiểu nhị nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này, nhà này cửa hàng kinh doanh nhiều năm, như thế nào có thể nói bán liền bán? Ta nói bán, liền bán. Vân Nhiễm không chút khách khí cắt đứt hắn nói, khóe môi giật ra một tia lạnh lẽo, vẫn là đại trưởng quầy ở cửa hàng bên trong lộng chút nhận không ra người đồ vật, liên tiếp. Tạ Hoàng nhất thời ngữ nghẹn, căm giận nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đoán không sai, này chỗ sân dưới, thật sự ẩn tàng rồi không ít đồ vật. Tạ Hoàng thế nhị trưởng lão tại nơi đây kinh doanh nhiều năm, sao có thể không có một ít bí mật. Là, Tạ Hoàng sẽ mau chóng dựa theo nhị tiểu thư phân phó đi làm. Tuy rằng không cam lòng, Tạ Hoàng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mà đáp. Lão đại, chúng ta thật sự muốn nghe cái kia cô bé. Thiết, nàng thật đúng là đương chính mình là Tạ gia tiểu thư. Chính là Ngọc viện tiểu thư, đối chúng ta còn không phải khách khách khí khí. Thấy Vân Nhiễm rời đi, một người tiểu nhị nhỏ giọng nói. Tạ Hoàng ánh mắt chớp động, lạnh lùng cười, được rồi, tam tiểu thư hiện giờ thật đúng là không bằng nàng. Nhị trưởng lão nhìn dáng vẻ đã không có biện pháp tái khởi tới. Chúng ta khoảng thời gian trước cũng giúp Ngọc viện tiểu thư không ít, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Hiện giờ xem này tư thế, chúng ta cũng không cần thiết ở Lâm An tiếp tục ngốc đi xuống. Buổi tối đem trong mật thất mặt vài thứ kia đều lấy thượng, đem này cửa hàng bán, chúng ta liền rời đi Lâm An. Hắc, không bồi này Tạ gia nhị tiểu thư chơi. Bọn họ không có lưu ý đến, liền ở hiệu thuốc đỉnh chót, dừng lại một con đỏ đậm chim chóc, thong thả ung dung mà trải vớt chính mình lông chim, trong lòng oán giận nói, theo dõi loại chuyện này, chính là một chút cũng không hảo chơi. Tứ phẩm dược tề 232 bình, ngũ phẩm dược tề 89 bình, tấm tắc, cư nhiên còn có lục phẩm dược tề 2 bình. Thiếu nữ tùy tay cầm lấy mấy cái tinh thạch bình, lắc đầu thở dài nói, mấy năm nay, các ngươi từ Tạ gia mưu tới dược tề thật đúng là không ít. Khó trách Lâm An này gian cửa hàng, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn lô vốn. Đây là cái gì? Vân Nhiễm duỗi tay từ tán loạn bày biện dược tề trung sách ra tới mấy cái xám xịt cái chai, tinh thần lực tìm tòi đi vào, nàng sắc mặt chính là biến đổi, nhìn về phía trước mặt những cái đó trong lòng run sợ trưởng quầy cùng tiểu nhị ánh mắt càng thêm băng hàn. Tạ Hoàng lau một phen trên mặt hãn. Hắn không ngờ đến cái này nhị tiểu thư quá giàu hoạt, chính mình đoàn người buổi tối lén lút sờ đi vào mật thất chuẩn bị đem những năm gần đây ở Lâm An trong thành thu liễm dược tề cùng tiền tài toàn bộ đóng gói mang đi, không dự đoán được, mới vừa hạ đến mật thất bên trong, liền thấy Vân Nhiễm cười khanh khách mà ngồi ở chính giữa nhìn bọn họ. Nơi này có nhuyễn cân tán, bách linh thảo, còn có hoặc tâm hoa. Nghe thiếu nữ khinh phiêu phiêu thanh âm ở bên thai quanh quẩn, Tạ Hoàng trên mặt mồ hôi hoạt đến càng thêm lợi hại. Nhuyễn cân tán có thể cho người cả người sủi lơ vô lực. Bách linh thảo, chút ít dùng có thể tạm thời tăng lên nguyên tố lực hấp thu tốc độ, nhưng là quá liều lại sẽ tạo thành phản phệ, rất dài một đoạn thời gian, linh mạch chung nguyên tố lực đều không thể ngưng tụ đến cùng nhau. Còn có hoặc tâm hoa, sẽ lệnh người sinh ra ảo giác, đối tinh thần lực có nhất định ảnh hưởng. Chạm vào. Mà một tiếng vang lớn, Vân Nhiễm ánh mắt mang theo mấy ngày qua ít có băng hàn. Các ngươi thật to gan. Thế nhưng làm ra phản bội Tạ gia sự tình. Nàng lạnh giọng quát. Thấy này bình dược tề, nháy mắt nàng liền minh bạch Tạ Ngọc Thần theo như lời bệnh trạng là chuyện như thế nào. Cũng suy nghĩ cẩn thận Tạ Ngọc viện vì cái gì một người còn có bản lĩnh đem Tạ Ngọc Thần cấp bắt đi. Lại là Lâm An trong thành này gian Tạ gia hiệu thuốc làm đồng lõa. Tạ Hoàng trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, hướng tới Vân Nhiễm bỏ đi, dập đầu nói, nhị tiểu thư, chúng ta đều là bị tam tiểu thư bức bách ra thật sự không liên quan chuyện của chúng ta. Liên ở cổ tay của hắn sắp sửa chạm được Vân Nhiễm ngay mắt. Một đạo bạch mang đột nhiên từ hắn lòng bàn tay phát ra, từ dưới mà thượng, hướng tới Vân Nhiễm hung hăng đánh tới, ý đồ thừa dịp nàng phẫn nộ vô phòng bị thời điểm, đánh lén. Tạ Hoàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị một cổ mạnh mẽ cấp quăng đi ra ngoài, một chân không chút nào khoan dung mà đạp ở hắn trên lưng. Không muốn chết, liền đem ngươi cùng Tạ Ngọc viện chi gian có cái gì cấu kết, toàn bộ nói ra. Bình tĩnh thanh âm, lại làm Tạ Hoàng cảm thấy trên lưng phát lạnh, cuối cùng một chút dãy rủa tâm tư, cũng nháy mắt trừ khử không thấy. Ngọc Thần đại ca niệm cập cùng ngươi huynh muội chi tình, có thể buông tha ngươi. Đáng tiếc ngươi năm lần bảy lượt chạm đến ta điểm mấu chốt, Tạ Ngọc viện, lúc này đây, ta nhưng không tính toán lại đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Rõ ràng là mặt trời lên cao thiên, Tạ Ngọc viện đột nhiên mạc danh mà đánh một cái dùng mình. Gần nhất nàng nhật tử là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Nguyên bản ở gia gia lưu lại người dưới sự trợ giúp, bắt lấy Tạ Ngọc Thần nghĩ đi cùng Tạ gia làm trao đổi. Lại không dự đoán được người đã sớm bị Nhạc Chính Linh trộm đuổi đi rồi. Mà Nhạc Chính ra người, ở biết được nhị trưởng lão một mạch đã thất thế sau, liền không được nàng bước vào Tùng Hồ Sơn Uyển, phảng phất cùng nàng nhiều tiếp xúc liền sẽ hỏng rồi bọn họ muốn cùng Tạ gia kết minh kế hoạch giống nhau. Nếu không phải chính mình còn ngẫu nhiên có thể từ Lâm An hiệu thuốc chung lấy một ít dược tề trở về cấp Nhạc Chính Linh, chỉ sợ hắn đối chính mình sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Nghĩ đến Nhạc Chính Linh còn ở nghĩ cách lợi dụng Tạ Ngọc Thần trao đổi làm Vân Nhiễm gả cho chính mình. Nàng trong lòng đối Vân Nhiễm oán hận liền càng thêm nghiêm trọng. Đặc biệt là hiện tại, đi ở trên đường cái, nghe thấy người khác nói đều là Tạ gia nhị tiểu thư tiến đến An Thành tin tức, làm nàng càng thêm phẫn nộ. Tạ Hoàng, lần này dược tề như thế nào ít như vậy? Ở một nhà tiểu lầu thành công cùng Tạ Hoàng tiếp phía trên Tạ Ngọc viện nhíu mày nhìn trong tay tam bình ngũ phẩm dược tề. Tam tiểu thư, ngài cũng biết, chúng ta nơi này dược tề đều là lấy trước Tạ gia đưa dược lại đây tích có hạ. Này đó có thể xúc tiến võ tu tu vi tăng lên dược tề nguyên bản liền rất thưa thớt. Này đã là cuối cùng mấy bình. Tạ Hoàng thấp giọng nói. Tạ Ngọc viện không có lưu ý đến, hắn đưa qua dược tề tay ở run nhẹ nhẹ. Thôi. Tạ Ngọc Viện không kiên nhẫn mà khoát tay, đột nhiên nhớ tới cái gì, thần thần bí bí mà bám vào Tạ Hoàng bên thai nói nhỏ, Vân Nhiệm không phải muốn tới khai hiệu thuốc. Tạ gia khẳng định muốn đưa tân dược lại đây. Ngươi nghĩ cách đem những cái đó dược cho ta đổi một ít ra tới. Hừ hừ, sau đó lộng điểm giả dược đi vào. Chờ nàng bán ra giả dược, chúng ta cũng chỉ phải đợi Lâm An này đó tính tình táo bạo võ tu nhóm tìm nàng tính sổ là được. Mồ hôi lạnh từ Tạ Hoàng giữa trán nhỏ giọt, hắn vâng vâng dạ dạ mà liên tục xưng là. Mãi cho đến Tạ Ngọc Viện tránh ra, nhận thấy được phía sau vẫn luôn nếu ảnh nếu hiện một cổ sắc bén kiếm khí tiêu tán, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sủi lơ đến ghế trên. Kẹp ở hai vị đại tiểu thư chi gian cũng thật không dễ chịu, nhớ tới chính mình cấp Tạ Ngọc Viện dược tề, hắn liền cảm thấy chính mình tay ngăn không được run rẩy. Những cái đó dược chung, đều bị nhị tiểu thư bỏ thêm những thứ khác, cũng không biết Nhạc Chính Linh ăn về sau sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống. Có thể hay không ra mạng người. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên thấy đối diện không biết khi nào ngồi xuống một người bạch y hề thiếu nữ, lập tức một cái giật mình nhảy dựng lên. Tạ Ngọc Viện thật đúng là Tạ gia hảo con cháu A. Thiếu nữ không chút để ý mà mở miệng nói, cùng nàng gia gia giống nhau, vì bản thân tư dục, có thể nghĩ biện pháp bại hoại gia tộc thanh danh. Vân Nhiễm hừ một tiếng, nhìn về phía Tạ Hoàng, nếu nàng như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi liền thế nàng hảo hảo bán mạng đi. Ý vị thâm trường thanh âm, làm Tạ Hoàng trong lòng kêu khổ không ngừng. Ở mọi người ngẩng cổ chờ đợi chung, Tạ gia hiệu thuốc ở Lâm An trong thành đúng hạn khai trương. Vân Nhiễm lựa chọn sử dụng địa chỉ, là Lâm An nhất phồn hoa đoạn đường một tòa hai tầng cửa hàng, cùng Vương gia một nhà tiểu lầu chính chính tương đối. Nay chỗ cửa hàng nguyên bản cũng là Vương gia, Vương F. Chi muốn trực tiếp đưa cho Vân Nhiễm, bị nàng lời nói dịu dàng xin miễn, dựa theo thị trường đem tinh thạch cho Vương gia. Bất quá lại vẫn là tìm Vương F. Chi mượn một ít đáng tin cậy nhân thủ. Nguyên bản Tạ gia Lâm An hiệu thuốc người đều không thể dùng. Chỉ để lại Tạ Hoàng tới cùng Tạ Ngọc Viện chấp đầu. Khai trương ngày đầu tiên, nhà này bị Vân Nhiễm trực tiếp lấy Lâm An thành tên mệnh danh là Lâm An dược các hiệu thuốc bị người vây quanh cái chật như nêm cối. Một là bị Tạ gia thanh danh hấp dẫn mà đến người thường, nhị là bị cái này thần bí Tạ gia nhị tiểu thư hấp dẫn mà đến các thế lực lớn. Đưa mọi người thấy rõ cười ngâm ngâm ngồi ở quầy sau thiếu nữ khi, không ít người đào hút một ngụm khí lạnh. Ta đã thấy nàng. Này không phải thần thánh liên minh lệnh truy nã thượng cái kia thiếu nữ sao? Nàng như thế nào biến thành Tạ gia nhị tiểu thư? Trước kia ta nghe người ta nói Tạ gia cùng thần thánh liên minh đã giằng co, chính là bởi vì bao che bọn họ truy nã người. Nguyên lai truy nã chính là Tạ gia nhị tiểu thư a, khó trách. Nghe trong đám người nghị luận tiếng động, Vân Nhiễm sắc mặt chút nào bất biến. Nàng dám lấy chân thật bộ mặt hành tẩu trên đại lục, sẽ không sợ bị người nhận ra tới. Một là bởi vì hiện tại thần thánh liên minh chính mình đều ở bên trong hồng trung, không cái kia nhàn rỗi đối chính mình đuổi sát không bỏ. Thứ hai cũng là hướng thần thánh liên minh khiêu khích. Vân Linh trưởng lão thân chết chi thủ, nàng sớm hay muộn phải hướng đối phương báo trở về. Nhạc Chính gia chủ tới. Không biết là ai hô, đám người tức khắc yên tĩnh lên, sôi nổi tránh ra một cái đại đạo. Thấy Nhạc Chính mịch xài bước mà đi đến, Vân Nhiễm nhưng thật ra hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng biết chính mình như vậy cao điệu mà lộ diện, vẫn luôn tưởng cùng Tạ gia kết minh Nhạc Chính gia tộc khẳng định sẽ phái người tiến đến, chỉ là không ngờ đến sẽ là Nhạc Chính mịch tự mình tiến đến. Ha ha, hiền chất nữ quả thật là thiên ít có vì. Tuổi còn trẻ thế nhưng có thể một mình đại biểu Tạ gia quản lý một phương cửa hàng. Đã tới ta Nhạc Chính gia địa bàn, ta Nhạc Chính mịch không tự mình tới cổ động sao được. Nghe Nhạc Chính mịch lãng tiếng cười, Vân Nhiễm hơi hơi có chút vô ngữ. Hắn chưa từng có gặp qua chính mình, cùng Tạ gia cũng không có cái gì giao tình, chỉ là này một tiếng hiền chất nữ, kêu đến thật đúng là thuận miệng. Hừ, này Lâm An, khi nào thành ngươi Nhạc Chính gia địa bàn? Một tiếng cười lạnh, từ ngoài cửa truyền đến, cùng với vài tiếng kinh hô. Là võ thánh đường đường chủ. Nghe thấy bên ngoài kinh hô, liền Vân Nhiễm cũng không thể không ngồi thẳng thân mình, hướng tới cửa nhìn lại. Trước mắt võ tu đệ nhất thế lực trưởng môn nhân, địa vị trên đại lục này nhưng không thấp. Chỉ sợ có thể cùng hắn song vai, cũng chỉ có nắm giữ thần thánh liên minh thực quyền các vị tôn giả. Hắn thế nhưng cũng tự mình tiến đến. Vân Nhiễm trước hết nhìn thấy, là đã từng đối Nhạc Chính gia phát hỏa Ninh trưởng lão. Tiếp theo, cất bước mà đến chính là một vị dung mạo uy nghiêm lão giả, ánh mắt quắc thước. Tu vi hòa thuận vui vẻ chính mịch không sai biệt lắm, đều là quyền võ sĩ. Vân Nhiễm sợ hãi, lại có lao võ thánh đường đường chủ tự mình tiến đến cổ động. Thiếu nữ tử quầy sau chậm rãi đi ra. Không kiêu ngạo không xiểm lịnh thân sắc, tự nhiên hào phóng cử chỉ, làm võ thánh đường đường chủ đối nàng không khỏi mà xem trọng vài phần. Cái này nữ hải, hắn cũng từng ở thần thánh liên minh lệnh truy nã thượng thấy quá. Lúc ấy liền đối cái này cư nhiên dám loát thần thánh liên minh hổ cần thiếu nữ sinh ra vài phần tò mò. cũng từng suy đoán nàng rốt cuộc là niên thiếu khí thịnh không sợ gì cả, vẫn là thực sự có vài phần át chủ bài. Hôm nay gặp nhau, nhưng thật ra làm hắn càng có khuynh hướng người sau. Thấy Võ Thánh Đường đường chủ, Nhạc Chính Mịch sắc mặt rõ ràng có chút kém cỏi lên. Lập tức hắn cũng không muốn lại ở chỗ này nhiều đãi, đối Vân Nhiễm nói, lâu nghe Tạ gia nhị tiểu thư đại danh, nếu đi vào Lâm An, không đi ta Nhạc Chính gia làm khách sao được. Đêm mai Tùng Hồ Sơn Uyển, mong rằng nhị tiểu thư có thể tự mình tiến đến. Nói, hắn lấy Nhạc Chính gia chủ tôn sư, thế nhưng tự mình lấy ra một trương thiệp mời, đưa tới Vân Nhiễm trước mặt. Có thể được Nhạc Chính gia chủ tự mình tương mời, ở người thường trong mắt tới xem, này nên là bao lớn vinh quang. Chính là Vân Nhiễm nhìn kia trương thiệp mời, lại sau một lúc lâu không có động. Liên ở Nhạc Chính Mịch sắc mặt càng thêm có chút khó coi thời điểm, mới chậm gì gì mà mở miệng nói, Nhạc Chính gia chủ, không phải Vân Nhiễm không chịu đi, chỉ là, ta sợ ta đi về sau liền ra không được. Nhạc Chính Mịch sắc mặt thần sắc hòa hoãn vài phần, cười nói, nhị tiểu thư chẳng lẽ là nghe được chút cái gì đối ta Nhạc Chính gia không tốt lắm đồn đãi. Những cái đó đều là một ít ghen ghét ta Nhạc Chính gia người lời nói vô căn cứ. Nói vậy nhị tiểu thư đều có phân biệt năng lực, không cần Mịch quá nhiều giải thích. Hừ, lời nói vô căn cứ. Võ Thánh Đường đường chủ nhìn về phía Nhạc Chính Mịch, cười hắc hắc, ngươi hỏi một chút nơi này các thế lực lớn, bọn họ đệ tử hiện tại nhưng có rất nhiều còn ở dưỡng thương nột. Nhạc Chính Mịch trên mặt tức giận bồng bột mà ra nói, hạ sa, Tùng Hồ Sơn Uyển nổi lửa chỉ do ngoài ý muốn, chư vị đều nhưng làm chứng, các ngươi đệ tử, chúng ta nhưng không có ngược đãi quá. Nhị vị tiền bối đừng cãi cọ. Vân Nhiễm cười khanh khách mà nhìn quanh hạ đã bị chen đầy Lâm An Dược Các, vừa lòng phát hiện rất nhiều đại võ tu thế lực đều đã ở chỗ này, trên mặt ý cười đột nhiên biến mất. Nhạc Chính gia chủ, ta tới nơi này, một là vì khai hiệu thuốc. Thứ hai, cũng là vì tìm các ngươi Nhạc Chính gia muốn người. Thiếu nữ bỗng nhiên mặt lạnh như tuyết, thanh âm lạnh lẽo hữu lực. Ta đại ca Tạ Ngọc Thần, bị Nhạc Chính đại công tử mang đi, hiện giờ đã qua một tháng có thừa, còn không thấy bóng người. Thử hỏi, ta như thế nào còn dám đi Nhạc Chính gia dự tiệc? Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều ồ lên, hạ đường chủ trên mặt lộ ra ý vị thâm trường ý cười, nhìn về phía Nhạc Chính Mịch, Nhạc Chính gia quả thật là thế lực khổng lồ, A Bạch Y Tạ gia người thừa kế cũng dám bắt cóc. Hắc hắc. Nhạc Chính Mịch sắc mặt biến đổi, hắn mơ hồ nghe người ta nói quá Nhạc Chính Linh giống như mang theo thế lực khác người nào trở về, nhưng là vẫn chưa để ý nếu thật là Tạ gia đại công tử, kia. Nhìn mặt khác võ tu thế lực vui sướng khi người gặp họa sắc mặt, hắn thật sâu hút một ngụm nói, Tạ nhị tiểu thư, việc này, có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Vân Nhiễm không lưu tình chút nào mà cắt đứt hắn nói, còn thỉnh Nhạc Chính gia chủ cho chúng ta Tạ gia một công đạo. Chúng ta Tạ gia tuy rằng luôn luôn không hỏi thế sự, chính là, cũng không phải dễ khi dễ. Nhìn trước mặt thiếu nữ rõ ràng dầu muối không ăn mặt, Nhạc Chính Mịch trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Tạ gia người nhìn như đều là một bộ ôn hòa bộ dáng, nhưng là đều không dễ chọc. Rốt cuộc muốn mượn sức Tạ gia người nhiều thực. Không nói cái khác thế lực, nếu Tạ gia thật sự tức giận, cùng Võ Thánh Đường kết minh, liền có bọn họ hảo trái cây ăn. Bất quá, nếu là Tạ Ngọc Thần thật sự bị chính mình nhi tử bắt lấy, đảo cũng coi như có nhược điểm nắm ở gia tộc của chính mình trong tay. Phải biết rằng, Tạ gia này đồng lứa có thể kế thừa gia chủ chi vị, cũng chỉ dư lại một cái Tạ Ngọc Thần. Dây lắc gian, Nhạc Chính Mịch trong lòng đã chuyển qua muôn vàn so đo, hắn dứt khoát địa đạo, ta xác thật không biết việc này, đại ta hiện tại trở về, liền hướng nghiệt tử chứng thực. Nhất định cấp Tạ nhị tiểu thư cùng Tạ gia một công đạo như thế nào. Vân Nhiễm lúc này, lại đột nhiên duỗi tay lấy qua trên tay hắn thiệp mời, nhuận miệng cười nói, hảo. Vân Nhiễm cũng không ở nơi này chờ Nhạc Chính gia tin tức. Đêm mai, ta nhất định tự mình tới cửa kêu hoan, đi nghe một chút Nhạc Chính gia chủ cách nói. Nga, đúng rồi, hạ đường chủ, còn có chư vị các tiền bối, Vân Nhiễm một cái hậu bối độc thân ở Lâm An Thành, còn phải làm phiền các ngươi cùng đi trước, giúp ta làm chứng kiến như thế nào. Nói, nàng cười khanh khách mà vỗ tay một cái, mấy chục cái tinh thạch bình bị mang lên, nàng tùy tay mở ra một cái, thấm vào ruột gan hương khí tán phát ra tới. Này đó có thể xúc tiến võ khí ngưng tụ tốc độ ngũ phẩm dược tề, liền tặng cho các vị tiền bối, xem như tiểu bối một chút tâm ý. Nhạc Chính Mịch nhìn ý cười doanh doanh Vân Nhiễm, đột nhiên cảm thấy, cho dù chính mình thật sự lấy Tạ Ngọc Thần làm nhược điểm, hiện tại Tạ gia chỉ sợ cũng sẽ không sợ hãi. Vị này Tạ nhị tiểu thư, mới là một cái khó đối phó nhân vật ta. Thứ 190 tiết ngoại ý muốn ám sát. Hôn trướng đồ vật. Đương Nhạc Chính Mịch từ Nhạc Chính Linh nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, thẳng tức giận đến run run. Một bên Nhạc Chính Mẫn lạnh như băng địa đạo, cha, cũng không trách đại ca. Đều là Tạ Ngọc Viện cái kia tiện nhân nháo ra tới sự tình. Hừ, chính mình đại ca đều có thể bắt cóc, loại người này, còn muốn gả tiến chúng ta Nhạc Chính ra, quả thực là nằm mơ. Nhạc Chính Linh một bên tư tư mà hút khí, một bên reo lên, cha, ngươi cũng nhìn thấy Tạ Gia Nhị tiểu thư. Hài nhi ánh mắt nhưng không kém đi, nếu là đem nàng cưới qua tới, Tạ Gia đều là chúng ta. Việc này về sau lại nói, hiện tại trước đến đem Tạ Ngọc Thần thả. Nhạc Chính Mịch lạnh mặt nói, Vân Nhiễm làm cho như vậy nhiều thế lực mặt nói Nhạc Chính ra bắt đi Tạ Ngọc Thần, còn không phải là bức bách chính mình thả người. Hiện tại không cho cái cách nói đã không được. Cha, loại này thời điểm, chúng ta ngược lại không thể thả. Nhạc Chính Mẫn lại đột nhiên nói. Nhạc Chính Mịch đôi mắt nheo lại tới, nhìn về phía chính mình nữ nhi, cái này nữ nhi tuy rằng tùy hứng, nhưng là có chút thời điểm, ngược lại so nàng đại ca đều phải có quyết đoán, hiện tại không bỏ lại muốn như thế nào lấp kín như vậy nhiều người khẩu. Đây chính là cùng Võ Thánh Đường tranh chấp thời khắc. Nếu mặt khác cái nào thế lực đứng ở Võ Thánh Đường bên kia, kia chúng ta đã có thể muốn rơi xuống hạ phong. Nhạc Chính Mẫn trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, đem nàng kia trương giảo hảo dung nhan thôn đến có chút âm trầm. Nếu đã như vậy, chúng ta không ngại dứt khoát đem Tạ Ngọc Thần cấp nàng làm một cái chém đầu động tác, sau đó đẩy cho Tạ Ngọc Viện cùng Võ Thánh Đường. Đến lúc đó, Tạ gia liền tính không đứng ở chúng ta bên này, cũng sẽ không giúp Võ Thánh Đường. Nhị muội, ngươi đừng ở chỗ này trộn lẫn. Tạ gia người thừa kế chết ở đại hạ. Đến lúc đó, Tạ gia càng sẽ không đem Vân Nhiễm gả cho ta. Nhạc Chính Linh hút cả giận. Đại ca, ngươi có điểm tiền đồ được chưa? Nhạc Chính Mẫn cười lạnh nói, chờ diệt Võ Thánh Đường, về sau chúng ta nhất thống võ tu thế lực, lại trực tiếp đi đem bọn họ Tạ gia diệt, ngươi nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có? Gia chủ, đại công tử, đại tiểu thư. Tạ gia tiểu thư cùng Võ Thánh Đường còn có mặt khác một ít thế lực người đã đi vào sảnh ngoài. Lúc này, một người Nhạc Chính gia hạ nhân tiến lên đây bẩm báo nói. Hảo! Mẫn nhi, ngươi nói rất đúng, chúng ta hiện tại trước đánh chết không thừa nhận. Chuyện khác về sau lại thương nghị. Nhạc Chính Mịch dứt khoát ngầm định rồi quyết tâm. Hiện tại thả người, chính mình Nhạc Chính gia mặt khẳng định mất hết, Tạ gia cũng sẽ không lại cùng chính mình kết minh. Không bằng vẫn luôn kéo, làm Tạ gia có vẻ chiếu cố. Cuối cùng thật sự không được lại đẩy đến Võ Thánh Đường trên người. Nhìn Nhạc Chính Mịch hòa thuận vui vẻ Chính Linh trước sau đi ra ngoài, Nhạc Chính Mẫn đột nhiên ngẩng đầu đối Nhạc Chính Linh một người thị vệ nói, Tạ Ngọc Thần bị các ngươi nhốt ở chỗ nào? Vân Nhiễm tiểu thư. Nhạc Chính Linh vừa nhìn thấy Chính Khâm ngồi ngay ngắn Vân Nhiễm, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Qua gần 2 năm thời gian, Vân Nhiễm vóc người lại trường cao không ít, trải qua tử điện hỏa vực rèn luyện, thân hình càng thêm yểu điệu, da thịt cũng trong suốt phát ra ánh sáng nhạt. Đã nhiều ngày ở trong thành lấy nguyên bản diện mạo lui tới, tổng có thể hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Linh Nhi. Nhạc Chính Mịch ở Nhạc Chính Linh phía sau ho khan một tiếng, có chút đôi chính mình đứa con trai này hận sắt không thành thép. Nhạc Chính Linh cái gì cũng tốt, chính là thấy xinh đẹp nữ hài liền đi không nổi cái này khuyết điểm, khi nào mới có thể sửa sửa. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười nói, Nhạc Chính gia chủ, Nhạc Chính công tử, không biết ta đại ca tốt không? Đương nhiên hết thảy đều Nhạc Chính Linh đôi mắt xem thẳng, không cần suy nghĩ trực tiếp đáp. Nói một nửa, đột nhiên cảm giác chính mình bị một cổ võ khí âm thầm hung hăng một kích, tức khắc lĩnh ngộ lại đây, ngừng câu chuyện. Tạ nhị tiểu thư, chỉ sợ ngươi hiểu lầm. Ta trở về hỏi qua khuyến tử, hắn đúng là đại hạ biên cảnh gặp phải quá Tạ công tử, nhưng là cũng liền gặp mặt một lần, lúc sau lại chưa thấy qua. Nhạc Chính Mịch cầm lấy chung trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Võ Thánh Đường hạ đường chủ đôi mắt mị lên, nhìn Nhạc Chính Mịch, đột nhiên nói, Nhạc Chính Mịch, nhiều năm như vậy, ngươi có cái thói quen vẫn luôn không thay đổi quá. Ngươi cũng biết là cái gì. Hắn cười hắc hắc, cũng bưng lên chén trà, chính là ngươi chỉ cần vừa nói dối, liền nhất định phải lấy uống trà tới che giấu. Chạm vào. Ma một tiếng, Nhạc Chính Mịch trầm khuôn mặt đem chung trà ném ở trên bàn, đôi mắt dựng thẳng lên, hạ xa. Ta đường đường Nhạc Chính gia gia chủ, dùng đến chiều một cái tiểu cô nương nói dối. Nếu Nhạc Chính gia chủ nói không có gặp qua, nghĩ đến lấy Nhạc Chính gia hòa thuận vui vẻ chính gia chủ danh vọng, định là không cần phải nói dối. Vân Nhiễm nghe xong nửa ngày không nói gì, nay sẽ lại đột nhiên chậm rãi nói. Võ Thánh Đường hạ xa đường chủ đôi mắt nheo lại, có chút kinh ngạc đánh giá Vân Nhiễm, cái này nha đầu như vậy hưng sư động chúng mà dẫn dắt chính mình nhóm người này đức cao vọng trọng người lại đây, nguyên bản còn nghĩ có thể nhân cơ hội cấp Nhạc Chính gia tới điểm ra vai phủ đầu gì đó, như thế nào nàng liền như vậy tính. Thiếu nữ khỏe miệng mỉm cười, hướng tới ở đây người chậm rãi nhìn một vòng, lại rũ xuống mi mắt nói, chỉ là đại ca nếu ở đại hạ mất tích, ta Tạ gia khuynh tẫn toàn tộc chi lực cũng là muốn tìm được. Nhạc Chính gia nếu tìm không thấy. Như vậy, nếu có ai có thể cung cấp có quan hệ ta đại ca manh mối cùng tin tức, Vân Nhiễm đương dâng lên một lọ lục phẩm dược tề làm đáp tạ. Lục phẩm dược tề, cho dù đối này đó các thế lực lớn cường giả mà nói, cũng là một cái không nhỏ dụ hoặc, ở đây những người đó, nguyên bản đối Vân Nhiễm mềm yếu có chút thất vọng, tức khắc lại tinh thần lên. Vân Nhiễm khỏe miệng tươi cười càng đậm, nếu có người có thể trợ giúp chúng ta tìm được đại ca. Sau này Tạ gia đem miễn phí vì nên thế lực luyện chế 10 năm dược tề. Lời này vừa nói ra, liền Nhạc Chính Mịch cũng nhịn không được ngồi ngay ngắn. Miễn phí luyện chế 10 năm dược tề đây là cái gì khái niệm? Đừng nói 10 năm, chỉ cần Tạ gia nguyện ý cấp Nhạc Chính gia cung cấp 1 năm dược tề, hắn liền có tin tưởng lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp võ thánh đường. Không nói những cái đó có thể xúc tiến tu vi tăng lên hy hữu dược tề, chính là những cái đó 4 ngũ phẩm chữa thương dược tề, dùng ở trong chiến đấu, đều là một bút không nhỏ trợ lực. Thấy Vân Nhiệm nói xong những lời này liền chuẩn bị đứng lên rời đi, Hạ Sa Đường chủ sờ sờ cằm, ha hả cười nói, tiểu cô nương, ngươi liền như vậy tin Nhạc Chính Mịch nói. Không đi lục soát Hạ Nhạc Chính ra. Ngươi không phải sợ, ta ở chỗ này vẫn là có thể cho ngươi làm chủ. Nhạc Chính Mịch quả thực tức giận đến muốn hộc máu, Hạ Sa đây là có ý tứ gì? Nói chính mình khi dễ một cái tiểu cô nương sao? Vân Nhiệm chớp chớp mắt, đa tạ Hạ Đường chủ hảo ý chỉ là, nếu Nhạc Chính gia chủ đã nói, đại ca không phải Nhạc Chính gia bắt đi. Tin tưởng lấy Nhạc Chính gia chủ uy tín, tổng sẽ không nói dối. Nói, nàng ánh mắt ở một mảnh hỗn độn chưa phục hồi như cũ Tùng Hồ Sơn Uyển thượng quét một vòng, lại cười nói, xem Sơn Uyển, cái dạng này, cũng tàng không được người. Nói nữa, liền tính đại ca thật sự ở Nhạc Chính gia, cũng sẽ không giấu ở ta có thể lục soát địa phương. Vân Nhiệm nói, làm Nhạc Chính Mịch trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt xấu hổ, không biết như thế nào, trong lòng phát lạnh. Cảm thấy cái này thoạt nhìn bình bình tĩnh tĩnh Văn Nhược nữ hải đã nhìn thấu hắn. Còn chưa chờ hắn nói hai câu lời nói hòa giải, lại đột nhiên nghe thấy oanh. Mà một tiếng vang lớn. Nay ở vào hỏa hoạn qua đi lâm thời dựng ra tới đãi khách đại đường ầm ầm sập. Tạ nhị tiểu thư. Ngươi cùng những người khác cùng nhau chật vật chạy ra đại sảnh Nhạc Chính Mịch kinh giận đan sen mà chỉ vào lười biếng thu hồi bàn tay Vân Nhiễm. Bạch sắc quang mang còn chưa từ nàng lòng bàn tay biến mất. Mới vừa rồi, liền ở nàng nói chuyện thời điểm, đột nhiên ra tay, dùng hết nguyên tố thuật pháp đem toàn bộ đại đường oanh sụp. Thiếu nữ hướng tới hắn xinh đẹp cười, đối mặt hắn vẻ mặt phẫn nộ, không có một tia sợ hãi bộ dáng. Bất quá đâu, chúng ta Tạ gia cũng không phải dễ khi dễ. Nếu đại ca xảy ra chuyện gì, hoặc là, làm ta biết là ai bắt cóc đại ca. Bọn họ kết cục, liền giống như này phòng. Bình đạm ngữ khí. Từ một người bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ trong miệng nói ra, lại làm ở đây này đó cường giả cảm thấy trong lòng phát lạnh, cảm thấy nàng cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là sẽ nói là làm. Vừa mới, nàng sử dụng thánh quang kiếm đi. Thật lâu sau, nhìn đã dần dần đi xa mọi người, Nhạc Chính Mịch mới sắc mặt khó coi hỏi. Là, cha. Nhạc Chính Linh đáp. Nhạc Chính Mịch trầm mặc hạ, thánh quang kiếm uy lực cũng không cường, chính là bị tên này thiếu nữ sử dụng ra tới, thế nhưng lớn như vậy. Cái này Vân Nhiễm. Thật sự không thể coi thường. Kia không phải Khe công tử. Một tiếng kinh hô đột nhiên từ đứng lặng hai phụ tử phía sau truyền đến, một đạo băng lam thân ảnh kia chớp lược lại đây, hướng tới Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo. Mẫn Nhi, đứng lại. Nhạc Chính Mịch chợt phát ra một tiếng gào to. Cha. Nhạc Chính Mẫn ngừng thân mình, có chút kinh nghi bất định mà nhìn khó được đối chính mình phát hỏa phụ thân. Trên người của ngươi huyết tinh khí là chuyện như thế nào? Nhìn Nhạc Chính Mịch có chút khó coi mặt. Nhạc Chính Mẫn trong lòng khó được xẹt qua một tia sợ hãi, nhỏ giọng nói, nữ nhi mới vừa rồi đem Tạ Ngọc thần cấp xử trí. Cái gì? Nhạc Chính Mịch hòa thuận vui vẻ chính linh đồng thời buộc phát ra một tiếng kinh hô. Thấy hai người bộ dáng, Nhạc Chính Mẫn trong lòng hiện lên một sợi bất an, nhưng là kiêu ngạo sử dụng nàng chết không cúi đầu, cha. Ta đều nghe nói, cái kia Tạ gia nhị tiểu thư cũng quá kiêu ngạo đi. Đều đem chúng ta nhà ở cấp đánh sụp. Tạ Ngọc thần lưu tại trong nhà càng thêm đêm dài lắm mộng. Không bằng dứt khoát giải quyết. Các ngươi yên tâm, nữ nhi là dùng hạ nhân lần trước bị nữ nhi đoạt lại đây roi hạ tay, liền tính cuối cùng bị Tạ gia phát hiện, cũng sẽ tưởng võ thánh đường bày mưu đặt kế. Đủ rồi. Nhạc Chính Mịch sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ngươi cho rằng Vân Nhiễm sẽ cùng ngươi giống nhau không đầu óc. Trở về nhốt lại, không có ta cho phép không cho phép ra tới. Chính mình thật là quá sủng cái này nữ nhi à, mới đưa nàng dưỡng thành cố tình làm bậy, dựa vào ý nghĩ của chính mình hành động tính tình. Lúc này đây, chỉ sợ Nhạc Chính gia muốn tài đại té ngã. Nhạc Chính Mẫn gắt gao cắn môi, nhìn đã thấy không rõ bóng dáng, đôi mắt chớp động, xẹt qua một tia tàn nhẫn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Nhạc Chính Mịch không thừa nhận bọn họ bắt cóc đại ca. Khoảng cách Nhạc Chính gia không xa một chỗ trên đường phố, cùng thế lực khác người tách ra Vân Nhiễm cười lạnh đũa môi, trên mặt lại không có một sợi đối Tạ Ngọc thần lo lắng thần sắc. Một tiếng cười khẽ từ nàng bên cạnh Hắc Y Liễu nam tử trong miệng truyền đến, Nhạc Chính gia, chọc phải các ngươi hai huynh muội. Chỉ sợ muốn bị té nhào. Thiếu nữ ngửa đầu, khoe miệng đắc ý mà nhếch lên, ai kêu bọn họ trước tới tính kế chúng ta. Hiện tại bọn họ không thừa nhận, vừa lúc cho ta lý do đại náo Lâm An Thành, phi đem Nhạc Chính ra nháo cái long trời lở đất không thể. Đoan Mục Giản chuyên chú nhìn chằm chằm thần thái phi dương thiếu nữ, trong mắt không tự chủ được mà ngậm lên một mặt chính mình cũng không phát hiện sủng địch, nếu ngươi tưởng náo, ta đây liền bồi ngươi đem đại hạ lật úp lại đây như thế nào. Vân Nhiệm ánh mắt bỗng dưng hiện lên một sợi ánh sáng, còn chưa tới kịp mở miệng nói chuyện, trong không khí đột nhiên truyền đến một sợi cực rất nhỏ nguyên tố lực dao động. Cẩn thận! Nam tử đôi mắt chợt lạnh lùng, buột miệng thốt ra nói. Trong phút chốc, Vân Nhiễm đã nhanh nhẹn mà từ mới vừa rồi đứng thẳng địa phương lực hai. Một đạo sắc bén lưỡi dao gió từ nàng dưới chân đảo qua, tiếp theo vô số đạo lưỡi dao gió từ bốn phương tám hướng hướng tới nàng đánh thẳng mà đến. Chiêu chiêu chí mệnh. Huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh ở lưỡi dao gió chung xuyên qua, thiếu nữ lòng bàn tay nắm chặt, thế nhưng đem những cái đó lưỡi dao gió toàn bộ thu đi. Tiếp theo, nàng trong tay lần thứ hai hiện lên màu xanh lá nguyên tố lực. Đem bị nàng hấp thu phong nguyên tố lấy một đạo phảng phất có thể cắn nuốt vạn vật gió lốc phóng ra ra tới, ở trống trải trên đường cái cuốn lên đầy đất lá rụng, mà bị nàng cuốn lên phiến lá, mỗi một mảnh, đều bị rót mãn kiếm khí, trở thành sắc bén ám khí, hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Phần 77. Trong bóng đêm, sông ra hiện một đạo từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành lốc xoáy, ở đầu đường xoay tròn, nơi đi qua, cắn nát hết thể sinh vật, cũng cắn nát Vân Nhiệm bắn nhanh đi ra ngoài phiến lá. Mà Vân Nhiễm phong nguyên tố thuật pháp, một đụng tới cái kia lốc xoáy, liền lập tức bị hấp thu, hóa thành lốc xoáy một bộ phận, làm nó xoay tròn đến càng thêm kịch liệt lên. Thiếu nữ biến sắc, phong hệ bí thuật gió mạnh chi mắt. Phong hệ bí thuật gió mạnh chi mắt, lấy tốc độ tăng trưởng, nguyên bản phong nguyên tố tốc độ chính là sở hữu nguyên tố lực chung nhanh nhất. Mà gió mạnh chi mắt một khi thi triển, kia một mảnh khu vực chung phong nguyên tố đều sẽ bị một cổ quỷ dị năng lượng điên cuồng mà nhanh chóng mà tụ tập đến cùng nhau. Bởi vì vận hành tốc độ quá nhanh, khó có thể tránh né, một khi bị gần người, nếu không thể lấy càng mau tốc độ tránh thoát, liền chắc chắn bị rào thành bột mịn. Gió mạnh chi mắt đã xuất hiện, mà cái kia thi triển thuật pháp người, lại biến mất ở bí thuật lúc sau, lấy quỷ mị tốc độ qua lại hành động, bằng mắt thường, căn bản vô pháp thấy rõ di động quỹ đạo. Liền tính lấy Vân Nhiễm tinh thần lực, cũng chỉ bắt giữ đến một đạo tàn ảnh. Chỉ nháy mắt, gió mạnh chi mắt đã tập đến Vân Nhiễm trước người, hướng tới thiếu nữ bao phủ qua đi. Thiếu nữ thân hình chợt nhanh hơn. Đoan Mục Giản còn không kịp ngăn cản, liền thấy nàng đã chủ động hướng tới xoay tròn nhất kịch liệt phong trong mắt vọt qua đi. Đã từng ở Nhạc Lộc Tông thí luyện chung, Vân Nhiễm ở Hồng Thượng trưởng lão nơi đó cảm thụ quá một lần loại này bí thuật. Kia một lần, ở Hồng Thượng trưởng lão cố tình áp chế hạ, chỉ có trung cấp tu vi Vân Nhiễm thuận lợi thông qua phong mắt. Mà lúc này đây, đối phương mục đích nói rõ là muốn nàng mệnh, ra tay không lưu tình chút nào, phong mắt chỗ phong nguyên tố tốc độ cùng năng lượng đều xưa đâu bằng nay. Nhưng là Vân Nhiễm hiện giờ tu vi cũng không phải ngày đó có thể so. Màu xanh lá nguyên tố lực quanh quẩn ở nàng dưới chân, đem nàng tốc độ lặp đi lặp lại nhiều lần mà tăng lên, vô số thật nhỏ phong tuyến giống như mưa rền gió dữ nên diện vào tới, bị vô số đạo đồng dạng thật nhỏ tia chớp một cái tiếp theo một cái hoanh khai, ngắn ngủi mà mở ra một cái chỗ hổng. Bị đánh tan phong nguyên tố lại nhanh chóng ở thiếu nữ phía sau ngưng tụ, hướng tới nàng truy kích mà đi. Một đạo phong nguyên tố phong tỏa bị nàng phá tan. Tầng tầng lớp lớp công kích ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ, bước bách nàng đem tốc độ lần lượt tăng lên, hướng tới phong nguyên tố ngưng tụ nhất bạc nhược địa phương phóng đi, giảm bớt đánh sâu vào tiêu phí thời gian. Vận chuyển kiếm quyết, thân ảnh chợt cao chợt thấp thiếu nữ đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng đã từng học quá hai bộ kiếm quyết đều là thiên huyền chuyển nhẹ nhàng cùng gia tốc, tuy rằng tấn ảnh kiếm quyết là tiến thêm một bước tu hành sử dụng, nhưng là nhẹ nhàng quyết kỳ thật cũng có tự thân độc đáo sở trường. Nếu nàng đem hai người sở trường hợp hai làm một sẽ như thế nào? Chỉ là, hiện tại hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu hảo thời cơ, thiếu nữ chỉ hơi chút thí nghiệm một chút, liền không hề quản chính mình rốt cuộc ở sử dụng nào một loại kiếm quyết, toàn dựa vào trực giác hướng phía trước phóng đi. Lại nói tiếp thời gian rất dài, kỳ thật gió mạnh chi mắt phạm vi cũng không lớn, dây lắc gian, nàng phía trước chính là một chút màu xanh lục nhảy lên quang mang. Một đạo to bằng miệng chén tử điện, không lưu tình chút nào mà đập đi lên. Lục mang ở có thể khắc chế chính mình nguyên tố oanh kích hạ lung lay sắp đổ. Một tiếng quen thuộc kêu rên truyền đến, làm Vân Nhiễm không tự chủ được mà chậm lại bước chân. Một mặt tươi đẹp màu đỏ rực váy áo từ trên trời giáng xuống, không lưu tình chút nào mà hướng tới nàng cuốn lên thiên la địa võng. Sắc bén kiếm mang từ Vân Nhiễm phía sau bắn nhanh mà đến, hướng tới nữ tử áo đỏ đánh tới, lại bị nàng đông dưng rỗi tay ngăn lại, dừng tay. Thừa dịp cơ hội này, nữ tử áo đỏ phóng ra phong hệ thuật pháp thiên la địa võng đã đem thiếu nữ trói buộc. Một đạo gió xoáy chạm hướng tới nàng đỉnh đầu hung hăng chém xuống, bị thiếu nữ trên người chợt bùng nổ kiếm khí đánh tan. Hồng Thượng trưởng lão, thật là ngươi. Mà ở này khoảnh khắc rốt cuộc thấy rõ công kích người Vân Nhiễm, lại kinh hãi vạn phần mà mở miệng nói. Một kích chưa chung, bị tới rồi Đoan Mục Giản đánh bại trên mặt đất nữ tử áo đỏ sắc mặt băng hàn, hung hăng nhìn chằm chằm tránh thoát chính mình Thiên La Địa Vong thiếu nữ. Vân Nhiễm, ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ. Hôm nay, ta liền tính liều mạng này mệnh, cũng nhất định phải đem ngươi chém giết. Lạnh lẽo mà phẫn hận lời nói, từ mị diệm nữ tử môi trùng phun ra, làm Vân Nhiễm tức khắc ngốc tại chỗ. Ngươi nói ta khi sư diệt tổ. Sau một lúc lâu, nàng mới gian nan mà mở miệng nói. Vân Linh trưởng lão đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi thế nhưng đem hắn giết hại. Hồng Thượng trưởng lão run rẩy mà nói, đề cập Vân Linh, trong mắt bỗng chốc vượng khởi một tầng hơi nước, đáy mắt thù hận cùng bi thống, giống như một phen lưới dao sắc bén, thẳng thọc nhập thiếu nữ ngực. Sư phó không phải ta giết. Vân Nhiễm ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt có chút lỗ trống, phảng phất lại nhớ lại Vân Linh trưởng lão hy sinh chính mình một màn. Sư phó là chết ở thần thánh liên minh trong tay.